Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1362 tới chương 1389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngài Rốc. Có người lên tiếng dường như muốn ngăn cản. Không sao. Rốc xua tay nói. Nếu ta nhớ không lầm, hơn 30% số hạch tâm này đều do kẻ săn mồi này thu thập được. Nếu hắn ta có ý đồ với hạch tâm, hắn sẽ không chờ cho đến bây giờ. Thành thật mà nói, Roland có phải người sáng tạo thế giới này hay không, ta khó mà phân biệt, nhưng hắn chắc chắn là người có năng lực nhất khi chiến đấu với kẻ đọa ma. Nói xong, hắn gật đầu với thư ký. Đi lấy hộp hạch tâm. Việc này vốn chẳng phải là bí mật trong tầng cấp cao, rất nhiều người đã nghe nói về thành tích xuất sắc của kẻ săn mồi mới, thế lực của thậm chí còn vì vậy mà nở mày nở mặt, có một khoảng thời gian, nói chuyện cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Xét cho cùng, trong quá khứ, tiêu diệt những con kẻ đọa ma và lấy lại hạch tâm là một nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên, bởi vì kẻ thù thường chỉ chọn những võ đạo gia không đủ mạnh để bắt đầu, và chúng thường ẩn trong bóng tối không ai biết, để lại cơ hội cho hiệp hội đã ít lại còn ít hơn. Sau khi kẻ săn mồi mới xuất hiện hết lần này đến lần khác, lũ kẻ đọa ma lần lượt rơi vào tay hắn như những con thiêu thân lao vào lửa, hiệu quả săn bắt này được coi là cao nhất trong lịch sử của hiệp hội. Sau một khoảng lặng ngắn trong hội trường, một người đàn ông trung niên khác xoa xoa hao tay và mở miệng nói, cái gì mà thần minh có thể gác lại cho đến khi được chứng minh, ta muốn hỏi ngài Roland một vấn đề khác. Roland thờ ơ nhún vai một cái. Tình cảnh lúc tiểu thư Phỉ Ngữ Hàn bị trọng thương, ta cũng đã tìm bác sĩ cấp cứu để tìm hiểu, đó căn bản không phải chấn thương có thể được cứu vãn bằng sức mạnh tự nhiên và y học hiện đại. Họ nói rằng khi đó ngươi đã sử dụng một số thiết bị y có vẻ tầm thường, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn chất lượng, lại có thể tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc, như thể làm tái sinh máu thịt. Người đàn ông hít sâu một hơi. Có lẽ ngươi vì một số lý do nào đó mà không tiện tiết lộ nguồn gốc và phương pháp sản xuất những dụng cụ này, ta cũng không muốn hỏi quá, chỉ là ngươi có thể bán một số dụng cụ y tế như vậy cho hiệp hội không? Ta đảm bảo giá có thể thương lượng. Đây cũng là vấn đề mà ta muốn hỏi, Phỉ Ngữ Hàn đột nhiên quay đầu nói nhỏ bên tai hắn. Có thể cứu ta từ bộ dạng như vậy, đừng nói với ta thứ ngươi đang dùng thực ra là tiên thảo hoặc linh dược có giá trị lớn ở thế giới khác, dụng cụ y tế chẳng qua chỉ là ngụy trang thôi. Dù ta có một số tiền tích góp, nhưng cách Phú Khả Địch Quốc còn rất xa kia. Roland không thể nhịn được cười, hắn không ngờ một võ đạo gia thiên tài khó tiếp cận trong miệng người khác cũng sẽ nói những điều như thế này. Đừng lo lắng, nó hoàn toàn miễn phí. Hừ, tốt quá. Phỉ Ngữ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đừng nói vậy với họ, đôi lúc càng là miễn phí, bọn họ sẽ càng không biết quý trọng. Roland làm một động tác hiểu rồi, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên. Đương nhiên, võ đạo gia là tiền tuyến chống lại sự xâm thực. Ta tự nhiên hy vọng rằng mọi người có thể bỏ bớt lo lắng và chiến đấu với kẻ thù đến cùng. Ngoài ra, ta cũng không cố gắng che giấu nguồn gốc của chúng. Những thứ đó không phải của thế giới này, mà là từ một thế giới khác. Chúng đã được ma lực chỉnh sửa, và theo một nghĩa nào đó, chúng không phải là vật phàm. Đây chắc chắn là một tin tức nặng ký. Hội trường đột nhiên nổ tung. Một thế giới khác. Ma lực là gì? Chờ đã, hắn vừa mới đề cập muốn giải phóng ma lực đã bị giam cầm, chẳng lẽ sức mạnh tự nhiên cũng là một loại ma lực sao? Các ngươi sẽ biết. Trước sự thắc mắc kinh ngạc của mọi người, Roland bình tĩnh trả lời. Bao gồm cả việc ta đã ở đâu trước khi thế giới này được sinh ra, ý định ban đầu của thần minh là gì, và mối quan hệ giữa ma thuật và thế giới, ta sẽ nói cho hắn biết tất cả những điều này. Nhưng trước đó, vẫn là để mọi người nhìn những bằng chứng trực tiếp nhất. Vừa dứt lời, thư ký gác liền mang theo một chiếc két sắt bước vào hội trường. Sau khi rốt kiểm tra dấu vân tay và móng mắt, chiếc hộp tự động mở ra, để lộ một dãy lọ thủy tinh được xếp gọn gàng bên trong. Có tổng cộng 6 chiếc lọ, bên trong mỗi cái đều bao bọc một viên pha lê màu đỏ. Và đó là hạch tâm của sức mạnh tự nhiên sau khi đông đặc. Đủ chưa? Rốt hỏi. Vì chứng minh mà nói là đủ rồi. Roland gật đầu. Theo hiệu lệnh của gác, thư ký đưa chiếc lọ thủy tinh đến cho hắn. Có một thiết bị báo động ở chỗ niêm phong của mỗi cái lọ, bất kể ai mở nó, hiệp hội đều sẽ nhận được ghi chép. Rốc giải thích. Người bình thường tiếp xúc với hạch tâm sẽ ngay lập tức bị tước đoạt thần trí và biến thành kẻ đọa ma cấp thấp chỉ hành động theo bản năng. Mà người thức tỉnh đã có sức đề kháng nhất định, nhưng chúng cũng sẽ bị ăn mòn sau một thời gian dài tiếp xúc, và quá trình này không thể đảo ngược. Để ngăn chặn chúng bị kẻ đọa ma lợi dụng, hội không thể không xây dựng nhiều cứ điểm lớn cất giấu chúng sâu vào, có thể nói những kiến trúc di tích tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử đều được dùng làm kho chứa. Thời hiện đại tuy rằng công nghệ có tiến bộ vượt bậc nhưng phương pháp xử lý này không thay đổi nhiều. Thành Pris chính là một trong số đó. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần thiết làm như vậy nữa. Roland mở ra phong ấn, đổ hạch tâm vào lòng bàn tay. Xung quanh đột nhiên vang lên một trận âm thanh hít vào hơi lạnh. chỉ thấy rằng phần hạch tâm đông đặc lại bắt đầu quay, như thể nó đã phục hồi từ trạng thái tĩnh lặng. Không chỉ vậy, màu sắc của nó dần dần chuyển từ đỏ đậm sang xanh da trời, như thể nó đã được thanh tẩy. Sau đó hạch tâm hóa thành một tia sáng đi thẳng tới đỉnh đầu, xuyên qua trần nhà rồi biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại những chấm ánh sáng huỳnh quang rải rác xung quanh, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Kể từ khi thành lập hiệp hội đến nay, họ chưa bao giờ nghe nói qua về chuyện như vậy. Cho dù có quay ngược lại hàng nghìn năm trước, trong tài liệu lịch sử liên quan đến người thức tỉnh đều không có ghi chép đề cập rằng hạch tâm có thể biến mất trong không khí. Một khi kẻ đọa ma xuất hiện, hạch tâm bị ăn mòn sẽ không bao giờ bị đánh tan, nó sẽ trở thành mầm mống chứa đựng nguy hiểm và tai họa một mực lưu truyền, đây gần như là nhận thức chung của tất cả mọi người. Cách duy nhất để phá hủy hạch tâm bị hỏng là ném nó vào một vết nứt xâm thực, nhưng điều đó sẽ khiến vết nứt này phồng lên đáng kể, và phương pháp này sẽ không bao giờ được sử dụng trừ khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đánh đổ thường thức chung của họ. Ngài Roland hạch tâm đi đâu rồi? Cho dù là Rốc luôn luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Như ta đã nói trước đây, chúng đã trở lại trong thế giới này. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa thế giới mộng cảnh và thế giới thực sự, tồn tại và tiếp tục của nó đều dựa trên phép thuật. Roland nhặt một hạch tâm khác và biến nó thành một tia sáng bạc. Theo thông tin mà ta có được từ trước đến nay, ma lực gần như là toàn năng. Nó có thể khiến người thức tỉnh có sức mạnh và thể chất vượt xa người thường, hoặc để tái sinh máu thịt. Trên cơ bản sức mạnh tự nhiên trên bản chất chính là một biểu hiện khác của ma lực. Nguồn gốc của sức mạnh này hiện vẫn chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn có thể khẳng định. Nó không thể tách rời quan hệ với các thần minh. Sau đó hắn đem chuyện của một thế giới khác, cùng với sự tồn tại của thần sử phản bội đại khái giải thích qua loa một lần. Để bớt khó hiểu, hắn cố tình lược bỏ nhiều chi tiết, và nói rõ trọng điểm đặt vào trận chiến thần ý luân hồi không ngừng. Ta không biết có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi cả hai thế giới đều có tài khoản về trận chiến thần ý hay không, nhưng chắc chắn rằng nếu không phá vỡ chu kỳ luân hồi này, thần minh sẽ phá hủy mọi thứ, nó đã bắt đầu làm như vậy rồi. Roland dừng lại. Nếu chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, không kể hiện thực hay giấc mơ, đều sẽ không tồn tại. Có một sự im lặng chết người trong phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng phức tạp, chỉ có Phỉ Ngữ Hàn là ngoại lệ. Điều này cũng khiến Roland cảm thấy ngạc nhiên, xem ra trong lúc vô tình, đối phương đã tương đối hiểu rõ lai lịch của hắn và một thế giới khác một lúc lâu sau. Rốc thận trọng nói, thế giới trong mơ có nghĩa là nó có thể tan biến như một giấc mơ bất cứ lúc sau. Không, đây chỉ là cách gọi theo thói quen của ta, bởi vì ta chỉ có thể bước vào thế giới này khi ta chìm vào giấc ngủ. Roland bình thản nói, ban đầu ta nghĩ nó ảo như một giấc mơ, nhưng tất cả những gì ta trải qua ở đây đã thay đổi suy nghĩ của ta. Ngươi cũng có thể gọi thế giới mà ta đang sống là một giấc mơ, và coi nó như một hiện thực. Ngay cả ta tin rằng khi việc nghiên cứu ma lực của hai bên tiến triển đến một trình độ nhất định, mối liên hệ giữa hai thế giới sẽ lên một tầm cao mới. Từ trong khóe mắt hắn nhìn thấy, Phỉ Ngữ Hàn nhếch khóe miệng. Ngay cả khi không cần tiếp tục nói, tất cả mọi người có mặt đều có thể hiểu ý của hắn. Ngăn cách trên thế giới sẽ biến mất. Mọi người có thể di chuyển tự do giữa hai bên. Vậy cũng phải đợi thực hiện được rồi hắn nói. Một ông già cau mày. Vấn đề bây giờ là chúng ta không có bất kỳ phương tiện nào để xác minh cái gọi là đúng hay sai của hắn. Tất cả những điều này đều quá khó tin, hãy tha thứ cho ta thật sự không thể tin được. Ngài Roland, tôi không có ý chỉ trích ngươi, nhưng sự hiểu biết của ngươi về vấn đề này cơ bản đến từ thần sử phản bội. Ai biết được sau lưng họ lại âm mưu điều gì? Rất nhanh đã có người khác hùa theo. Liên quan đến bản chất của thần minh mới là mấu chốt, nhưng đối phương đã hoàn toàn che giấu vì sợ thần minh biết được, thật sự rất khó thuyết phục mọi người. Quan trọng nhất không phải sức mạnh của thần minh sao, một sự tồn tại có thể hủy diệt thế giới, tại sao trước sau vẫn chưa ra tay? Có lẽ chúng ta hành động nông nổi, mới đưa đến nguyên nhân hủy diệt thực sự. Chốc lát lại có người mở đầu, tiếng chất vất ló ra giống như măng mọc sau cơn mưa. Ta ngược lại cảm thấy cái này giống như một nút chết, theo cách nói của thần sử, khoanh tay đứng nhìn thì thế giới sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng sau khi thâm nhập lĩnh vực thần minh, kết quả khi chiến bại vẫn là diệt vong. Vậy thì vấn đề đây rồi. Ngài Roland cảm thấy mình có bất kỳ khả năng chiến thắng thần minh không? Ngay cả những cách nói này có thành lập không đều khó nói đây. Theo như ta, tại sao không phải kẻ săn mồi này vô căn cứ tạo ra, hạ quyết tâm tìm kiếm địa vị cao hơn? Đương nhiên, trường phái cũ cũng không phải không có nghi ngờ. Người nói cái gì? Đừng quên rằng người ủng hộ hắn nhiều nhất chính là ngôi sao mới của phái mới các ngươi. Lúc đầu vẫn là thảo luận, dần dần nồng nặc mùi thuốc súng, Roland không có xen vào, bưng chén trà dựa vào lưng ghế salon, nhìn mọi người cãi vã lẫn nhau. Hắn đã đoán trước được cảnh này. Thành thật mà nói, đổi thành là hắn được cho biết chuyện như vậy, phản ứng cũng đồng dạng không khá hơn chút nào. Và những chất vấn mà đối phương đề cập đều là vấn đề. Ví dụ, Mức độ đáng tin cậy của việc thần sử phản bội chỉ đưa ra manh mối mà không trả lời trực tiếp, và hắn có thể thay đổi điều gì sau khi đối mặt với thần minh, những vấn đề này đừng nói bây giờ Roland không trả lời được, cho dù đến thời khắc đó, e rằng hắn cũng không biết câu trả lời. Vì lý do này, hắn cố tình che giấu tin tức thần sử phản bội chính là Lam. Bằng cách này, khi những người đứng đầu hiệp hội đang tranh cãi với nhau, ít nhất họ sẽ không tập trung vào sư phụ của Garcia. Về kết quả cuối cùng, hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng. Một người như Phỉ Ngữ Hàng, người có ý chí kiên định và sẽ nỗ lực hết mình khi đưa ra phán quyết, là một người khác biệt. Có thể để cho thế giới mộng cảnh nhận ra rằng nguy cơ đang dần đến gần, cũng đã là ý nghĩa lớn nhất của cuộc hội nghị này rồi. Sau khi uống trà, Roland nghiêng đầu định nói chuyện với Phỉ Ngữ Hàng, nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện nàng đột nhiên giơ tay phải lên. Sau đó, một ánh sáng bạc chói lọi nở ra từ đầu ngón tay nàng. Đây Roland còn chưa kịp can ngăn, tia sáng này đã cắt chiếc bàn trước mặt hắn ta ra làm đôi. Chén trà bị tách làm đôi rơi xuống đất, phát ra một âm thanh giòn tan. Trong tích tắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Các ngươi có phải đã quên ý định ban đầu thành lập của Hiệp hội Võ Đạo Gia? Giọng nói của nàng không cao, nhưng không nghi ngờ gì đã lộ ra vẻ bất mãn. Trăm nghìn năm qua, những người thức tỉnh đã tập hợp lại với nhau để chống lại sự xâm thực và bảo vệ thế giới khỏi bị nuốt chửng bởi kẻ đọa ma. Và thực tế bây giờ là gì? Một kẻ thù mạnh hơn đã xuất hiện trong sự xâm thực, và thành Brix trong phút chốc bị sụp đổ, Furry hy sinh, chắn giữ ngọn lửa giận, chỉ dựa vào một mình người thức tỉnh đã không thể chống lại nó. Trong lúc nguy cơ như vậy, các ngươi lại đang thảo luận chuyện một thế giới khác có đáng tin hay không, không cảm thấy nực cười sao? Tiểu thư Phỉ Ngữ Hàng, đừng quên mất thân phận của mình. Lão già kia đột nhiên biến sắc nói. Rốt ngăn hắn ta mắng thêm, và ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ chuyện này không quan trọng sao? Đúng vậy. Phỉ Ngữ Hàng nói không chút do dự. Ta chỉ thấy một điều. Võ đạo gia không thể đánh bại thần sử, nhưng Roland có thể, vậy nên việc bảo vệ thế giới không làm được, việc giúp người có thể bảo vệ thế giới này không phải là điều đương nhiên sao? Các vị xin đừng nhầm lẫn, hắn giải thích ma lực và chuyện của thế giới khác chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, mà không phải để các ngươi có cớ chất vấn hắn. Nói cách khác, Roland cho dù chỉ là một người bình thường, chỉ cần hắn có thể giết chết thần sử mà võ đạo gia không thể tiêu diệt, thì hiệp hội nên toàn lực hỗ trợ hắn, đặt hắn vào vị trí bình đẳng với bảo vệ thế giới, điều này mới phù hợp với tôn chỉ của hiệp hội. Nếu không, làm sao chúng ta có thể không biết xấu hổ khi tự gọi mình là người bảo vệ của thế giới này? Chính là bởi vì thần minh rất khó để đánh bại, vì vậy cần phải có sự chung sức của cả hai thế giới. Sợ hãi tương lai đáng sợ mà từ bỏ việc tiến lên phía trước chẳng qua chỉ là cách làm của người hèn nhát, ngay cả khi chúng ta cuối cùng sẽ thất bại, cũng đã toàn tâm toàn lực vì nó. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ rằng lập luận rằng võ đạo gia không thể giết chết một thần sử là không thành lập, ta có thể lý giải cách nghĩ này. Rốt cuộc, lúc đó chỉ có ta và Angela. Nhưng ta cũng hoan nghênh mọi người đến nghiệm chứng. Nói đến đây, toàn thân Phỉ Ngữ Hàng được bao phủ bởi ánh sáng bạc, ngữ khí cũng thấp xuống vài phần. Chỉ cần các người cũng có thể làm tổn thương ta đến mức đó trong một trận đấu một chọi một, ta sẽ rút lại những lời trên, thế nào? Nàng quét qua toàn hội trường, ánh mắt sắc bén như đao, những lãnh đạo cấp cao kia cho dù luận về tuổi tác và địa vị đều lớn hơn thiên tài võ đạo gia này, nhất thời không được đáp lại. Không hổ danh là người nổi bật thế hệ mới, rốt đột nhiên bật cười, hắn ta tán thưởng. Ta thực sự không nên chần chừ ở những chỗ không cần thiết và quên mất những gì hiệp hội thực sự nên tập trung vào lúc này. Người nói đúng, bất kể ngài Roland đến từ đâu, không có nghi ngờ gì về sự đóng góp của hắn đối với hiệp hội, cho dù đó là vai trò của hắn với tư cách là người mới hay số lượng kẻ đọa ma thực sự bị săn đuổi, đã tiêm một liều thuốc mạnh vào hiệp hội đang xây dựng. Chỉ dựa vào điều này, các ngươi không nên giả thiết lập trường, suy đoán hắn bằng những ác ý. Người bảo vệ nhìn về hai người họ, giọng nói của hắn ta khá xúc động. Kể từ khi thành Chris bị chiếm, ta đã từng nghi ngờ liệu loài người có thể sống sót sau thảm họa xâm thực này hay không. Tình hình hôm nay có thể nghiêm trọng hơn ta dự đoán, nhưng ít nhất mọi người cũng có mục tiêu rõ ràng. Còn thế giới bên kia, chúng ta có thể từ từ khám phá sau khi giải quyết được nguy cơ này, các ngươi cảm thấy thế nào? Đây cũng là cách giải quyết thích hợp nhất. Đúng vậy, tốt hơn là nên đánh bại kẻ thù xâm thực trước. Ta đồng ý, giọng tán thành dần dần lấn át giọng chất vấn. Suy cho cùng, tiêu trừ xâm thực là ưu tiên hàng đầu của võ đạo gia. Muốn lật ngược kết luận này thì trước tiên phải vượt qua cửa ải của Phỉ Ngữ Hàng. Bất kỳ ai hiểu được trận tập kích trên cầu bi thảm đến nhường nào, đều hiểu rằng vào thời điểm này mà đứng ra không bao giờ là một lựa chọn tốt. Dù có thể thắng thì cũng chỉ là thi đấu. Ngay cả lão già cũng miễn cưỡng ngậm miệng. Phỉ Ngữ Hàng rút đi sức mạnh tự nhiên, trở về chỗ ngồi, cười với Roland. Nhìn đi, ta đã làm những gì đã hứa với ngươi. Roland không khỏi ông tráng, phương pháp của đối phương quá lộn xộn. Mặc dù điều này có thể tạm thời thống nhất ý kiến của thành Brix, nhưng chắc chắn sẽ thu hút sự bất mãn của rất nhiều người, chuyện này nàng không thể không hiểu, nhưng nhìn qua giống như không hề quan tâm. Tại sao lại làm đến mức này? Bởi vì Phỉ Ngữ Hàn nhìn đôi tay bị băng bó của mình, vẻ mặt có chút hiu quạnh. Ta chỉ có thể cố gắng hơn một chút trên những phương diện này. Là bởi vì cảm thấy được bản thân không thể nào thật sự tiêu diệt được thần sử mà cảm thấy mất mát sao? Roland cũng không biết là nên an ủi nàng mới tốt hay là trợn trắng mắt lên mới tốt. Người bình thường gặp phải chuyện thế này phản ứng đầu tiên vốn nên là vui mừng mới đúng. Đối diện với trận chiến mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, Phỉ Ngữ Hàn lại vì không thể tham gia vào mà cánh cánh trong lòng, không thể không nói người thông minh luôn có lối đi riêng không giống người bình thường nha. Sau đó hiệp hội cao cấp rất nhanh đã đạt thành việc có chung một suy nghĩ. Những tình báo có liên quan đến trận chiến thần ý và hai thế giới đã bị liệt vào cơ mật tối cao. Trước khi nguy cơ xâm thực vẫn chưa được giải quyết, nội dung bàn luận trong hội nghị cấm không được phép tiết lộ với công chúng, để tránh dẫn đến khủng hoảng không cần thiết. Về phần định nghĩa đối với thân phận và lai lịch của Roland, vẫn cần thảo luận thêm một bước nữa, nếu như dựa theo cách nói của Phỉ Ngữ Hàn, tầm quan trọng của hắn thậm chí còn trên cả hội trưởng hiệp hội. Mà đây đã không còn là chuyện mà một thành Chris cỏn con có thể làm chủ, cần phải thông báo cho Sky City, cùng với các bộ phận khác của hiệp hội cùng nhau thương thảo. Quá trình này phỏng chừng sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài. Có điều vì để không làm chậm trễ việc đối kháng với mối nguy xâm thực, thành Chris đã đưa cho Roland tất cả tiện lợi và ủng hộ nằm trong phạm vi khả năng mà nó có thể làm được. Nếu quan điểm cơ bản đã được quyết định, vậy thảo luận tiếp theo của hội nghị chính là nội dung ủng hộ cụ thể. Mà phần này hắn chỉ cần yên tĩnh chờ kết quả là được rồi. Đi cùng với Phỉ Ngữ Hàn ra khỏi đại sảnh hội nghị, Roland bất ngờ phát hiện Van Cree đang đợi hắn bên ngoài. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy hai người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Roland. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Phỉ Ngữ Hàn khẽ cười, chủ động nói. Vậy ta đi trước đây, Angela vẫn còn đang ngủ ở phòng bệnh. Đợi sau khi thiên tài võ đạo gia rời khỏi, Roland cùng với Van Cree đi vào trong sân vườn phía sau tòa nhà. Tuy rằng đương mùa đông, nhưng trong sân vườn vẫn xanh tươi mơn mởn, phiến đá trong bãi cỏ hai bên đường vẫn còn vương lại chút tuyết động chưa tan, cỏ xanh chen chút chui đầu ra, tựa hồ nhắc nhở mọi người rằng giá rét tháng cuối đông chuẩn bị kết thúc, một năm mới sắp sửa đến. Nếu là đi tản bộ, nơi này đúng là một địa điểm không tồi, có điều mục đích Van Cree dắt hắn đến đây rõ ràng không phải là để ngắm phong cảnh. Người muốn nói gì? Roland phá tan bầu không khí yên lặng. Phát hiện bản thân đã phán đoán sai lầm, quyết định tin tưởng vào ta rồi. Không, ta vẫn không cách nào tin tưởng ngươi. Van Cree lắc đầu. Kết quả của trận chiến thần ý có liên quan đến tương lai của dân tộc, ta tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định dưới tình hình không thể nào kiểm chứng. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, thần sử đang ngăn cản ta tìm ra chân tướng. Đây không phải đã nói rõ, phương hướng của chúng ta là chính xác sao? Cho dù ta có thể nguy tạo kết quả tuyến Tây, thì những thứ này cũng không thể nào là do ta cố ý sắp xếp ra được. Thực vậy, ta thừa nhận điều này. Van Cree bình tĩnh đáp lại. Nhưng ta sẽ không thay đổi cách nghĩ của mình. Roland khẽ tức giận dừng bước chân. Ngươi thế này là đang giúp thần minh hủy diệt văn minh của mình. Chỉ trích xây dựng trên sự bất bình đẳng tin tức không có chút ý nghĩa nào, bất kể là nói như thế nào, thì thế giới trong mơ và hiện thực thủy chung vẫn bị ngăn cách bởi cõi tâm trí. Van Cree quay người lại. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể từ đấy hạ quyết tâm, hợp tác cùng với kẻ thù đã chiến đấu gần ngàn năm không? Huống hồ thứ ta có được, chỉ là một lời hứa đầu môi chót lưỡi. Roland há há miệng, lại thủy chung không nói ra được một tiếng có. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Nếu đã như thế, vậy chúng ta cũng không còn điều gì khác để nói. Ta tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định dưới tình hình không thể nào nghiệm chứng, nhưng mà... Van Cree dừng lại. Nếu có thể nghiệm chứng sự thật, ta sẽ lần nữa cân nhắc đến đề nghị của ngươi. Roland không khỏi thẫn thờ. Cái gì? Lúc cứu chữa cho Phỉ Hàn Ngữ, cô gái đón xe đến là phù thủy siêu phàm sao? Nàng chậm rãi nói. Hơn nữa nàng ấy cũng khác hẳn những nữ phù thủy bên cạnh người, loại chênh lệch này không phải chênh lệch năng lực, mà là chênh lệch về phong cách hành sự. Người trước khiến ta cảm thấy lạ lẫm, người sau lại vô cùng quen thuộc. Dùng ngôn ngữ của thế giới này để nói, thì chính là xấp xỉ với dấu ấn thời đại. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể khiến ta cảm thấy quen thuộc, cũng chỉ có nhân vật của trận chiến thần ý lần thứ nhận và trận chiến thần ý lần thứ hai. Suy cho cùng sau khi nhân loại lui về trấn thủ đất biên thùy, ta cũng chưa từng tiếp xúc với các ngươi. Như vậy phải chăng có thể suy đoán, vị phù thủy này tuổi tác không lớn, hơn nữa hiện tại vẫn còn sống. Tuổi tác không lớn? Chắc là so sánh với số tuổi động tí là mấy trăm năm của ma quỷ mà nói. Chỉ vẹn vẹn mấy lần gặp mặt tình cờ, đã có thể suy đoán ra Skrull không phải người cùng thời đại với phù thủy thần phạt sao? Roland chẳng mặn chẳng nhạt đáp. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện ngươi nói sao? Cho dù sau khi ngươi hỏi nàng ta có được đáp án y như vậy, thì ngươi cũng sẽ cho rằng nàng ấy và ta thông đồng với nhau. Đương nhiên là có liên quan. Thọ mệnh của phù thủy trong hội liên hợp chưa đến trăm năm, có thể tồn tại từ trận chiến thần ý thứ hai đến nay nhất định là đã mượn kỹ thuật từ nền văn minh dưới lòng đất. Từ sau khi bị ngươi bày ra bẫy rập phục kích, ta từng đắn đo suy nghĩ tại sao các nàng ấy lại có thể đi vào trong mơ, đáp án duy nhất chỉ có thể là di tích nền văn minh dưới lòng đất. Van Cree đi đến trước thủy cảnh nhân tạo đã kết một tầng băng mỏng, nhìn vào bóng dáng chính mình trong nước. Mặc dù sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, có điều cách vận dụng ma lực kỳ lạ của chủng tộc này đối với ma lực quả thực có thể liên tiếp giảm bớt độ khó của cõi tâm trí trên diện rộng, mà vào độ hội liên hợp chiếm cứ bình nguyên màu mỡ đào ra được di sản của nền văn minh dưới lòng đất cũng không có gì bất ngờ. Ta vốn cho rằng các nàng ấy buông bỏ cơ thể trong hiện thực, chuyển sang cố định linh hồn vĩnh hằng ở trong lĩnh vực trong mơ. Nhưng nhìn thấy nữ phù thủy kia, ta mới nhận ra rằng bản thân e là đã đoán sai hướng rồi. Có thể khiến một người siêu phàm đang sống sờ sờ không mượn bất kỳ ngoại lực nào, tự do tiến vào thế giới trong mơ, đã là chuyện không phải kỹ thuật ma lực của nền văn minh dưới lòng đất có thể làm ra được. Nàng tự nhiên nói, ta không biết ngươi rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, nhưng chí ít có thể xác nhận được một chuyện. Nếu phù thủy hiện thời có thể lợi dụng phương pháp này tiến vào thế giới trong mơ, vậy chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả y như vậy với người tăng cấp bậc cao trong tộc của ta. Lẽ nào dự định của ngươi là... Roland giật mình. Để chúa tể bầu trời đến gặp ta. Van Cree ngẩng đầu. Cho dù ngươi là người sáng tạo của thế giới trong mơ, cũng không thể tái bản ra một nhân vật mà ngươi hoàn toàn không biết rõ. Hackrod là thống soái tuyến Tây, vừa hay có thể nghiệm chứng tất cả vấn đề ta muốn biết. Roland chớp mắt, không khỏi tức cười. Tên đó là một đại quân ma quỷ, nếu ta có thể sai khiến được hắn, còn cần đệ nhất quân chiến đấu anh dũng ở Waffertex sao? Huống hồ lúc trước nó từng va phải phục kích của nhân loại, bây giờ không dám lo mắt ra ngoài, ta phải đi tìm nó đây hả? Ta sẽ giúp ngươi tạo ra cơ hội này. Nàng nói rõ từng chữ từng câu. Roland nhíu mày. Ngươi đang nghiêm túc. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện. Một là, không được dùng cơ hội này tấn công Hackrod. Hai là, bất luận đến cuối cùng ta đưa ra quyết định gì, ngươi đều phải tha nó rời đi. Ngươi có từng nghĩ, đối với ta mà nói ở điều này có nguy hiểm to lớn thế nào không? Chúng ta đều đang mạo hiểm. Van Cree trầm giọng nói. Không sai, ngươi cảm thấy làm vậy sẽ để lộ bí mật truyền thừa của nhân loại. Nhưng ta chẳng phải cũng vậy sao? Để một vị đại quân dấn thân vào hiểm cảnh, nếu như ngươi phản bội lời hứa, ta ngoài trừ hối hận ra còn có thể làm được gì? Đừng cho rằng ta nhẹ nhõm khi đưa ra quyết định này. Đại khái nhận ra tâm trạng bản thân hơi kích động, nàng khẽ khôi phục ngữ khí. Tóm lại, đây chính là nhượng bộ lớn nhất ta có thể đưa ra. Về phần quyết định có mạo hiểm hay không, toàn quyền ở ngươi. Roland chăm chú nhìn nàng hồi lâu rồi mới hỏi. Ta muốn biết là điều gì khiến ngươi thay đổi chủ ý ban đầu. Sợ hãi tương lai khủng khiếp mà buông bỏ bước về phía trước chẳng qua là cách làm của người nhát chết, cho dù chúng ta cuối cùng sẽ thất bại, nhưng cũng đã từng vì nó mà dốc toàn bộ sức lực. Van Cree khẽ hừ một tiếng. Một tên nhân loại lại có thể nói ra lời thế này, thực sự khiến ta cảm thấy có hơi bất ngờ. Đó là phát ngôn của phỉ ngữ hàng ở trên hội nghị. Lúc đó nàng ta đứng ở bên ngoài đại sảnh sau. Mặt khác, lúc bắt đầu người có hỏi ta một vấn đề mà. Van Cree nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi cảm thấy thiên hình của 1.000 năm trước Sithalik đã làm sai sao? Roland gật đầu. Ta cho rằng nó làm không sai. Nàng nghiêng đầu đi ra ngoài sân vườn. Đây chính là đáp án của ta. Delta và Epsilon thất bại rồi. Gamma ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng dưới lòng đất, kim chỉ giờ bên trên đã rời khỏi thời gian trong kế hoạch tròn 20 tiếng. Thần sự biến mất vốn không bất ngờ, trở thành kẻ thù của người tạo ra thế giới, bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm ngập tràn không thể lường trước. Chỉ cần chúng nó có thể hoàn thành nhiệm vụ, tử trận không phải là vấn đề lớn, chỉ cần có thể kéo dài thời gian đủ lâu, bọn nó sớm muộn sẽ được trùng sinh trong lĩnh vực thần minh. Nhưng trong 20 tiếng đồng hồ, thế giới này không hề phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trong không gian hư cấu phủ đầy ma lực, đến cả một tia sóng gợn lăn tăn nó cũng không cảm nhận được, chứ đừng nhắc đến việc toàn bộ lĩnh vực có dấu hiệu sụp đổ. Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện, hai người kia chưa thể hoàn thành kế hoạch dự định, giết chết thể ý thức Logic tên là Angela kia. Tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng chúng tôi còn có nhiệm vụ bản thân cần hoàn thành. Beta dung nhập 5 quả hạch tâm vào trong cơ thể, dứt khoát mở hai tay ra. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ vụt lướt qua, tiếp theo đó một vết nứt xâm thực trống rỗng đỏ tươi xuất hiện ở trung tâm phòng dưới lòng đất. Tình hình vẫn chưa đến bước đường không thể vãn hồi, chỉ cần chúng ta có thể đạt được mục đích, sự tình vẫn có đường xoay chuyển. Đi thôi, ma lực ở đây chẳng mấy chốc sẽ kiệt quệ, trạng thái của hai giới giao thoa cũng theo đó phục hồi lại như cũ, cho dù là võ đạo gia cũng có thể mượn việc đó phát giác ra được tung tích của chúng ta. Thậm chí nó còn chưa suy đoán quá trình chiến đấu và nguyên nhân thất bại, thân làm sứ giả của thần minh, sẽ không vì thất bại nhất thời mà cảm thấy vỡ mộng, cũng sẽ không băn khoăn hậu quả của thất bại, điều duy nhất canh cánh trong lòng, chỉ có dốc toàn lực hoàn thành chỉ ý của thần minh mà thôi. Gamma im lặng gật đầu. Beta xoay người lại, dẫn đầu bước vào trong vết nứt. Đây cũng không phải là vết xâm thực bình thường. Sau khi nó tiêu hao lượng lớn tinh lực và hạch tâm kẻ đọa ma, dựng lên một lối đi. Mà liên kết với vết nứt xâm thực ở một nơi khác, nơi dẫn đến nhằm vào chính chiến trường cuối cùng do người sáng tạo bố trí. Gamma vội theo sát phía sau, vào lúc đang dậm bước đi vào lối đi, cửa thang lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nó khẽ khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nơi này bị ma lực che giấu, bất cứ thủ đoạn thám thính nào cũng đều vô hiệu, bên ngoài lại có lượng lớn kẻ đọa ma trấn giữ, đáng lý ra không ai vào được nơi này mới đúng. Rất nhanh, trong bóng tối hiện ra dáng vẻ của người đến. Sao lại là ngươi? Gamma khó hiểu cực độ. Đối phương chính là Epsilon hóa trạng thành hình dáng con người. Theo như kế hoạch, nó nên phụ trách ngăn cản bước chân của người cứu viện, tranh thủ thời gian cho Delta mới đúng. Nếu như Delta không thành công, Epsilon càng không thể nào sống sót. Nhưng mà thứ nó có được lại không phải là đáp án, mà là một bàn tay năm ngón khép chặt. Bàn tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt lỗ tay mà đâm xuyên qua lồng ngực của nó. Mặt nạ bịch một tiếng rơi xuống đất, lộ ra mâm sao đang xoay tròn phía dưới mũ trùng. Gamma khó tin nhìn về đối phương, ý thức nhanh chóng trở nên chậm chạp. Người đây là... Tại sao? Quả nhiên là khác biệt. Epsilon rút tay trở về, mặc cho Gamma ngã lên trên người mình. Ngươi và Lam. Ngươi. Muốn phản bội thần minh sao? Trầm mặc hồi lâu, Epsilon mới nén giọng nói. Thần minh là ai? Là. Gamma há miệng, âm thanh lại không ngừng lặp đi lặp lại, giống như máy hát bị kẹt đĩa, cuối cùng vẫn không thể nói ra một câu trả lời xác định. Không sai. Chúng ta từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ đến vấn đề thế này, cho nên mới không thể giải đáp. Từ sau khi giết chết Lam, ta đột nhiên nảy ra một cách nghĩ, tựa hồ chúng nó trước giờ vẫn luôn chiếm cứ trong tâm trí, chỉ có điều giống như đã bị thứ gì đó cố ý phong bế. Mà trong đó bao gồm cả điều này, Lam thật sự đã phản bội thần minh sao? Epsilon lẩm bẩm bên tai nó. Kết luận là ta không biết. Thần sử là hóa thân của ý chí thần minh, nếu phản bội lại điều này, chúng ta còn được xem là thần sử sao? Gamma không tiếp lời, hoặc giả là nó đã không thể nào phát ra âm thanh được nữa. Nhiệm vụ tiếp theo cần có hai người hoàn thành, vậy đổi thành ai cũng đều giống nhau. Nếu người có cơ hội nhìn thấy thần minh đại nhân, hãy thay ta hỏi vấn đề này nhé. Epsilon mở áo khoác ra, bao bọc lấy người bạn vào trong. Sau một lúc ngọ ngoại, nó hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Gamma. Sau đó nó nhặt mặt nạ đeo lên trên mặt mình, đi vào trong vết nứt xâm thực. Vượt qua lối đi cong vênh do ma lực tạo thành, lúc Epsilon lần nữa mở mắt ra, đập vào trong mắt hắn đã là cảnh tượng khác lạ. Kết cấu hình thùng xây dựng xi măng cốt thép từ dưới đất kéo thẳng lên đến mút ngàn tầm mắt, giống như một tòa tháp cao tầng hùng vĩ. Lối đi treo lơ lửng từng tầng vòng quanh thân tháp, do thang máy hình thang kết nối với nhau. Trên lối đi phân bố đều đặn vô số ô vuông đếm không xuể, nó biết thứ đồ đang khóa kín bên trong những ô vuông đó chính là mục tiêu của chuyến đi này. Ma lực hạch tâm thế giới này đã lấy trộm từ lĩnh vực thần minh. Mượn những hạch tâm này, thần sử mới có đủ sức mạnh để bố trí ra bẫy rậm giết chế người sáng tạo. Sao chậm vậy? Beta quay đầu nhìn nó. Chuẩn bị rồi thì bắt đầu thôi. Đương nhiên, giao cho ta đi. Epsilon bình tĩnh đáp. Tiếp theo sau trong thời gian suốt một ngày trời, Roland cứ nằm dài trên bàn làm việc than ngắn thở dài. Tai nạn đột ngột nổ ra liên tiếp ở thế giới trong mơ có thể nói là khiến hắn ứng phó không nổi, tỉnh lại cũng không có nghĩ là được giải thoát. Vô luận mẫu ký mức mang đến từ việc dung hợp mâm sao, hay là cuộc nói chuyện sau đó với Van Quy, cái nào cũng đều khiến hắn nhức đầu không thôi. Đặc biệt là điều đằng trước. Trước khi tiến vào nơi không đáy đối mặt trực diện với thần minh, nó chắc chắn rằng nguồn gốc duy nhất có liên quan đến tình báo. Từ trong lời nói của Lam cũng có thể biết được, tầm quan trọng của những tin tức này không giống nhau, khiến hắn đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cũng không nghĩ ra được nội dung lúc trước nhìn thấy và cảnh tượng thứ hai có liên quan nội tại gì. Còn hàng văn tự kia cũng khiến hắn vô cùng để tâm. Từ giây phút này, lực hấp dẫn đã không còn là sức mạnh đáng để kính ngưỡng nhất trong thế giới này nữa. Tại sao cố tình là lực hấp dẫn? Trong bốn loại sức của vũ trụ, lực hấp dẫn ngoài tác dụng trên phạm vi lớn ra, cũng không còn chỗ đặc biệt gì khác. Chỉ riêng lĩnh vực vận dụng mà nói đã kém xa lực điện từ, bàn về cường độ lại thua xa lực tác dụng hadron, chính là vì vĩ mô tiêu chuẩn lớn, thường thường sẽ là lực cơ bản mà nền văn minh đầu tiên chú ý đến, đây cũng có nghĩa là sắc thái thần bí trên người nó là ít nhất. Nói theo cách nghĩ thông thường, thì ngoại trừ khâm định ra, rất khó để đối xử với nó như là sức mạnh đáng để ngưỡng mộ nhất mới đúng. Còn về chuyện đằng sau, sau khi chúa tể ác mộng tỏ ý muốn hợp tác bước đầu, hai người lại quay về căn phòng ăn xa hoa lần đầu gặp mặt để tiến hành buổi giao lưu thân tình mà thẳng thắn, cũng lại lần nữa dẫn đến cái liếc mắt lườm nguyết của những khách hàng khác. Theo cách nói của Van Kri, một khi nó xác nhận tình hình thực sự của tiền tuyến, sẽ lập tức chuyển mục tiêu chiến thắng trận chiến thần ý thành triệt để chấm dứt trận chiến thần ý. Chuyện này cũng bao gồm việc thuyết phục Chúa Tể Bầu Trời hiệp trợ nhân loại đi vào nơi không đáy. So với việc đơn độc lấy tin tình báo từ chỗ đối phương, lợi ích từ chuyện hợp tác này rõ ràng là lớn hơn rất nhiều, nhưng vấn đề ở đây là Chúa Tể Bầu Trời có đồng ý bị thuyết phục không là chuyện khác. Huống hồ đại quân của ma quỷ cũng không chỉ có một người, mà trên đại quân còn có vương, chỉ dựa vào hát rốt có thể phủ quyết chiều hướng của quân tuyến Tây không, từ đầu đến cuối vẫn là nhân tố không xác định. Hiện tại trước mắt Roland có ba sự lựa chọn, một là lợi dụng cơ hội Van Kri tạo ra để phục kích và giết chết hát rốt. Rủi ro khi làm như vậy gần như bằng không, tương đương với dùng tay không mà tóm được một đại quân ma quỷ. Xét đến độ khó của việc thăng lên cấp cao và khả năng đặc thù của hát rốt, động thái này thực sự mang đến lợi ích cho tiền tuyến. Sau đó, nếu đổ nguyên nhân đối phương không thể đến chỗ hẹn được là do tai nạn hoặc các yếu tố khác, chưa chắc Van Kri có thể thấy điều gì từ trong đó. Nếu có đủ may mắn, có thể sử dụng phương pháp tương tự dụ được các đội quân khác. Hai là để hát rốt đi vào cõi tâm trí và đối thoại trực tiếp với Van Kri. Bởi vì Van Kri đã chủ động tiến thêm một bước trong việc thực hiện ý định hợp tác trên diện rộng, vì vậy, điểm mấu chốt không nằm ở bản thân mộng ma mà là nằm trên người nói chuyện với tên đó. Tình huống lý tưởng nhất là sau khi ác mộng xác minh sự thật, quay lại và thuyết phục Chúa Tể Bầu Trời dẫn quân rút khỏi vương quốc loài người, đồng thời lan truyền thông tin trận chiến thần ý nhất định phải dừng lại đến bộ lạc ma quỷ. Bằng cách này, con đường từ Everwinter đến nơi không đáy sẽ thông suốt, chỉ cần diệt được thần sử cuối cùng là hắn có thể đối mặt với thần minh ở nơi không đáy. Nếu đây chỉ là cuộc chiến giữa loài người và ma quỷ, Roland chắc chắn sẽ chọn loài người. Dẫu sao, giết hát rốt là hành động chắc chắn không thiệt, và trận chiến ở phía Bắc cũng có thể giành được lợi thế lớn hơn. Kéo dài thời gian càng lâu, tiềm năng công nghiệp hóa chiến tranh càng có thể phát huy trọn vẹn hơn. Nhưng hướng tầm nhìn rộng ra đến toàn bộ cục diện, tình huống sẽ biến thành hoàn toàn khác. Ngoại trừ ma quỷ và Sky, Sirim, sự uy hiếp của thần minh đã gần ngay trước mắt, trái lại một Chúa Tể Bầu Trời cũng không phải là kết quả quá quan trọng. Cho dù giành được chiến thắng trong cuộc chiến thần ý, nền văn minh của loài người cũng không thể thoát khỏi kết cục diệt vong. Ít nhất thì Roland không nghĩ ra phải phát triển đến mức độ nào thì mới có thể sống sót sau một thảm họa thiên nhiên kinh hoàng như vậy. Thời gian không đứng về phía bọn họ. Có lẽ nhìn thấy điều này, Van Kri mới lựa chọn mạo hiểm như vậy. Không thể không nói, cách làm này đã bộc lộ một sự chân thành nhất định. Ít nhất là sau khi chứng kiến sự xâm thực và sự tấn công của thần sử, nó đã nghiêm túc cân nhắc đến lời cảnh báo của Lam như một ưu tiên hàng đầu. Vấn đề là, thiên hình khai thông tư tưởng của mộng ma có ảnh hưởng rất lớn ở đây, có thể nói nó đã gieo vào đầu Van Kri ý tưởng này rất lâu, trước cả khi cuộc chiến thần ý vẫn chưa thực sự nổ ra. Có thể nói, chuyện tạm gác chuyện thắng hay bại của chiến tranh, đứng từ một góc độ cao hơn mà phấn đấu cho việc kéo dài cơ hội của dân tộc được hành động như một hành động nước chảy thành sông. Nhưng Hát Rốt không hề có kinh nghiệm về vấn đề này, vẫn còn nghi vấn về việc liệu hắn có thể đạt được thỏa thuận với Van Kri sau cuộc trao đổi hay không. Như bình thường, loại quyết định liên quan đến vận mệnh của chủng tộc không phải là thứ có thể định đoạt và quyết định những vấn đề liên quan trong một lần nói chuyện, hơn nữa số lần gặp nhau trong mơ càng nhiều, rủi ro sẽ tăng lên theo cấp số nhân, đây cũng là điểm Roland khó chấp nhận. Trước mắt, hắn càng nghiêng về phía lựa chọn thứ ba. Đó là tạm thời duy trì hiện trạng, phấn đấu đi đến nơi không đáy ở tận cùng lục địa bằng chính sức mạnh của loài người. Thành thật mà nói, sự lựa chọn này phù hợp với khẩu vị của Roland nhất, đó cũng là mục tiêu mà hắn đang phấn đấu theo đuổi. Bất kể ma quỷ phản ứng như thế nào, loài người vẫn có khả năng vượt qua khoảng cách hơn 1.000 cây số để tiến thẳng đến đích, đó là chắc chắn là kết quả an toàn nhất. Chỉ là phía bắc của Everwinter là địa hình núi non liên tục, muốn vượt qua xương sống của lục địa thì phải phát triển một loại máy bay có hành trình xa hơn Fire of Heaven, đồng thời phải có khả năng phòng ngự trong không trung để tránh khỏi các cuộc tấn công bất ngờ. Từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất, quá trình này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, không biết tình hình tiền tuyến có thay đổi trong giai đoạn này hay không. Đúng như những gì hắn đã ý thức được trước đó. Trước sự đe dọa của thần ý, lựa chọn để được an toàn cũng là một dạng phiêu lưu. Sự khác biệt duy nhất so với hai phương án đầu tiên là mức độ rủi ro của phương án này có thể được đền bù bằng sự cố gắng của chính loài người. Lần tới khi bước vào cõi mộng, thử tìm kiếm sự duy trì từ hiệp hội xem sao. Roland nghĩ thầm. Sau bữa tối, Anna bước vào văn phòng với một bản vẽ, ngồi xuống chiếc bàn đối diện với bàn gỗ lim. Đây là thời gian trao đổi thường lệ của hai người, đồng thời cũng là thời gian rảnh rỗi tương đối nhẹ nhàng và vui vẻ trong ngày. Chỉ cần sở nghiên cứu không hoạt động vào buổi tối, nàng sẽ nán lại văn phòng 2-3 tiếng, nội dung nói chuyện từ kết quả công việc trong ngày đến những kỳ tư diệu tưởng đột nhiên nảy lên, cái gì cũng có. Trong thời gian này, Nai Tiên cũng sẽ xuất hiện, vừa dựa vào bàn trà nhai đồ ăn vặt, vừa lật dở quyển truyện tranh được Scroll khắc họa lại từ trong mơ, thỉnh thoảng nói chen vào 2-3 câu, không khí có vẻ yên bình và ấm áp. Sau khi giải quyết các vấn đề khó về kỹ thuật, Roland nhân tiện nói về những vấn đề trong mơ khiến mình bối rối. Thì ra đây là chuyện khiến ngươi không ngừng thở dài. Nightin biểu môi, nói, hai chuyện này chắc gì đã liên quan đến nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu cảnh tượng ngươi nhìn thấy trong mơ chỉ là một mảnh ghép ngẫu nhiên? Ngươi càng nghĩ về nó thì tóc của ngươi sẽ càng bạc nhanh, sao một số người cứ không hiểu vấn đề này vậy? Roland đảo mắt, bộ não không dùng sẽ thoái hóa, nếu mọi người đều giống như ngươi, vậy thì thế giới này xong rồi. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục nghĩ như vậy, thì ngươi sẽ chỉ kết thúc nhanh hơn thế giới mà thôi. Hắn quyết định thu hồi quan điểm yên bình và ấm áp trước đây của mình. Trái lại, Anna lại im lặng, sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, nàng mới nói, ta cảm thấy, e rằng lần này Nightin đã nói đúng. Nightin và Roland không khỏi sững sờ, hả? Anna không thể nhịn được cười, ta không nói đến chuyện không suy nghĩ về nó, mà là bản thân vấn đề này. Sự kết nối giữa hai cảnh này có thể không phức tạp như những gì ngươi nghĩ. Lẽ nào ngươi đã phát hiện ra manh mối rồi? Roland tò mò nói. Anna lắc đầu, chỉ là phỏng đoán thôi, chưa chắc đã chính xác. Nàng vén phần tóc rủ bên tai, nhìn chằm chằm vào những ghi chú mà nàng đã ghi lại, ví dụ. Thứ tự phát sinh của hai chuyện này, hoặc thời gian. Điểm liên kết là thời gian. Roland cau mày suy nghĩ một lúc rồi ngạc nhiên nói, nếu cảnh thứ hai xảy ra trước cảnh thứ nhất, chúng có thể liên kết với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Anna tiếp lời. Đó là một cái giá rất lớn. Cái giá này không chỉ đề cập đến tộc Radiate đã bay lên trời và cuối cùng biến mất. Chưa kể đến những người còn sót lại sau cơn sóng thần và bão. Thước đo thời gian giữa hai sự kiện cách nhau hàng vạn năm. Hàng trăm vạn năm. Thậm chí là xa hơn. Cái giá này chỉ là một thứ khác. Dẫn đến kết quả là lực hút không còn đáng để chiêm ngưỡng và một khoảng không màu đỏ khổng lồ đã xuất hiện trong vũ trụ. Và nếu như thứ được ám chỉ trong dòng văn bản này là ma lực, vậy thì từ thời điểm này sẽ dẫn đến một kết luận đáng kinh ngạc. Roland và Anna liếc nhìn nhau. Trên thế giới này vốn không hề có ma lực. Hai người gần như đồng thanh. Không có ma lực, đồng nghĩa với việc những sinh vật cần ma lực để tồn tại cũng sẽ không còn tồn tại. Ví dụ như ma quỷ và phù thủy. Một thế giới không có ma lực. Nightin nghi hoặc nói, liệu thế giới có còn như thế này không? Ta thấy có phải hai người các ngươi nghĩ quá nhiều rồi hay không? Đúng vậy. Anna định thần lại, sự ảnh hưởng của lực là lẫn nhau mới đúng, việc đưa một lực lượng không đáng kể vào một hệ thống cân bằng có thể mang lại những thay đổi mới cho cả một hệ thống, huống chi là ma lực có mặt ở mọi nơi. Nếu nó thực sự xuất hiện giữa chừng, vậy thì thế giới trước đó đáng lẽ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Nhưng xét theo mô tả của ngươi, nơi này rất gần với thế giới ngươi đã từng sống, nước sẽ sôi, băng sẽ tan, mặt trời mang đến hơi ấm và trái đất sinh ra sự sống, chúng gần như là tương tự, chỉ khác là không có ma lực. Đó là lý do tại sao nó đáng được ngưỡng mộ. Ta nghĩ đó là những gì dòng văn bản đó muốn thể hiện. Roland cố gắng chịu đựng cơn ớn lạnh từ phía sau lưng, không ở trong khuôn khổ của bốn sức mạnh lớn, không có kẽ hở nhưng lại có thể nối liền với nhau, cũng tác động đến mọi mặt của thế giới, như thể vượt lên trên vạn vật. Điều này thực sự có thể sao? Anna cau mày. Đó chỉ là suy đoán. Roland nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, và sự xuất hiện của ma lực chắc chắn đã mang lại những thay đổi. Nhưng những thay đổi đó có thể không như những gì đối phương mong đợi. Hắn hơi ngừng lại, đó là lý do tại sao nó được gọi là một cái giá đắt. Nghe dường như có chút đang sợ. Nightin không khỏi giật giật khóe miệng. Không, trái lại đó là chuyện tốt. Hả? Tại sao? Thế giới ngày nay vẫn đầy dẫy ma thuật, điều đó cho thấy ngay cả thần minh cũng không thể bù đắp cái giá này. Nghĩ như vậy, ma lực sẽ luôn tồn tại trong tương lai. Roland nghiêm túc giải thích. Và ma lực tồn tại vĩnh viễn thì các ngươi sẽ không biến mất đột ngột. Khụ khụ. Nightin quay đầu đi, nghe cũng có lý lắm. Có điều đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ trăng máu, nhưng vẫn chưa có phù thủy mới xuất hiện, chuyện này nên trách ai? Anna cười châm chọc. Ê, chuyện này. Hắn không nói nên lời. Được rồi, không đùa nữa. Anna khẽ mỉm cười, nếu căn cứ theo suy luận lần này, cuộc chiến thần ý và việc thăng cấp của tộc đàn đều xảy ra sau khi ma lực xuất hiện, cuối cùng hình thành nên thế giới mà chúng ta quen thuộc. Chỉ dựa trên logic, có thể cho là như vậy. Rốt cuộc, những mảnh vỡ truyền thừa và cõi tâm trí đều có liên quan với ma lực, và trên thực tế, những di vật khác nhau được khai quật cũng chứng minh rằng đã từng tồn tại một nền văn minh khác ở đây trước khi chúng ta xuất hiện. Roland thở phào nhẹ nhõm, ta bây giờ tương đối để tâm đến hai chuyện khác hơn, một là quả cầu từ từ hình thành bên dưới khoảng không màu đỏ và cũng bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, hai là giải phóng mà thần sự phản bội vẫn luôn theo đuổi. Ngươi nghi ngờ quả cầu đó là hành tinh chúng ta đang sống. Hắn gật đầu, thật tuyệt nếu ta có thể bay lên để xem xét, nhưng đáng tiếc, Với trình độ kỹ thuật hiện tại của thành Neverwin, muốn chứng minh điều này thì vẫn còn quá khó khăn. Về phần cái gọi là giải thoát của Lam, chắc hẳn là có liên quan đến việc ngừng cuộc chiến thần ý, có điều rốt cuộc nó có ý nghĩa gì, e rằng chỉ có đợi đến khi đi vào nơi không đáy mới thực sự hiểu được. Roland vốn nghĩ rằng, một tổ chức khổng lồ như Hiệp hội Võ Đạo Gia, dù đã đạt được thỏa thuận chung sơ bộ thì thủ tục sẽ là một chuyện vô cùng dài dòng, không mất 10 ngày nửa tháng thì sợ rằng không thể đặt ra chương trình đàng hoàng. Thay vì chờ đợi kết quả cụ thể của cao tầng, tốt hơn hết bản thân nên đưa ra một số yêu cầu trước, chẳng hạn như nhắm đến mục tiêu cung cấp tài liệu kỹ thuật về Scroll và việc phát triển đào tạo chuyên nghiệp cho các phù thủy của Taquila như Sang Milan và Đoá Đoá. Tuy nhiên, thực tế vượt quá mong đợi của hắn. Chỉ một ngày sau, đêm hôm đó, khi hắn một lần nữa đi vào cảnh trong mơ, hắn đã nhận được cuộc gọi từ Garcia. Thư ký của ngài Róc bảo ta báo cho ngươi, phía thành Prix đã thảo luận và thông qua kế hoạch viện trợ đầu tiên, việc triển khai cụ thể kế hoạch này cần có sự tham gia của ngươi. Địa điểm họp là tại bộ phận dự án thành phố xe hơi năng lượng mới của tập đoàn Clover. Nếu ngươi không có kế hoạch khác, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi đã nào, chúng ta. Roland còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúp máy. Sau đó, có tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên bên ngoài phòng khách. Roland nhanh chóng mặc áo khoác và bước ra mở cửa. Người đang đứng ngoài cửa là Garcia. Tại sao thư ký của Rock lại thông báo cho ngươi về việc này, sau đó ngươi mới thông báo cho ta? Roland không hiểu, hỏi, ngài gác không thể gọi điện trực tiếp cho ta sao? Phiền toái ngươi phải đặc biệt đến đây. Ngươi đúng là không hiểu gì cả. Garcia tức giận nói, điều này thể hiện sự chấp thuận của Hiệp hội Võ Đạo Gia với ngươi, nó cũng là tiêu chuẩn giao thiệp vốn có của cao tầng. Hơn nữa, cuộc họp này có rất nhiều người không thuộc Hiệp hội tham gia, nếu để ngươi tự mình đến đó, thì không phải sẽ khiến Hiệp hội mất thể diện sao? Nhân tiện nói luôn, ta sẽ phụ trách liên lạc cho các cuộc họp như thế này trong tương lai. Vì vậy chúng ta sẽ đi khi ngươi đã sẵn sàng. Ê, ta vẫn chưa rửa mặt. Nàng trợn mắt lên, vậy thì làm nhanh lên. Thấy đối phương không hề có ý định rời đi, Roland phải làm theo. Tuy nhiên, khi xuống dưới lầu, hai người mới chợt nhớ ra chiếc xe hai cửa hạng sang của Garcia đã vỡ thành đống sắt vụn trong đợt giải cứu lần trước. Cuối cùng, chính chiếc xe van mà Roland quen thuộc đã chở hai người nhanh chóng ra khỏi khu dân cư. Ta sẽ bồi thường chiếc xe đó cho ngươi. Hắn ngồi trên ghế phụ, xấu hổ nói. Nhưng lái chiếc xe này thực sự sẽ không khiến hiệp hội mất thể diện sao? Ngươi im đi. Sắc mặt Garcia xanh lè. Roland khôn ngoan nhìn đi chỗ khác. Sau khi rời khỏi thành phố, sắc mặt nàng mới hơi bình thường trở lại, chuyện trước đây. Vì là để cứu mạng người, trái lại cũng có thể coi là trường hợp khẩn cấp, vì vậy ta sẽ tạm bỏ qua cho ngươi. Còn chuyện gì xảy ra lúc đó, ta cũng sẽ chấp hành kỷ luật của hiệp hội, tạm thời không hỏi ngươi. Roland sững sờ, không biết nên nói gì, một lúc sau mới đáp, ừ. Cảm ơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bỏ qua những gì ngươi nợ ta, hiểu chưa? Garcia nói sang chuyện khác, nhấn mạnh, khi lệnh bảo mật được dỡ bỏ, ngươi phải nói cho ta biết mọi thứ đã xảy ra vào thời điểm đó. Bao gồm thân phận của Angela và thân phận thực sự của những người họ hàng nông thôn của ngươi. Quả nhiên nàng đã nhận ra điểm khác thường. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán. Lúc cứu chữa phỉ ngữ hàng, Garcia vẫn luôn có mặt tại hiện trường, đương nhiên nàng cũng chứng kiến toàn bộ quá trình một người từ sắp chết đến khôi phục. Dù là Scrooge đến đó với chỉ may ma hóa, hay không hề ngạc nhiên với chuyện phù thủy thần phạt lần này, rõ ràng hắn không phải một người bình thường. Dù vậy, nàng vẫn sẵn sàng đợi hắn giải thích, và sự tin tưởng này khiến một luồng cảm xúc trào dâng trong trái tim Roland. Còn có phỉ ngữ hàng và rốc, dưới sự thôi thúc của rất nhiều người, thế giới này đang hướng tới những ẩn số mà hắn không biết. Nhưng chính phần ẩn số này lại đáng được bảo vệ hơn. Khi chuyện này kết thúc, ta sẽ kể mọi chuyện cho ngươi. Hắn nghiêm nghị đáp. Sau khi xe đi vào lĩnh vực nhà máy, Roland nhận thấy tấm biển nổi bật dự án thành phố xe hơi năng lượng mới ở cửa đã biến mất, thay vào đó là một tấm bảng mạ vàng hoàn toàn mới. Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Những chữ đó rõ ràng thuộc về cục thiết kế của Grayford. Và sự thay đổi trong lĩnh vực nhà máy không chỉ có vậy. Roland nhận thấy rất nhiều công nhân đang tháo dỡ và thay thế các biển quảng cáo dọc hai bên đường, công trường vốn thường xuyên ồn ào, lúc này lại im ắng, dường như dự án thành phố xe hơi khổng lồ đã vắng bóng người trong nháy mắt. Giàn giáo đã được dựng lên bên trong và bên ngoài của các bức tường thấp để ngăn cách lĩnh vực xây dựng, dường như định xây dựng bức tường bên ngoài mới dựa trên nền móng này. Điều phóng đại hơn là hắn còn thấy khá nhiều cảnh sát được trang bị đạn thật, thành lập đường phân giới và trạm gác bên ngoài bộ phận dự án, người ra vào phải được xét duyệt thân phận, toàn bộ xe cộ không được phép di chuyển đến gần tòa nhà của bộ phận dự án. Sau khi xác minh giấy chứng nhận của hắn và Garcia, cảnh sát vũ trang thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn của quân đội, sau đó mở cửa cho hai người. Trời à, Garcia nói nhỏ. Rốt cuộc ngươi đã khiến hiệp hội làm gì thế? Thành thật mà nói, ta hiện tại không biết nhiều hơn ngươi là bao. Roland vô tội lắc đầu, ta vẫn chưa đề xuất yêu cầu. Hai người đi đến trước tòa nhà, bước chân của Garcia hơi dừng lại, nàng không khỏi cau mày. Đứng ngoài cửa chào đón bọn họ là cha của cô, Ga, một trong những thành viên hội đồng quản trị Clover. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Đối phương trước tiên gật đầu với con gái, sau đó chủ động đưa tay ra. Ngài Roland, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết ngươi không hề tầm thường, nhưng không ngờ lại vượt quá sức tưởng tượng của ta. Bắt đầu từ hôm nay, nhà máy này là của ngươi. Rõ ràng Ga vừa nói những lời chúc mừng, nhưng trong giọng nói của hắn lại không quá vui vẻ, ánh mắt của hắn hơi phức tạp, giống như một tập hợp mâu thuẫn. Nếu nói, lần đầu gặp mặt, người đàn ông trung niên này đã lộ rõ vẻ khinh thường, đến lần thứ hai là sự hòa hợp ngụy trang vì để tăng cường mối quan hệ hợp tác, thì biểu cảm lần này có lẽ là cảm xúc chân thật nhất của hắn. Thành phố xe hơi năng lượng mới vốn là một dự án phát triển trọng điểm của tập đoàn Clover, đúng không? Chấp tay nhường cho người khác như vậy có ổn không? Garcia chế nhạo, trước đây không quan tâm đến ý kiến của người dân, khăng khăng muốn dỡ bỏ nhà tập thể, ta đã nghĩ tập đoàn Clover sẽ hành động mạnh hơn một chút. Đáng ngạc nhiên là Ga không có vẻ gì là tức giận, hắn cười khổ, Hiệp hội Võ đạo Gia đã đưa ra điều kiện mà gia tộc không thể từ chối, tuy rằng ta là thành viên của hội đồng quản trị, cũng không thể ngăn cản quyết định này. Ngoài ra, tập đoàn Clover cũng đã chính thức đình chỉ kế hoạch phá dỡ và tái thiết khu dân cư dạng nhà tập thể, sau đó nó sẽ được thông báo trong buổi tiếp đãi, sau này ngươi không cần phải phất cờ hò reo cho những cư dân đó nữa, con gái Garcia đột ngột sững sờ. Dừng. Phá dỡ. Ừ, tất cả kết thúc rồi. Ga từ tốn nói, ta biết, dù chuyện này qua đi, ngươi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta, nhưng ít nhất, sau này chúng ta không còn là kẻ địch nữa. Sau này, khi muốn gặp em trai, ngươi có thể về nhà bất cứ lúc nào, đương nhiên. Hắn nhìn Roland, ngươi dẫn hắn theo cũng được. Sau khi đưa hai người đang sửng sốt vào đại sảnh, Ga vẫy vẫy tay và rời khỏi tòa nhà của bộ phận dự án. Trước khi hai người định thần lại, thư ký phụ trách tiếp đón đã đưa bọn họ vào phòng họp chính. Khoảng 40-50 người ngồi quanh căn phòng rộng gần 100 mét vuông, hầu hết mọi người đều mặc trang phục chỉnh tề, trông không giống như một cuộc họp trên công trường. Tổng cộng có 4 cái ghế được kê ở chiếc bàn dài trên cùng, ngoài Gác và Rốc ra thì còn hai người đang ngồi, một người khoảng 40-50 tuổi, có gương mặt lão luyện, người còn lại có mái đầu hoa râm, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sức sống. Và, hiển nhiên chiếc ghế còn lại là dành cho hắn. Giờ phút này, Garcia dường như bừng tỉnh sau sự bối rối trước đó, khẽ đẩy đằng sau lưng hắn. Roland gật đầu, vững vàng bước về phía trước và ngồi xuống bên cạnh Rốc. Sau khi có kinh nghiệm làm quốc vương, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi những trường hợp như vậy, trái lại, trong lòng hắn càng thêm tò mò, dáng điệu này, rõ ràng là hiệp hội định cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi thư ký Gác tuyên bố hội nghị bắt đầu và lần lượt giới thiệu từng người tham dự hội nghị xong xuôi, chẳng mấy chốc, Roland chỉ có thể chép miệng. Dù biết rằng Hiệp hội Võ đạo Gia có lịch sử lâu đời và có tầm ảnh hưởng không nhỏ với chính phủ, nhưng phần bất ngờ này đã vượt quá sự mong đợi của hắn. Từ luyện kim đến vật liệu, từ thiết kế cơ khí đến điều khiển tự động, hầu như tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều là chuyên gia có thẩm quyền trong một lĩnh vực nhất định. Trong số họ có các thạc sĩ học thuật đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, cũng như các nhà lãnh đạo đến từ các công ty công nghệ, quan trọng hơn là 40-50 người này chỉ là người đại diện, và sau lưng mỗi người bọn họ đều có một đội ngũ khổng lồ đứng sau, hoàn toàn có thể đảm nhiệm toàn bộ quá trình từ nghiên cứu phát minh đến sản xuất. Hai người ngồi bên phải hắn, theo thứ tự là Ngô Viện Trưởng, Giám đốc Kỹ thuật, và Lưu Chủ Nhiệm, Giám đốc Hành chính. Ngô Viện Trưởng chịu trách nhiệm quản lý tiến độ của các hạng mục nghiên cứu, Lưu Chủ Nhiệm chịu trách nhiệm phân bổ nhân sự và nguồn tài nguyên, có thể thấy được tính chuyên nghiệp của toàn bộ hệ thống, không phải mà thứ mà một đội nhỏ trong cục thiết kế Grayford trước kia có thể so sánh được. Chính vì vậy, dù Hiệp hội vừa mới chiếm được toàn bộ mảnh đất này, nhưng vẫn không đủ đất, hoàn toàn không thể thực hiện nhiều công trình nghiên cứu cùng một lúc. Ngoài ra, hai người bọn họ cũng là đại diện của chính phủ, và là một trong số ít những người biết rõ nội tình. Toàn bộ dự án được đặt tên là công trình nữ oa, sử dụng truyền thuyết vá trời để chống sói mòn là rất phù hợp, tuy nhiên do chỉ có một số quan chức chính phủ biết thông tin về một cái thế giới khác. Vì vậy, dự án được hiểu là một bài tập phục hồi trên các tài liệu giấy, giả định rằng nền văn minh nhân loại cuối cùng sẽ bị phá hủy bởi sự xâm thực, suy diễn việc những người sống sót thảm họa đã sử dụng các tài nguyên sau chiến tranh để xây dựng lại nền văn minh trên đống đổ nát. Một trong những bối cảnh mấu chốt là, một bộ phận người thức tỉnh đã trải qua những đột biến hiếm gặp dưới tác động của sự xâm thực, đã phát triển những khả năng đặc thù khác với các loại sức mạnh hiện có trong tự nhiên, vì vậy bất kỳ dự án nghiên cứu nào cũng phải tính đến những yếu tố này. Về khả năng đặc biệt trông như thế nào thì tùy thuộc vào quyết định của Thủ tịch Hiệp hội Liệp sát giả, Roland. Thấy vậy, Roland gần như nhổ hết ly trà vừa uống. Nói cách khác, nội dung chính của cuộc họp là nghe hắn thông báo về năng lực và thảo luận về việc sử dụng nó, cho dù hắn bịa ra một câu chuyện, thì mọi người cũng phải nghiêm túc xem xét khả năng đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tái tạo nền văn minh. Cũng may mà có Hiệp hội Võ đạo Gia đứng ra làm chuyện này, nếu để bản thân hắn đứng ra tuyên bố loại điều kiện gần như là trò trẻ con này, rằng các chuyên gia có mặt sẽ lập tức bỏ đi một nửa. Không biết ngài Roland có hài lòng với kế hoạch này không? Rốt nhìn anh và mỉm cười, trước đó, khi ngươi đưa ra yêu cầu đó với ta, ngươi từng nói rằng điều đó rất quan trọng đối với thế giới này, ta cứ nghĩ đó chỉ là sự cường điệu, nhưng bây giờ ta đã hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của ngươi. Xét thấy hình thức thể hiện ma thuật của hai thế giới là khác nhau, như vậy, cho dù yêu cầu của ngươi có khác thường đến đâu, bọn họ cũng khó mà đưa ra ý kiến khác. Roland cau mày, ngươi tin? Tất cả những gì ta đã kể. Nói thật, ta cũng không biết. Hắn thu ánh mắt lại, nhưng miễn là chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đánh bại sự xâm thực, thì sẽ luôn có cơ hội kiểm chứng nó trong tương lai, không phải sao? Và phòng thiết kế mới này chỉ là bước khởi đầu. Trận chiến này, đến cũng nhanh và kết thúc cũng nhanh. Khi móc đuôi đã tiến hóa đâm thẳng vào khu trung tâm của con mắt phân tổ, thắng thua đã xác định. Chất độc thần kinh lan nhanh sẽ hủy diệt ý chí nhỏ bé của đối phương, đao và chân mất kiểm soát cũng cao chạy xa bay. Thấy cơ thể của con mắt phân tổ ngã xuống, nó rụt đuôi hài lòng. Nó đã từng giống như những sinh vật tội nghiệp này, lặp đi lặp lại hành động thu gom không có mục đích và chờ đợi mẹ tổ chính quyết định vận mệnh của nó. Hiện giờ vận mệnh của nó vẫn không có nhiều thay đổi, nhưng nó đã trở thành kẻ đi săn mắt tổ. So sánh với dáng vẻ ban đầu, nó đã có những thay đổi đáng kể. Sử dụng pheromone của một số loài cá dưới biển sâu, nó tách mắt và các cơ quan nội tạng chúng ra, gắn vào biểu bì và đồng thời tiến hóa ra một chiếc mai tràn ngập ma lực xung quanh xương sườn. Điều này cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của cơ thể, ngay cả khi nó gặp lại con sâu hai chân gớm ghiếc đó, đối phương cũng không thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong cơ thể nó. Ngoài ra, chiến đấu tầm xa hiển nhiên an toàn hơn so với đánh giáp lá cà, hiện tại nó có thể tổng hợp chất nổ bạo lực trong cơ thể, dùng để phóng ra sỏi mật và cốt mâu. Tuy có tham khảo kết cấu của một số loại côn trùng cấp thấp khác, nhưng nhìn chung hiệu quả cũng tốt hơn nhiều, ít nhất nó không còn ỷ lại vào ma lực khi tấn công, cũng không bị thần thạch quấy nhiễu. Vì để tiếp nhận được những cơ quan này, kích thước toàn bộ cơ thể nó đã tăng gấp 3 lần, đào không làm gì được nó. Cuối cùng còn lại chiếc móc đuôi có độc, nó không chỉ có thể giáng một đòn chí mạng vào một mục tiêu cỡ lớn, mà còn có thể bảo tồn nguyên vẹn xác để giành cướp lấy pheromone, có thể nói là dụng cụ một công đôi việc. Không có gì để nghi ngờ nữa, nó đã không còn là loại sinh vật giống như những con mắt phân tổ đó nữa. Để phân biệt với bản thân trước đây, nó thậm chí còn học theo cách làm của những con bọ đó, đặt cho mình một cái tên. Bài. Cắn nuốt mọi thứ, phát triển bản thân. Và con mắt phân tổ vốn phân bố rải rác ở mọi nơi trên biển để thu thập pheromone, chắc chắn là con mồi quý giá nhất. Tiếp đó là thời gian thưởng thức. Mai của bay mở ra, vô số xúc tu tuôn ra, từ từ kéo thân thể đối phương vào trong cơ thể. Vào lúc này, nó đột nhiên cảm nhận một dao động rất kỳ lạ, biên độ dao động lớn đến mức giống như trời và đất đang cùng kêu gào. Nó nhìn bầu trời, ngoại trừ đám mây dày đặc và vầng trăng đỏ treo trên cao, vòng trời dường như không thay đổi, nhưng trong mắt nó, chân trời tối tăm mịt mù đó dường như đã xuất hiện gần sóng, liên tục lan tỏa ra xung quanh. Một nỗi bất an mạnh mẽ bao quanh nó. Cho dù có là sự phun trào dữ dội của dung nham dưới đáy biển hay là những chấn động tự phát của mặt đất, tất cả đều tạo ra các loại dao động, nhưng không có cái nào giống cái nó cảm thấy bây giờ. Nó quá thuần khiết và đầy nhịp điệu, và đó là điều khiến nó trở nên đáng sợ. Sóng gợn nhanh chóng tan biến trên bầu trời, nhưng trước khi bay lấy lại tinh thần từ trong sự kinh nghi bất định, một mùi quen thuộc tràn vào cơ thể qua xúc tu của nó. Đây là lệnh tiến hóa do mẹ tổ chính tuyên bố. Hàng loạt chỉ thị bị trung tâm của con mắt phân tổ tiếp thu, lại vì việc cắn nuốt mà dựng nên cầu nối. Mất liên lạc với mẹ tổ lâu như vậy, không ngờ nó lại nghe thấy tiếng gọi của tộc đàn bằng cách này. Không chỉ vậy, cơ thể của nó cũng lần đầu tiên nhận ra nội dung trong các pheromone này, trong tiềm thức muốn làm theo. Không. Nó không còn là một mắt tổ bình thường. Nó là cá thể độc nhất vô nhị. Nhổ ra cơ thể của con mắt phân tổ, bài trái lăn phải lộn, chống lại phản ứng còn sót lại trong bản năng. Đao và chân bảo vệ bên cạnh sợ hãi đến nỗi không di chuyển được, một số trực tiếp bị cái móc đuôi của nó đánh thành thịt nát, nước biển xung quanh đã nổi sóng lớn. Gần như bằng tất cả sức lực của mình, bài mới kiểm soát được sự thôi thúc trong lòng, cưỡng chế kìm nén nguyên nhân dẫn đến biến hóa. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, nó lại do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng nó vẫn để chân vớt mắt tổ lên. Rốt cuộc, nếu thể biết được phương hướng tiến hóa của tộc đàn, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn trong việc đi săn các mắt tổ khác trong tương lai. Nó cẩn thận cắm lại các xúc tu của mình vào trung tâm của đối thủ, cảm nhận được ý chí của mẹ tổ, ghi nhớ từng con nhận được chỉ lệnh bao hàm pheromone. Kết quả cuối cùng thật đáng kinh ngạc. Mệnh lệnh này có phần quá nhiều. Nên biết rằng, quá trình tiến hóa luôn là một việc hết sức cẩn trọng, không một quá trình tái cấu trúc nào có thể trở nên hoàn hảo trong một món đồ duy nhất, như là linh hoạt luôn đối lập với kiên cố, khả năng bùng nổ cao có nghĩa là độ bền thấp, sự hoàn hảo không thể tách rời sự cân bằng tổng thể. Chính vì điều này, mỗi khi tổ chính chỉ đưa ra mệnh lệnh tiến hóa, đó đều là quyết định được đưa ra sau khi phân tích và sàng lọc nhiều lần. Về cơ bản, một lần nhiều nhất là hai con, mức độ ưu tiên của các mắt tổ cao hơn nhiều so với lệ thuộc thứ cấp. Tuy nhiên, lần này, nó đã đọc được rất nhiều tiến hóa đồng thời ảnh hưởng đến cả mắt tổ và thuộc hạ thứ cấp. Ví dụ như chịu đựng đau khổ, nhanh chóng đông máu, cấp tốc sinh sản, mai nhọn. Thậm chí, một số đoạn pheromone còn đến từ các cơ thể gốc không được sàng lọc, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà mẹ tổ chính đã làm trước đây. Không chỉ vậy, một số mệnh lệnh thậm chí còn bao gồm cả động vật nguyên sinh cung cấp pheromone đột biến, cách làm này vô cùng liều lĩnh. Đúng thực là những tiến hóa này có thể nâng cao thực lực của tộc đàn trên diện rộng trong thời gian ngắn, nhưng điều đó cũng đang hủy hoại tương lai của tộc đàn. Nó vẫn còn nhớ một cách mơ hồ về xu hướng được khắc ghi trong dòng máu. Mục tiêu cuối cùng của quá trình tiến hóa của chúng không phải là tiếp diễn, mà là bay lên bầu trời cao hơn. Nhưng một khi quá trình tiến hóa hoàn thành, những khiếm khuyết do pheromone kém chất lượng gây ra sẽ khó có thể bù đắp được, cái giá cho việc này là quá lớn. Nó không thể hiểu được cơ sở nào đã khiến mẹ tổ chính đưa ra quyết định này. May mắn thay, số phận của nó đã hoàn toàn tách biệt khỏi tộc đàn, dù thay đổi này có ý nghĩa như thế nào thì cũng đã không còn liên quan đến nó. Sau khi phân giải xong mắt tổ, bay lặn về phía biển sâu rồi nhanh chóng mất hút trong sóng biển. Trễ rồi sao? Người canh gác đứng trên bờ biển yên ả, nhìn về phía bắc. Những con sóng nông dạt vào bờ đảo tạo nên âm thanh xào xạc đơn điệu và nhẹ nhàng. Nhưng nàng biết, đây có lẽ là lần yên tĩnh cuối cùng của vùng biển này. Đường chân trời phía xa nhuộm một màu đỏ sẫm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh lửa do ma lực tạo thành nhấp nháy trong đó, như thể một đám mây bão khổng lồ đang từ từ hình thành. Không bao lâu nữa, đám mây đỏ như máu này sẽ chạm đến bầu trời phía trên Daning Rim, trở thành một phần của trận chiến định mệnh. Và ở một hướng khác, xa hơn, một con sóng màu đen đang hiện lên trên mặt biển, kéo dài hàng trăm cây số, giống như một dải đá ngầm đang di chuyển. Dưới sự hướng dẫn của thần ý, cuối cùng bọn họ sẽ đến được với nhau. Nàng đã chứng kiến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, e rằng sẽ là lần cuối. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là kết thúc. Đối với toàn bộ thế giới, nó đơn giản là sự khởi đầu một lần nữa. Nhưng khởi đầu như vậy chỉ là một vòng lặp lại của 1.000 năm, và lần này, người canh gác ở đây sẽ không còn là nàng nữa. Không biết cô gái nhỏ đã thành công tìm thấy đường quay về hay chưa, nàng quay đầu nhìn về hướng nam, thật tốt nếu có cơ hội gặp lại trong tương lai. Nhanh lên, nàng mặc niệm trong lòng. Hội nghị công trình nữ hoa đã họp là họp trong nhiều ngày, Roland vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp mà những người tham gia hội nghị thể hiện, và điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là nguồn năng lượng dồi dào của tất cả mọi người. Trong thời gian diễn ra hội nghị, tranh chấp và tranh luận nối tiếp nhau nổ ra, thời gian mở cửa hội nghị thường từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, khi gặp những vấn đề khó khăn thì tranh luận đến 12 giờ cũng không có gì lạ. Mặc dù phần lớn mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng về mặt kỹ thuật, có thể nói là không nhường một tấc, mức độ gay cấn không thua kém mình Trần ra trận. Không chỉ những người 30-40 tuổi là trụ cột của ngành công nghiệp, cả những bậc tiền bối với mái đầu hoa râm kia cũng vậy đến tuổi này, nói năng không rõ ràng, suy nghĩ chậm chạp là trạng thái bình thường của người bình thường. Tuy nhiên, trên cơ thể bọn họ hầu như không có dấu hiệu của tuổi già, không chỉ giọng nói to và rõ ràng, mà đôi mắt còn sáng lấp lánh khi tranh luận về các vấn đề thường có thể áp đảo những người thuộc lớp sau. Điều này khiến Roland tin rằng đại não thực sự là một cơ quan càng sử dụng thì càng phát triển. Tại thế giới trong mơ, hắn vẫn có thể dựa vào năng lực thức tỉnh để duy trì sự tập trung tinh thần cao độ, nhưng sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Để trả lời nội dung trong hội nghị, hắn không thể không tăng số lần ngủ, dùng thời gian thực để bổ sung năng lượng. Dĩ nhiên, bầu không khí trong bộ dự án không thế này khi bắt đầu. Ít nhất thì lúc đầu, mọi người đều không tỏ ra hứng thú lắm, trọng tâm của cuộc tranh chấp nghiêng về những thứ Roland đặt ra. Ví dụ, sau sự hủy diệt của nền văn minh loài người, một loại đối thủ cạnh tranh khác được hình thành do sự thoái hóa của kẻ đọa ma, cũng như các biến thể của lực lượng tự nhiên như Blackfi, chiết xuất nguyên tố, vân vân, rõ ràng là không phù hợp với trình độ kỹ thuật tổng thể. Mặc dù, dưới sự dẫn dắt của hai phía là Hiệp hội Võ đạo gia và chính phủ, không ai công khai đặt câu hỏi liệu điều này có thể thực hiện được hay không. Nhưng cảm xúc phản kháng và đối phó đã nảy sinh theo thời gian, không phải là duy trì im lặng không nói, mà là dùng danh nghĩa để thuận tiện cho công việc, đưa ra những chất vấn về chi tiết, và giọng điệu được sử dụng trong quá trình này tự nhiên sẽ không tốt đi đâu được. Nếu không phải Roland đưa mắt ra hiệu cho nhóm Lan mấy lần, e rằng phù thủy Taquila sẽ ra tay ngay tại chỗ. Cho đến tận đêm khuya tối ngày đầu tiên, mâu thuẫn giữa hai bên lên đến đỉnh điểm. Một kỹ sư trưởng điều khiển chuyên ngành liên quan đến điều khiển cơ khí đứng lên nói thẳng, dù có thảo luận bao nhiêu đi chăng nữa, không ghi nhớ được thì cũng vô dụng. Những chuyện quyết định trong một ngày cũng đủ để võ đạo gia tiêu hóa mấy tuần, lần sau vẫn nên tan học sớm. Roland nhớ rõ rằng, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, Strong đột nhiên dùng lòng bàn tay đập mạnh lên mặt bàn. Sau đó, phòng họp hoàn toàn trở thành sân khấu do cá nhân nàng kiểm soát. Không chỉ nội dung thảo luận tại cuộc họp, ai đã phát biểu mấy lần, từ đầu đến cuối chất vấn bao nhiêu câu, đóng góp bao nhiêu cho dự án, từng người một đều được liệt kê rõ ràng. Khả năng ghi nhớ siêu mạnh không thể tưởng tượng nổi này ngay lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, kỹ sư trưởng đã lên tiếng phản đối lại càng không nói nên lời. Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở thành học sinh, và Scrone là giáo viên duy nhất. Có lẽ nàng đã xác nhận suy luận của Hiệp hội về sức mạnh của tự nhiên có khả năng vô hạn, không chỉ tăng cường cơ bắp của các chi, hoặc có lẽ đó là sự gần gũi tự nhiên của giới kỹ sư ưu tú với những người có trí thông minh cao. Cùng với khí chất và dung mạo cực kỳ xuất chúng của chính Scrone, tình hình sau đó bất ngờ đảo ngược. Từ ngày hôm sau, thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp, nhưng trọng tâm của cuộc thảo luận đã chuyển từ phần đưa ra ý kiến sang chính bản thân công trình nữ hoa. Không những thế, với điều kiện không thiếu tiền, không thiếu người, mọi điểm tranh luận tại cuộc họp đều có thể được thông báo ngay cho đội ngũ nghiên cứu và phát triển, đồng thời có thể tiến hành thí nghiệm trên đồ vật thực tế để kiểm chứng tính khả thi. Đối với Roland, đây chắc chắn là mấy ngày thu hoạch thành công nhất trong mơ. Căn cứ theo đề nghị của Ngô Viện Trưởng, Giám đốc Kỹ thuật, trọng tâm cải tiến hiện tại nên đặt trên công cụ. Nguyên văn của đối phương là, mặc dù có phương pháp gia công có độ chính xác cao, chất lượng nguyên liệu kim loại có thể tin, nhưng vẫn sử dụng cỗ máy đơn sơ như thế, thật là lãng phí. Dù thiếu hụt công nghệ điều khiển điện tử thì vẫn có thể đạt điều khiển chính xác bán tự động bằng cách sử dụng máy móc. Nếu ngươi nói ra sớm hơn thì đã không phải chịu đựng những sản phẩm lỗi này cho đến bây giờ. Vì điều này, Roland không thể nhịn được cười. Phế phẩm trong miệng người kia chính là đỉnh cao của những gì hắn đã dùng toàn bộ học thức, dày công nghiên cứu cả đời thiết kể ra. Nhưng hắn cũng hoàn toàn đồng tình với đánh giá của viện trưởng. Trước khi kỹ thuật điện tử trở nên thông dụng, thiết bị cơ khí thuần túy đã từng được phát triển đến mức tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như kiểu máy tính cơ học và những động cơ khác được phát triển từ nó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại trên giấy. Bất cứ ai khi nhìn thấy những lớp bánh răng xếp chồng lên nhau và những con ốc đan vào nhau đều sẽ cảm nhận được một vẻ đẹp thuần khiết. Tuy nhiên, sự tiến bộ của kỹ thuật điện tử giống như dòng nước lũ, trong phút chốc đã cuốn những cỗ máy khổng lồ và phức tạp này cuốn vào lối mòn của lịch sử. Cho dù hắn có lật tung toàn bộ tài liệu giảng dạy cũng không thể tìm ra kiến thức thiết kế của các thiết bị tương quan. Bây giờ, đang có một đội ngũ đặc biệt cải tiến công cụ sản xuất cho hắn, khôi phục lại những thiết bị cơ khí đã biến mất này, đương nhiên là hắn cầu còn không được. Một khi trình độ của các công cụ được cải thiện, nó không chỉ giúp tăng hiệu quả sản xuất mà còn giảm nhu cầu về nhân sự, đồng nghĩa với việc thành Neverwin có thể sử dụng cùng một số lượng công nhân để hoàn thành nhiều công việc hơn, có ý nghĩa rất lớn đối với quốc gia có số lượng nhân khẩu không nhiều. Ngoài các máy móc sản xuất, cục thiết kế cũng cung cấp không ít công cụ hành chính mới, chẳng hạn như máy tính cơ học tương đối đơn giản, máy đánh chữ và máy in tự động, vân vân. Về cơ bản họ không cần linh kiện điện tử, chỉ cần một vài chiếc máy là có thể cải thiện đáng kể tốc độ xử lý công việc hành chính. Và phần nội dung này tạo nên nền tảng của công trình nữ hoa. Phần xây dựng dựa trên nội dung này đã đột nhiên mở rộng ra rất nhiều. Hầu hết mọi người trong hội trường đều đồng ý rằng củng cố bản thân là nhiệm vụ thiết yếu để bảo vệ loài người khỏi sự tuyệt chủng. Phải có sức mạnh để chống lại lực lượng thoái hóa của kẻ đọa ma mới có tư cách để thảo luận về sự phát triển tiếp theo. Do đó, giai đoạn thứ hai của cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào vũ khí. Xem xét các điều kiện mà Roland đưa ra, những người tham gia không trực tiếp đưa ra kế hoạch từng bước một, mà chia nó thành ba bước. Kế hoạch quý, kế hoạch năm và kế hoạch 5 năm. Mặc dù lịch sử chiến tranh của thế giới giấc mơ đưa ra đáp án tốt nhất cho một số câu hỏi, tuy nhiên, do trong bối cảnh được đặt ra, khi số lượng người may mắn sống sót khó mà khởi động một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, việc sao chép lại lịch sử là hoàn toàn không có tính thực tế, vì vậy các chuyên gia có xu hướng tập trung vào việc phát triển một số dự án có lợi ích lớn nhất tùy theo tình hình của kẻ địch. Đây cũng là dự tính ban đầu của hai kế hoạch trước. Nghĩa là trong vòng 3 tháng đến 1 năm, nó sẽ mang đến sự thay đổi lột xác cho năng lực chiến đấu của nhân loại. Các hạng mục được đề cập đầu tiên và dễ nâng cấp nhất là các loại thuốc nổ và thuốc phóng hiệu suất cao. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của thành Neverwin hiện tại. Nếu nói rằng công nghệ tạo ra nitrat hóa thuốc súng vẫn có thể được nhìn thấy từ sách hóa học, vậy thì thông tin có thể tìm thấy về thuốc nổ nguyên tố như TNT và RRX lại hiếm hơn nhiều, chưa kể đến thành phần và tỷ lệ cân bằng của thuốc súng tổng hợp hiện đại. Bây giờ, có đại diện bên phía chính phủ mở đầu, rốt cuộc lỗ hổng này cũng có thể được bổ sung. Tiếp theo là dây chuyền gia công đạn cao cấp hơn. Mặc dù dây chuyền sản xuất do Roland thiết kế cũng có thể được coi là một dây chuyền công nghệ, nhưng trong mắt các chuyên gia quân sự, nó thực sự không đáng để nhắc tới, bọn họ thẳng thừng gọi nó là cấp xưởng. Theo cách nói ban đầu của đối phương, loại sản phẩm có cấu tạo và quy trình tương đối đơn giản này hoàn toàn có thể dùng máy móc thay thế hơn 95% nhân lực làm việc, dựa vào thiết bị điều khiển cơ khí, cơ bản có thể sản xuất liên tục 24 giờ. Căn cứ vào phương án miệng công nghiệp quân sự, tuy dây chuyền sản xuất mới giai đoạn đầu được đầu tư nhiều, nhưng có thể tiết kiệm được nhiều nhân lực, đồng thời nâng hiệu suất sản xuất đạn lên hơn chục lần. Nếu số nhân viên tham gia vào hoạt động sản xuất không đổi, thì khả năng tăng sản lượng sẽ còn lớn hơn. Sau khi dự án nền tảng của công trình nữ hoa được thực hiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho dây chuyền sản xuất mới đã không còn là khó khăn tồn tại trên lý thuyết. Với việc tăng cường thuốc phóng, độ chính xác và khả năng sát thương của súng sẽ được cải thiện nhiều hơn. Nhìn vào phần này của bản báo cáo, Roland chỉ có thể khâm phục cái nhìn chuẩn xác của đối phương. Số lượng đạn dược luôn là vấn đề nhức nhối số một của đệ nhất quân. Từ chuyện công nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất liên quan vẫn luôn tăng lên kể từ cuộc viễn chinh đến vùng bình nguyên màu mỡ, nhưng vấn đề khuyết thiếu đạn dược vẫn không hề có chiều hướng thuyên giảm. Loại nhà giàu tiêu hao nhiều như Adrian Nagai, chỉ huấn luyện thôi cũng có thể phá hủy số lượng đạn khổng lồ, cố tính là quá trình này không thể lược bớt. Hắn đã không dưới một lần nghe thấy Ian nhắc đến những lời oán trách của tiền tuyến. Nếu năng lực sản xuất đạn dược có thể tăng lên, khả năng ma quỷ dựa vào lợi thế về số lượng để đột phá tuyến phòng thủ của đệ nhất quân sẽ càng giảm đi, hoặc nói cách khác, sẽ hoàn toàn mất đi khả năng đối diện giằng co. Về vũ khí hạng nhẹ liên quan, nhóm chuyên gia không đưa ra nhận xét gì thêm. Không phải là không có chỗ để cải tiến, đúng hơn là hiệu quả chi phí của việc cải tiến không cao, súng máy thông dụng và tổ hợp súng trường, súng máy bán tự động tạm thời đủ để đối phó với uy hiếp từ sự tấn công của kẻ đọa ma biến chất, còn về nhiệm vụ tấn công trên chiến trường thì giao cho vũ khí hạng nặng như các loại đại bác đảm nhận. Nói cách khác, chỉ cần cho kẻ địch nổ tung trước, bộ binh có thể dễ dàng chiếm được địa bàn. Thay vì sử dụng tài nguyên để cải tiến súng, tốt hơn nên tạo ra nhiều đại pháo hơn, tất cả các hành động đều do đại bác mở đường. Dù là tấn công, rút lui, chi viện hay chặn đánh, trước tiên bắn ra một vài đạn pháo làng nền, cày tung mặt đất một lần rồi hãy bàn. Tất nhiên, điều này chỉ dành cho các kế hoạch quý có hiệu quả nhanh chóng, tập trung vào kết quả. Trong kế hoạch 5 năm, vũ khí hạng nhẹ cá nhân chắc chắn là một hạng mục rất quan trọng. Đối với Roland, điều hắn quan tâm nhất lại là kế hoạch 1 năm. Lợi ích của nó hơi thấp hơn so với thuốc súng và đạn, đòi hỏi tương đối nhiều tài nguyên, nhưng nó là chìa khóa then chốt quyết định thắng hay bại của chiến tranh. Trong kế hoạch bao gồm các loại vũ khí nạp lại hiện có của thành Neverwin, trong đó bao gồm hai dự án cải tiến lớn và hai dự án hoàn toàn mới, một nửa trong số đó dành cho lục quân và kỵ sĩ bầu trời. Đầu tiên là chủ đề cũ của cục thiết kế Greyford. Máy kéo bánh xích và xe tăng bọc giáp được phát triển từ nó, đây cũng là dịp duy nhất sư phụ dây đần có thể lộ diện. Đáng ngạc nhiên là sau khi xem bản về thiết kế, các chuyên gia không hề chỉ trích nó là vô dụng, trái lại còn cho là trong điều kiện công nghệ thấp, nên kế hoạch này có một số giá trị đáng để học tập. So sánh với bản thân trang bị, bọn họ quan tâm đến trung tâm năng lượng nguyên tử đó hơn. Và khi Roland lấy ra hiện vật của khối lập phương ma thuật tế điển, không khí của toàn bộ hội trường có thể dùng từ xoay chuyển tình thế để mô tả, ngay cả hai đại diện chính phủ biết nội tình cũng sửng sốt. Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi đó. Đối mặt với những viên đá hình vuông nhiều cạnh không có gì khác thường, biểu cảm ban đầu của mọi người khá phức tạp, dẫu sao, bối cảnh được đặt ra cũng chỉ là bối cảnh, nể mặt Strong nên mơ hồ một chút mọi người cũng nhận, nhưng lấy ra một viên đá rồi bảo đây là năng lượng nguyên tử đơn nguyên, không khác nào đang coi những chuyên gia ngồi đây là thằng ngốc. Rốt nháy mắt với hắn mấy cái, Lưu chủ nhiệm thậm chí đã định thông báo ngừng học một lát để tránh mọi người tiếp tục lúng túng, phá hủy bầu không khí hợp tác khó khăn lắm mới xây dựng được. Nhưng trước yêu cầu khăng khăng của hắn, một kỹ sư trưởng động lực vẫn miễn cưỡng đưa nó đi làm thí nghiệm, yêu cầu đội ngũ thực hiện một bài kiểm tra đầu ra đơn giản. Khi rời đi, vẻ mặt của trợ lý kỹ sư trưởng là không thể hiểu và ghét bỏ, nhưng sau khoảng nửa giờ, khi xông vào phòng họp, hắn đã kích động đến mức không nói nên lời. Sau đó, toàn bộ khán phòng trở nên điên cuồng. Trước sự thật không thể chối cãi, Roland thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng, Ngô viện trưởng trực tiếp kéo Lưu chủ nhiệm ra khỏi hội trường. Không ai hay bọn họ ở bên ngoài nói gì, nhưng đổi mới trực tiếp nhất là mức canh phòng của khu nhà xưởng đã được nâng lên hơn một cấp. Tất cả cảnh sát vũ trang đã được thay thế bằng quân đội nghiêm chỉnh, thậm chí ngoài cửa chính còn dựng vòng gác và doanh trại. Nếu như không phải võ công bình thường không có tác dụng với võ đạo gia cấp độ như hắn, chắc chắn đường xe chuyên biệt và vệ sĩ riêng là không thể thiếu. Đó không phải là hắn cố ý khoe khoang, mà là biện pháp của Anna. Sau khi kể cho nàng nghe về những gì đã xảy ra hội nghị ngày hôm trước, nàng cũng có chút tức giận, sau đó nhướng mày và nghĩ ra một kế hoạch trả thù, đó là dùng đồ tạo tác ma thuật để định hình lại thế giới quan của đối phương. Kết quả thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi của Roland, sau đó, mọi người không chỉ tôn trọng Strong mà còn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, chỉ mong có thể nhận được một khối lập phương ma thuật tế để thử nghiệm, thời gian kết thúc cuộc họp cũng muộn thêm một ngày. Với những thứ hữu hình có thể nhìn thấy và sờ vào được, cộng với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật hiện đại, không khó để có thể thiết kế ra một phương án cơ bản. Máy lập phương ma thuật ba xi lanh thế hệ đầu đã bị loại bỏ theo cách này. Thay vào đó là một thiết kế hợp lý hơn với áp suất trong xi lanh cao hơn máy lập phương ma thuật ba xi lanh, không chỉ tăng gấp đôi công suất đầu ra trên lý thuyết, mà còn giảm gần 30% âm lượng và độ rung. Đem bản sao của nó thử nghiệm thực tế trên xe tải hạng nặng và máy kéo chuyên dùng để vận chuyển, tối đa một tuần là có thể xác định được kế hoạch cuối cùng của dự án. Ngoài việc cải tiến động cơ của khối lập phương ma thuật, nhóm dự án còn cung cấp bản vẽ của một chiếc xe tải nhỏ. Loại xe này chỉ có 20 đến 30 mã lực, được điều khiển bằng cơ chế truyền động động cơ diesel, nhiên liệu được chọn dùng là nhiên liệu phế liệu sau khi tinh chế dầu nhiên liệu của máy bay hai cánh. Dẫu sao, chiếc xe có tải trọng từ 1 đến 2 tấn, cấu tạo vô cùng đơn giản, không có buồng lái, thoạt nhìn giống như một chiếc máy kéo đầu vuông có 4 bánh. Roland cũng nhanh chóng nhận ra vai trò của loại xe tải nhỏ này, về độ khó trong sản xuất thì dễ hơn xe hơi, hoàn toàn có thể sản xuất số lượng lớn trong thời gian ngắn. Dùng xe tải hạng nặng và máy kéo để vận chuyển quãng đường ngắn chắc chắn là lãng phí, còn loại xe tải nhỏ thì vừa phải và lại hiệu quả còn cao hơn nhiều so với la và ngựa, chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất để phối hợp trên dưới. Và phần cuối cùng của kế hoạch 1 năm là phần cốt lõi của trung tâm. Nó bao gồm hai mục phụ. Một là cải tiến số hiệu Fire of Heaven hiện có, mở rộng hơn nữa lợi thế của nó so với những con khủng thú bay, và trên cơ sở này phát triển thêm các loại mô hình con phục vụ các nhu cầu tác chiến khác nhau. Hai là nghiên cứu chế tạo ra một loại máy bay ném bom tầm xa mới. Không phải tổ dự án không đề cập đến máy bay chiến đấu kiểu mới, dưới tình huống không tính đến thiết bị điện tử, hạn mức tối đa của máy bay một cánh cao hơn máy bay hai cánh, nhưng cuối cùng, kế hoạch một năm vẫn chủ yếu dựa vào phương án cải tạo. Chính Ngô Viện Trưởng, Giám đốc Kỹ thuật đã đưa ra nhận định này. Roland cũng học được một khái niệm mới từ hội nghị, hiệu quả thời gian. Có nghĩa là, bất kỳ sản phẩm kỹ thuật nào trên dây chuyền sản xuất cũng đều nâng cao hiệu quả sản xuất theo thời gian. Ngay cả khi nó không thay đổi, hiện tượng này sẽ xảy ra một cách tự phát. Nguyên nhân là do gia công là một công việc đòi hỏi kỹ năng, công nhân có xu hướng quen dần với phương thức hoạt động của dây chuyền sản xuất, bao gồm cả sự tương tác giữa con người với máy móc và sự tương tác giữa con người với nhau. Việc này không liên quan đến rèn luyện hàng ngày, càng nhiều là do bản tính lười biếng, mỗi người sẽ chủ động tìm kiếm đường tắt dễ dàng nhất để hoàn thành công việc, thậm chí tự mình cải thiện những phần chưa hợp lý trong quy trình làm việc. Do đó, tốc độ sản xuất và tỷ lệ chất lượng của một sản phẩm công nghiệp ở giai đoạn sau không chỉ cao hơn nhiều so với ở giai đoạn đầu, mà giá thành cũng sẽ giảm xuống nhiều, là do nguyên nhân này. Để các Area Nagai có thể hình thành quy mô càng sớm càng tốt, dây chuyền sản xuất vất vả lắm mới vận hành được tạm thời không thay đổi trong thời điểm hiện tại. Điều này sẽ giúp công nhân làm quen với quy trình xử lý và vận hành của máy móc, không đến mức khiến trang bị kéo chiến tranh lùi lại. Hướng cải tiến của số hiệu Fire of Heaven chủ yếu ở chỉnh sửa thân xe, động cơ mạnh hơn và hệ thống vũ khí mới. Điểm thứ nhất đương nhiên không cần phải nói, số hiệu Fire of Heaven là sản phẩm dựa hoàn toàn vào việc Roland so sánh với bản vẽ của chiếc máy bay cổ trong giấc mơ, rồi tự mày mò theo kinh nghiệm. Mặc dù đối với một chiếc máy bay hai cánh có tốc độ tối đa không quá 150 km/h mà nói, bố cục khí nén không phải là vấn đề quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có lợi ích. Hoàn toàn ngược lại, với sự hỗ trợ của ống thông gió và công nghệ mô phỏng, công việc sửa đổi mô hình cánh máy bay là phần ít tốn kém nhất và dễ cải tiến nhất. Động cơ hiển nhiên là ưu tiên hàng đầu. Như người ta vẫn nói, chỉ cần có đủ động lực, cục gạch cũng có thể vượt qua động cơ, một khi công suất tăng lên, những cải tiến khác đều là chuyện nước chảy thành sông. Tuy nhiên, dù là máy piston cơ bản nhất, vừa phải tính đến trình độ kỹ thuật thấp sau thời kỳ cuối thế giới, mà còn phải tính đến độ bền và hiệu suất, thiết kế nó không phải là chuyện dễ dàng. Nghe nói, đội ngũ liên quan đã cùng lúc đưa ra 7 hoặc 8 kế hoạch sản xuất thử nghiệm, sẽ mất một thời gian để xác định xem nên chọn động cơ nào làm giải pháp tối ưu. Và về mặt hệ thống vũ khí mới thì không có nhiều lo ngại như vậy. Nói trắng ra là hàm lượng kỹ thuật không cao, quân đội có hàng loạt giải pháp cũ kỹ và lạc hậu, như pháo tự động 20mm, khung giá treo bom tháo rời, vân vân. Cài đặt gì và cài đặt như thế nào phụ thuộc vào hai cải tiến đầu tiên, thuộc loại phương án có thể được bổ sung bất cứ lúc nào. Dựa vào chỉ tiêu kỹ thuật mà tổ dự án đưa ra, máy bay hai cánh loại 2 sẽ có tốc độ bay là 250 km/h, có thể mang theo hai thùng nhiên liệu phụ nặng 100 kg, hành trình bay dài hơn 1.000 cây số. Dù là tốc độ lên máy bay hay tốc độ đạt độ cao giới hạn đều cao hơn số hiệu Fire of Heaven. Điều này có nghĩa là chiếc máy bay hai cánh cải tiến có thể đi từ hậu phương đến tiền tuyến, hoặc từ tiền tuyến đi thẳng đến thung lũng tách dạng lớn nằm trên xương sống của đại lục trong vòng một ngày. Xét về địa hình hiểm trở ở đầu nguồn dãy núi tuyệt cảnh, quân đội bình thường khó có thể vượt qua, hiển nhiên là thông số này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, chỉ còn lại máy bay ném bom. Nó là hạng mục tốn kém nhất và gây tranh cãi nhất trong tất cả các kế hoạch. Mất thời gian hơn nửa ngày trời chỉ để thảo luận về việc có cần sử dụng loại mô hình chuyên dụng này để đối phó với kẻ đọa ma hay không. Lý do của những người phản đối rất đơn giản, việc ném bom mục tiêu dưới mặt đất, máy bay hai cánh cũng có thể làm được, chẳng qua là chở ít nhiên liệu hơn mà thôi. Nhưng, máy bay ném bom cỡ lớn cần có địa điểm cất và hạ cánh chuyên nghiệp hơn, nhiều nhân viên bảo dưỡng hơn, chắc chắn sẽ mang đến nhiều áp lực hơn cho công tác hậu cần. Ngoài ra, dù nó có điểm ném bom cao hơn, thì nó cần có sự hộ tống từ máy bay chiến đấu khi được điều động, trái lại đã làm giảm tỷ lệ sử dụng của không quân nói chung. Thủ đoạn của khủng thú phi hành đối với máy bay chiến đấu linh hoạt cơ động là có hạn, đổi thành máy bay ném bom vụng về thì không có chuyện như vậy, chỉ cần một vụ va chạm bất chấp mạng sống là đã có thể gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho máy bay. Hơn nữa, bên trong lực lượng của kẻ địch còn có kẻ đọa ma đặc biệt tương tự với võ đạo gia, điều này càng làm tăng thêm tính rủi ro không xác định. Suy cho cùng, cái giá khi thiệt hại một chiếc máy bay ném bom lớn hơn rất nhiều so với một máy bay hai cánh. Và, với tài nguyên của loài người còn sót lại, việc có thể chế tạo ra được bao nhiêu chiếc máy bay ném bom cỡ lớn vẫn còn là câu hỏi. Cuối cùng, Roland nhất quyết giữ nguyên dự án này. Trong trường hợp trình độ kỹ thuật thấp, đúng là nó có đầy khuyết điểm, không thể làm ra nó mà không có sai sót, công thủ trọn vẹn, nhưng hắn vẫn có tính toán của riêng mình. Đó là, thành Neverwind cần một khung máy bay có thể di chuyển đường dài và khi cần thiết, nó sẽ phát động tấn công vào nơi không đáy. Không ai biết được, thế giới trong mơ còn cách sự xâm thực của thần Minh chi vực bao xa, sợ rằng thần Minh sẽ không giữ im lặng nữa. Theo cách nói của Lam, trước khi thời điểm đó diễn ra, hắn phải đồng thời đi vào thần vực từ cả hai thế giới. Nếu xâm thực bất ngờ mở ra ở cảnh trong mơ thì hắn không thể nhanh chóng đến được nơi không đáy, vậy thì những nỗ lực trước đây đều sẽ mặc cho nước cuốn trôi. Tất nhiên, đón lấy những đợt tấn công của ma quỷ và lao vào lĩnh vực chiếm đóng của kẻ địch có thể coi là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng thà có lựa chọn còn hơn không, và máy bay ném bom là giải pháp khả thi nhất trong điều kiện kỹ thuật hiện nay. Một điểm khác, đó là kế hoạch ánh sáng mặt trời. Với tải trọng của số hiệu Fire of Heaven, dù có cải tiến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể gánh vác nhiệm vụ nặng nề này. Không có thủ đoạn phóng, cho dù nghiên cứu chế tạo ra thiết bị nổ có tính khả thi thì tác dụng cũng có hạn. Đúng là số hiệu Sigun kết hợp với việc giảm trọng lượng của Hummer, không phải là không thể tiến hành đưa nó lên không trung, nhưng như vậy không thể trang bị thêm đá thần phạt cho ngòi nổ, trong quá trình rơi xuống dài lâu, nó sẽ rất dễ bị ma quỷ cao giai làm hỏng. Ví dụ như, nếu nó bị chúa tể bầu trời Hát Rốt phát hiện, dùng truyền tống môn chuyển nó đi nơi khác, đó sẽ là một rắc rối lớn. Vì vậy, cách an toàn nhất là trực tiếp biến nó thành vật thể cấm ma pháp, rồi do Arya Nagai ném nó sẽ tốt hơn. Và điều này không thể tách rời một chiếc máy bay có tải trọng bom lớn hơn. Phương án bước đầu của bộ dự án đưa ra là một máy bay ném bom 4 động cơ một cánh. Nên động cơ của mẫu máy bay này cần được phát triển đặc biệt. 4 động cơ là để tăng khả năng dự phòng, dù một hay hai động cơ xuất hiện trục trặc, nó vẫn có thể an toàn quay về. Chỉ đánh giá từ hình ảnh, máy bay ném bom nhìn như một thú khổng lồ với sải cánh dài hơn 30 mét, phần đuôi chia thành hai chiếc, mặc dù cách bố trí khí động học ổn định làm giảm khả năng cơ động, nhưng đổi lại là hành trình xa hơn và độ khó trong thao tác dễ dàng kiểm soát được. Khi cất cánh với đầy nhiên liệu, nó có thể mang theo khoảng 4 tấn đạn dược đi quãng đường hơn 2.000 cây số. Nếu không tính đến lượt về thì con số này có thể tăng lên gấp đôi, đủ đáp ứng yêu cầu vượt qua xương sống đại lục của Roland. Tuy nhiên, độ phức tạp của nó lớn hơn số hiệu Fire of Heaven rất nhiều, kể cả khi có sự tiến hành hướng dẫn chuyên nghiệp của tổ dự án thì chưa chắc nó đã được đưa vào dây chuyền sản xuất. Hay nói cách khác, hiển nhiên sản lượng của nó không được cao. Nhưng điều này ít nhất đã mang đến cho làm cho nhân loại vốn liếng để thắp lên ánh sáng mặt trời. Sau khi hội nghị kết thúc, hai đại diện chính phủ đặc biệt giữ Roland ở lại, hứa hẹn chính phủ sẽ thúc đẩy càng nhiều các dự án viện trợ, bao gồm cả dữ liệu thử nghiệm của vũ khí hạt nhân thế hệ đầu tiên cũng trong phạm vi cân nhắc. Tất nhiên, điều khiến bọn họ đưa ra những lời hứa như vậy không chỉ dựa vào lời nói một phía của Hiệp hội Võ đạo gia, những đồ tạo tác ma lực có hiệu quả thần kỳ đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến phía chính phủ tích cực như thế. Tóm lại, như những gì Gatrock đã tuyên bố, cuộc hội nghị này chỉ mới là sự bắt đầu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cục thiết kế Gayford đã bù đắp lại tất cả những khiếm khuyết còn đến ngày nay mà thành Neverwind đã để lại từ quá trình phát triển bằng sức mạnh của chính nó, mỗi một dự án đều có ít nhất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người suy nghĩ và hoàn thiện. Cuộc chiến thần ý đã không còn là vận mệnh của một thế giới. Lần đầu tiên Roland cảm nhận sâu sắc rằng, những con người còn sót lại với thế giới không phải đang anh dũng chiến đấu một mình, đằng sau hắn còn một lực lượng không thể bỏ qua đang ủng hộ hắn. Dù rằng từ trước đến nay, giữa hai thế giới chưa từng thực sự tiếp xúc, nhưng vận mệnh đã cắt kết hai thế giới với nhau một cách chặt chẽ. Tận dụng làn sóng của vòng cải cách công nghệ này, Roland ra lệnh cho phòng hành chính tăng cường tuyển dụng người phù hợp, đồng thời hơn 10 nhà máy mới đã được lên kế hoạch luôn trong một lần, để khởi công sản xuất các sản phẩm mới từ thuốc súng hợp chất hiệu suất cao đến công cụ bán tự động. Sau khi giải quyết được những hạn chế về dân số và kinh tế, thành Neverwind đang trong thời kỳ phát triển vượt bậc hoàn toàn có thể tự mình xây dựng và phát triển theo ý mình, ít nhất cho đến khi mâu thuẫn chính yếu là sinh tồn được xoa dịu, đà phát triển này sẽ không dừng lại. Đúng lúc cuộc đổi mới công nghệ đang diễn ra rầm rộ, Roland thình lình nhận được một tin tức bất ngờ và vui mừng. Hoang, người mất tích gần một năm trời, đã trở lại. Sau khi nhận được tin, hắn và Nightingale lập tức chạy đến bệnh viện số 1 Neverwind. Kể từ khi sắc lệnh mở rộng quy mô giáo dục công cộng và chăm sóc y tế ở Vương Đô được ban hành vào mùa đông năm ngoái, cho đến nay, phòng hành chính đã xây dựng 3 bệnh viện ở bờ nam của sông Xích Thủy, đoạn trung tâm đại lộ Vương Quốc và cứ điểm Epic, chịu trách nhiệm chẩn đoán các bệnh đơn giản và công tác phòng chống dịch bệnh ở mỗi khu. Bệnh viện Thành Tây, nơi đầu tiên được chuyển đổi từ một khu nhà quý tộc và nổi tiếng là nơi thường trú của Miss Nanawa, nghiễm nhiên có danh hiệu là bệnh viện số 1. Đi vào phòng bệnh, Carmela Darin hơi cúi đầu với hắn. Wendy và Tilly đã trở lại tiền tuyến, còn Strong thì đang bận sao chép tài liệu, nên đại quản gia đảo Trầm Thụy đã nhận nhiệm vụ chăm sóc mọi người như một lẽ tự nhiên. Hơn nữa, nàng từng tận mắt chứng kiến Hoang mất tích, vẫn luôn giữ cảm giác áy náy trong lòng, hiện giờ niềm vui mất mà lại có được của nàng mãnh liệt hơn bất kỳ ai, điều này có thể thấy qua việc nàng chủ động hành lễ với hắn. Sau tất cả, nàng luôn tin rằng chính hắn đã cướp đi Tilly, và cũng là nguyên nhân chính khiến Asset hy sinh. Nếu như không phải nhận được tin tình báo, Sky, Sirim có thể sẽ đe dọa trực tiếp đến Fiolan và đảo Trầm Thụy, thì nàng sẽ không bao giờ chuyển đến sống tại Neverwin. Roland không quan tâm lắm đến chuyện này, hắn vẫy tay và khẽ nói, tình trạng của nàng ra sao? Chỉ có thể nói là không đáng lo ngại. Chỉ có thể, Roland hỏi lại. Theo quan điểm của hắn, có thể trở về an toàn đã là kết quả tốt nhất. Nàng lại quay về dáng vẻ như trước đây rồi. Camilla vuốt tóc hoang, khẽ thở dài. Cho đến tận khi nghe nàng giải thích xong, cuối cùng Roland mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Hoang không tự mình bơi về cảng bãi cạn. Người đầu tiên phát hiện ra nàng là một ngư dân Neverwin kiếm sống bằng nghề đánh cá. Theo trình báo của người này, khi ra khơi đánh cá, hắn bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng vật nặng đập vào đuôi thuyền vào ban đêm, sau đó hắn nghe thấy âm thanh gặm nhấm thức ăn. Vốn tưởng là gặp được quỷ biển, hắn đang định liều chết đánh cược một hồi, không ngờ lại gặp con cá to trông giống người. Lúc đó, nàng đang cầm một khúc cá kho trong nồi và ra sức gặm, như thể đã mấy ngày không ăn. Thấy ngư dân hoảng sợ, nàng cũng không ra tay tấn công mà là kêu lên một vài tiếng kỳ quái, rồi cuộn mình trong góc bong tàu, như thể đã ngủ thiếp đi. Bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền lâu dài của thành Neverwin, với tâm lý thử một lần, ngư dân đã vận chuyển nàng về cảng bãi cạn. Phần thưởng khi cứu một phù thủy lớn hơn nhiều so với một con thuyền đầy cá, có thể gặp được giữa biển rộng mênh mông, nếu không phải quỷ biển thì chỉ có thể là phù thủy thôi. Còn cá lớn này chính là Hoang. Lily đã kiểm tra cho nàng, có rất nhiều ký sinh trùng lây lan trên khắp cơ thể nàng, và có một số sâu đến không thể dùng năng lực để trừ tận gốc. Camilla đau lòng nói, để loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn càng sớm càng tốt, ta đã thêm cho nàng an miên quyết khi nàng đang ngủ say, rồi dùng dao cắt bỏ những con trùng thân mềm có vỏ còn dính dưới da. Về lý thuyết, những con sâu này sẽ chỉ được tìm thấy trên những con tàu cũ và những con cá voi khổng lồ. Nói cách khác, không phải Hoang bơi về từ quần đảo Shadow. Khoảng cảnh như thế thì không đến nỗi nhiễm phải bọn chúng. Nàng lắc đầu, hơn nữa, với tốc độ của Hoang, không mất quá nhiều thời gian để quay về thành Neverwin từ di tích. Ta đang lo rằng nàng đã gặp phải thứ gì đáng sợ, nên mới khiến nàng quay về trạng thái ban đầu của mình một lần nữa. Không thể làm sạch ký sinh trùng, đói đến mức phải lên thuyền tìm thức ăn, kiệt sức đến mức hôn mê, tất cả đều cho thấy hành trình này đầy rẫy nguy hiểm, dưới tình huống phải chịu kích thích trong một thời gian dài, rất có khả năng phù thủy sẽ phải chịu đựng chấn thương tâm lý không thể cứu chữa được. Marcy là một ví dụ điển hình. Camilla có khả năng trao đổi tâm linh, không sợ đối phương không nói gì. Điều nàng thực sự lo lắng là Hoang sẽ không bao giờ hồi phục được như trước, chỉ có thể dành phần đời còn lại của mình như một con thú. Roland không khỏi im lặng. Đúng vậy, thân thể khỏe mạnh không có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Bất kể là băng vải chữa bệnh của Nanawa hay nước tinh lọc của Lily, đều không thể chữa khỏi bế tắc về mặt tinh thần. Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhịp nhàng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Nai Thiên có chút nghi ngờ quay người lại và mở cửa phòng ra, chỉ thấy cái đầu dưa của Mystery Moon thò ra giữa khe cửa. Chuyện đó, nghe nói Hoang đã trở lại. Đợi chút, này, các ngươi đừng chen lấn. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, vài người lão đảo bước vào bên trong, ngoại trừ Mystery Moon, còn có Asa, Sharon và Ami. Người cuối cùng bước vào phòng là Lily. Không có cách nào, bị nàng phát hiện manh mối. Lily bất đắc dĩ nói. Khụ khụ. Tuyên bố trước, ta nghe tin Hoang bị bệnh, nên mới đến thăm nàng. Mystery Moon kiên định nói, mặc dù nàng thuộc thám hiểm đoàn, nhưng Lightning và Marcy đều không có mặt, chỉ có chúng ta mới có thể đi theo nàng, chắc chắn không phải chúng ta có ý định kéo nàng sau trinh sát đoàn, càng không định. Asa đưa tay ra bịt miệng nàng lại. Đó chỉ là ảo tưởng cá nhân của nàng, không liên quan gì đến mọi người. Sharon chính trực nói. Hay, có thêm một thành viên vào đoàn không tốt sao? Ami ngạc nhiên gãi đầu. Hai. Lily ra hiệu im lặng. Nhìn nhóm người trong nội bộ lục đục với nhau, Roland không khỏi nở nụ cười. Hắn nhìn sang hướng Camilla Darin, đưa tay ra và nhún vai. Nàng hơi sững sờ, sau đó biểu cảm cũng thả lỏng hơn. Có thể Hoang đã gặp phải điều gì đó khủng khiếp, nhưng có một nhóm người như vậy ở bên cạnh, hắn tin rằng sớm muộn gì đối phương cũng sẽ khôi phục dáng vẻ ban đầu. Này, các ngươi xem, đây là thứ gì? giống như một mảnh lụa. Sao lại có lụa trong bệnh viện? Vả lại, phẩm chất này nhìn đã thấy giá trị rồi. Nếu không, hãy hỏi dì Camilla đi. Tại sao ngươi không hỏi? Ta không dám. Ta nghe thấy hết rồi. Camilla ngồi cạnh giường ông Tráng nói, đó là mảnh vải hoang dùng để buộc vết thương, vì khi đó bận quá nên ta chưa vứt nó đi. Cẩn thận vi khuẩn gây bệnh bám vào mặt tấm vải, không phải trong sách của bệ hạ đã từng nói không được tùy ý chạm vào nguồn lây nhiễm sao? Sau khi Roland và Nightingale đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng và các thành viên trinh sát đoàn. Bọn họ vây quanh giường bệnh bận trước bận sau, trong suốt một ngày, coi như cũng đã giúp đỡ khá nhiều. Chắc chắn là một điều tốt khi Hoang có một nhóm bạn nhiệt tình như vậy, vấn đề duy nhất là bọn họ nói quá nhiều. Trên đó có vi khuẩn gây bệnh không? Lily, người có cảm ứng được không? Đưa nó ra khỏi, trước mặt ta lấy nó ra. Này, ngươi đừng xé nó. Á, thứ này không xé được. Sharon, ngươi giúp ta với. Dường như nó rất khó xé. Asha cũng đến để thử xem sao. Không, nàng sửa lại, mấy người này không phải nói nhiều, mà là quá nhiều. Đúng lúc Camilla định dùng lý do hôm nay không còn sớm, ngày mai nếu có thời gian hãy quay lại sau để bảo bọn họ quay về lâu đài, mí mắt Hoang chợt rung lên. Nàng nhanh chóng nín thở. Sau một vài giây, cô gái đang ngủ từ từ mở mắt ra. Nha! Hoang mở miệng và phát ra tiếng kêu yếu ớt. Điều này ngay lập tức khiến căn phòng im lặng. Nàng thực sự không thể nói. Camilla kìm nén sự thương tiếc và đặt tay lên ngực Hoang. Trong phút chốc, vô số mảnh vỡ ý thức tràn vào tâm trí nàng như thủy triều. Từ khoảnh khắc nàng đặt ra câu hỏi, nàng lập tức nhận được câu trả lời, đây là sự cộng hưởng của tâm hồn. Nàng thấy mình bị kéo dài vô tận dưới đáy biển tối tăm, giống như một ảo ảnh vặn vẹo. Nàng thấy bầu trời và đại dương đảo lộn, nước biển từ từ không trung đổ xuống. Nàng thấy quái vật xương sườn đông nghịt rải rác trên biển, tạo thành từng đợt sóng, lao thẳng vào đất liền. Nàng thấy bia đá đứng nghiêm trong làn mù sương trùng điệp và người phụ nữ mặc đồ trắng đang đi về phía nàng. Điều cuối cùng đập vào mắt nàng là hang động hình tròn khổng lồ sâu không thấy đáy. Hố trời mà ngươi thấy được là như thế này sao? Roland ngạc nhiên đứng dậy hỏi. Xin lỗi. Camilla hơi ngại ngùng nói. Trình độ vẽ vời của ta cũng chỉ được đến đây thôi. Cảnh vật trong tranh được đặt trên bàn làm việc là do đại quản gia vẽ ra từ miêu tả của Hoang, có điều là đừng nói so sánh với Scrooge và Soria, đến cả trình độ của học viên mỹ thuật cũng không thể với tới các đường ngắn dày đặc là cỏ, các đường tròn siêu vẹo là hố, một sườn đất mọc lên ở bên cạnh là núi, còn những đường lượn sóng kia là nước biển. Trong mắt người ngoài, nó chẳng khác nào những đường nét cơ bản cả, không hề mang tính tham khảo. Nhưng Roland thì không. Hắn từng thấy nơi không đáy trong truyền thuyết ở trong giấc mơ. Đó cũng là điểm cuối của cuộc chiến thần ý, lối đi của tộc quần thăng cấp thắng lợi. Mặc dù cuối cùng nó bị biển gầm và núi lửa nuốt gọn, thành trấn ở phía trên cũng bị hủy diệt toàn bộ, nhưng địa hình đại khái vẫn không thay đổi đáng kể. Thiên nhiên mà chúng ta gọi, chẳng qua chỉ là đứng trên góc độ của mình, nếu đổi lại là một con chim, chúng cũng sẽ không cảm thấy cành cây tự nhiên hơn mái hiên, nếu không sao chúng lại xây tổ trên mái hiên. Dựa vào suy luận này, hố trời hình tròn, nước biển nghịch lưu, rừng rậm Dogger cũng như thành Neverwind đều là một phần của thế giới tự nhiên. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Nói không chừng trăng sao sáng chói trên đỉnh đầu chúng ta cũng được tạo ra như vậy. Này! Camilla nhất thời ngơ ngẩn. Roland bất ngờ nhướng mày, rõ ràng là học sinh dở nhưng suy nghĩ đến phương diện khác thì lại rất nhanh nhạy cho nên đây là do tính khí nhanh nhẹn, hay à ngu ngốc nên mạch suy nghĩ rộng hơn. Trong đầu hắn vừa hiện ra cảnh tượng các tảng đá không ngừng va vào nhau, sau đó thì tạo thành hành tinh. Thần minh dẫn ma lực đến thế giới này. Từ khoảnh khắc đó, thế giới cũng đã đi vào con đường bất đồng. Vẫn là nên quay lại vấn đề lúc trước của ngươi đi. Hắn hắng giọng, kéo Camilla đang ngượng ngùng tỉnh lại. Có lẽ hòn đảo hoang đã đến kia là nơi không đáy, lỗ đen là lối đi của tộc quần thăng cấp. Khi di vật thần minh hợp là một thể, con đường thông thiên sẽ xuất hiện, nhưng điều này không phải sự giải thoát chân chính, càng sẽ không giành được nụ cười của thần. Nhưng chúng ta vẫn muốn đi đến đó nơi không đáy gần với lãnh thổ của thần minh nhất. Có lẽ chỉ có ở đó mới có thể tìm được phương pháp thoát khỏi cuộc chiến thần ý. Camilla mở to mắt, dường như nàng muốn thốt lên ngươi biết những chuyện này ở đâu. Chẳng qua cuối cùng nàng kìm lại. Còn về lục địa lơ lửng trên không trung, ta đoán đại khái là Sky. Sirim trong miệng ma quỷ. Roland xoay người cầm lấy một cái ống đựng bút, đặt ở phía tây Daniel Rim. Bởi vì một vài nguyên nhân, dưới đáy hải vực Shadow vặn vẹo tạo thành lối đi không gian, một chỗ khác thì liên kết với Sky. Sirim. Cho nên quan mới có thể di chuyển từ quần đảo Shadow đến bên kia biển lớn chỉ trong nháy mắt. Thật ra không chỉ có nàng, hai đáy biển vẫn luôn liên kết với nhau, cách một khoảng thời gian dài, một lượng nước biển lớn sẽ rót vào Sky. Sirim, lại chảy xuống, tạo thành thác vạn trượng như hoang đã thấy. Camilla ngạc nhiên nói. Không lẽ nguyên nhân thân đời nhìn thấy nước biển chảy qua hải tuyến, chảy từ cao xuống thấp là cái này? E rằng là vậy. Hắn gật đầu. Nước biển cũng không cần chảy lại, bởi vì vốn dĩ hai bên thông nhau. Giống như sự lên xuống nhanh như nhau của thủy triều không phải do thiên thể, mà chỉ dựa vào số lượng và tần số của lối đi được mở ra. Ý của người là, nơi giống quần đảo và hải vực Sado như vậy không chỉ có một. Muốn làm cho cả biển suy linh lên lên xuống xuống, e rằng chỉ có một lối đi là không đủ. Còn có phải những nơi kia cũng tồn tại di tích cổ văn thì ta không biết. Roland cảm thấy những mảnh ghép trong đầu hắn đang dần tập hợp lại. Mà di tích Blackcock ở trung tâm quần đảo Sado, nhìn xa phải là Sky. Sirim. Vậy kính viễn vọng mà ta thấy qua cánh cửa có ý nghĩa gì? Nightingale xen vào. Có lẽ người tạo ra nó mới biết rõ. Hắn lắc đầu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cả gan đoán, có lẽ kia là một tháp canh gác dùng để theo dõi di tích lâu đài ở dưới mặt nước. Thành thật mà nói thì đây không phải là một điểm quan sát và đánh giá tốt. Cho nên, có phải thật lâu trước đây, địa hình hải vực Sado cũng không thấp như hôm nay, Sky? Sirim cũng không cao như vậy. Cho đến cuộc chiến thần ý thay đổi hết thảy, người giám thị và người bị giám thị cũng không còn tồn tại, chỉ có ma lực hướng dẫn kính viễn vọng nhìn chằm chằm mục tiêu ban đầu, đến nay vẫn không thay đổi. Xin lỗi nếu ta nói thẳng, chuyện này cũng quá khó mà tưởng tượng nổi. Camilla hít một hơi, nàng nói. Thay đổi độ cao của hai lục địa. Ngươi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cả hải vực sao? Đại khái có thể giết chết toàn bộ sinh vật trên đất liền. Roland không khỏi nghĩ đến sóng biển dâng lên cao hơn ngọn núi kia. Có lẽ ước nguyện ban đầu của thần minh là vậy cũng không chừng dĩ nhiên, những điều này chỉ là phán đoán của ta, cũng không thể xem là thật. Hắn đè tạp niệm, đổi đề tài. Cuối cùng là lục địa đen nằm ở hướng đông bắc Daning Rim, hoàn thấy vô số quái vật biển đang tiến công đến nơi đó, kết hợp phân tích với thông tin tình báo hiện nay đang lấy được, chắc chắn kia là lãnh địa của ma quỷ. Hắn lướt qua bản đồ, dùng bút thang viết tên mà Van Cree đã nói. Vực Blackcock. Đây là hình dạng của thế giới sao? Dường như Camilla nhận ra điều gì? Đúng vật, nếu như cuộn sàn nhà lại, thì sẽ thành bản đồ thế giới. Roland đặt bút xuống, nhìn xuống dưới chân, sững sờ nói. Không biết có phải là trùng hợp hay không, trong lịch sử có một đội tàu lên đường từ cảng Baros, Tây Ban Nha. Trải qua 70 ngày đêm, cuối cùng bọn họ cũng đến tân lục địa châu Mỹ, do đó sửa bản đồ thế giới. Hôm nay Hoang cũng xác minh dáng vẻ đại khái của thế giới thông qua cách này. Tuy rằng dự tính ban đầu của hai người khác nhau, nhưng những thứ được phát hiện này đều có thật. Lịch sử không chỉ nhớ kỹ tên của Hoang, mà có lẽ đoàn thám hiểm từ khoảnh khắc đó cũng sẽ trở nên danh xứng với thực nhờ vòng quanh trái đất. Chẳng qua tất cả chỉ là một bức tranh lớn. Đối với Roland, có thể xác định vị trí của nơi không đáy và Sky. Sirim là chuyện quan trọng nhất ngay lúc này. Đặc biệt là vị trí của nơi không đáy. Sự phát hiện của Hoang khiến hắn xác nhận, nơi tồn tại thực tế của cõi tâm trí cũng không xa xôi như trong tưởng tượng, hiển nhiên đây là tin tức tốt. Ít nhất, phương án máy bay ném bom mới và phiên bản cải tiến của Fire of Heaven có mục đích rõ ràng về thông số tính năng thiết kế. Dĩ nhiên, Sky. Sirim nằm trên biển cả cũng có chút ngoài tầm với, may thay bọn hắn đang chém giết với ma quỷ, cho dù xuất phát từ hướng đông, thì đất liền đầu tiên mà bọn hắn lên cũng là bờ Tây Daning Rim, vẫn cách bình nguyên màu mỡ khá xa. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Nai Thiên hừ nhẹ, nàng nói. Nữ tử Hoang gặp ở đảo biệt lập là ai? Nơi đó cũng không có dấu vết con người định cư, nếu nàng là người của thần minh thật, thì chẳng có lý do gì để giúp nàng cả. Roland yên lặng trong chốc lát. Thật ra, e rằng chuyện này mới là vấn đề tệ nhất. Tại sao? Camilla khó hiểu hỏi. Dựa trên lý thuyết, nếu cuộc chiến thần ý không phân thắng bại, cuối cùng bị phá hủy thật, như vậy thần minh sẽ là kẻ địch của chúng ta. Nói xong, hắn hơi chần chừ. Nhưng người canh gác cũng không tỏ thái độ thù địch, hoặc là thiện ác quan của bọn hắn khác với chúng ta, hoặc bọn hắn không xem chúng ta là cái thá gì. Có lẽ loại chăm sóc này giống như chuyện chúng ta thường băng bó cho chim non bị thương. Hai phù thủy nhìn nhau, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhưng cùng với đó là sự lạnh lẽo tiến sâu vào lòng bàn chân. Ai cũng biết, nếu như một bầy chim ăn trộm ngô, loài người sẽ giết chúng mà không hề do dự, nhưng không ai cho rằng chim non là kẻ địch chân chính. Đôi khi một hoặc hai chú chim non sẽ cắt sức lo bắt, sau đó là một loạt cách làm không liên quan đến thiện ác, cũng chỉ là yêu thích của cá nhân mà thôi. Cuộc chiến thần ý kéo dài một tuần lại một tuần, không biết có bao nhiêu chủng tộc bị hủy diệt trong mắt những người canh gác. Sự sinh tồn cùng diệt vong của các nền văn minh sẽ không làm thần minh chùn bước, mà bọn hắn cứu Hoang, không đồng nghĩa với việc loài người là một trong những loài đặc biệt. Điều này thật đáng sợ. Camilla Darin lẩm bẩm. ta hy vọng những suy đoán của ta là sai. Roland thở dài. Chẳng qua, nếu muốn dừng cuộc chiến thần ý lại, e rằng cuối cùng cũng không thể chạy khỏi cánh cửa thần minh. Đây cũng là một đại giới. Mau dừng hành động ngu ngốc của ngươi lại đi, ngươi không biết mình đang làm gì đâu. Vạn vật trở về hư vô, sự tích lũy nghìn vạn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Ngươi không đủ sức thực hiện tội ác như vậy. Từng câu văng vẳng bên tai, giống như hình thu nhỏ của thời gian. Nó bỏ ra một cái giá lớn để cuộc chiến thần ý kéo dài đến nay, sao có thể dừng lại dễ dàng như vậy? Cho dù là thực tế hay cảnh trong mơ, không thể tránh khỏi cuộc đấu tranh này được. Vương quốc Waffertech, bến tàu vịnh Sedimenti. Nơi này từng bị ma quỷ công chiếm một lần, khu dân cư vốn dĩ chi chít giờ đây chỉ còn từng mảnh hài cốt. Nhưng khi nhân viên đệ nhất quân đầy đủ vũ khí, cùng với thế công của xe đại bác đánh cho quân địch ứng phó không kịp, chỉ trong vòng một tháng, ma quỷ đã bị đánh lui ra khỏi cảng thành phố. Tháp đá Fort Story từng bị pháo đài thần công phá thành mảnh nhỏ trên quảng trường là bằng chứng họ đã xua đuổi nhân loại chở những viên đá vỏ chai được cắt gọt chỉnh tề từ phương Bắc đến, sau đó ma quỷ cấp thấp xây thành tháp mà không cần Redmix, cho đến khi kết nối với những tháp cao của các thành phố khác, tạo thành một vùng sương mù dày đặc. Chẳng qua kế hoạch này chưa kịp thực hiện, thì tháp Fort Story được xây một nửa đã bị sụp đổ trong lửa đạn. Khi loài người dần phát động các cuộc phản kích, sự kiểm soát của ma quỷ đối với các vùng bị chiếm có thể giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Những người dân trốn thoát bị mất tích trong một thời gian ngắn lại có dấu hiệu khôi phục. Mặc dù thành phố đã chết đi, bến tàu lại trở nên bận rộn một lần nữa. Cho dù trước khi rút lui, ma quỷ đã hủy diệt phần lớn con đường và cầu tàu, đội xây dựng vẫn có thể xây đường tắt để qua lại tạm thời trong vòng một tuần. Đối với những người vất vả chạy ra khỏi khu Redmix, đây đúng là chuyện may mắn, nhưng không phải ai chạy trốn từ hướng nam cũng đều nghĩ như vậy. Chết tiệt, lời đồn lại là thật. Negan Murray nhìn trạm canh gác được xây trên đường, hắn oán hận nói. Vốn dĩ định để lũ ma quỷ đối phó đám người gây phó khó chơi, không ngờ bọn chúng cũng không đáng tin. Hai bên đều là quái vật, chỉ là một bên hung tàn hơn thôi. Talos Murray trả lời với gương mặt không đổi sắc, nửa gương mặt của hắn được che bởi khăn trùm đầu, mấy vết sẹo lan tràn ra từ trong bóng râm, giống mấy con dung ẩn nấp ở dưới da. Chẳng qua mất đi sự ủng hộ của quý tộc, trước sau gì gia tộc Wimbledon cũng vứt bỏ tất cả những gì bọn hắn có, chúng ta không cần phải quan tâm. Nói đến đây, hắn nhìn đám người đang xếp hàng, giọng điệu hơi tàn nhẫn. Những kẻ chúng ta phải đối phó đã đủ nhiều rồi. Đúng vậy. Negan cũng hưng phấn. Tên nào gia nhập vào Greyford đều là kẻ địch của chúng ta, phải để bọn chúng trả giá đắt mới được. Nhưng bây giờ chúng ta còn phải nhẫn. Ta lốt đè vai hắn lại. Đợi đến bình minh, người muốn săn mồi kiểu gì cũng được. Mặc dù ma quỷ cũng sẽ không chủ động nhắc đến sự thất bại của mình, nhưng quái vật đóng quân ở thành phố của Everwinter càng ngày càng ít là sự thật không thể chối cãi. So với bình dân ngu muội không biết gì, giới quý tộc có thể sử dụng một số thủ đoạn để biết tin tức ở tiền tuyến. Sau khi quý tộc biết được ma quỷ từ địa ngục không phải kẻ địch của người Greyford, hơi thở khủng hoảng đã lan tràn trong giới quý tộc. So với những nhóm người nhà cao cửa rộng sự nghiệp lớn, Talos là kỵ sĩ nên không có nhiều gánh nặng. Vốn dĩ hắn muốn để bầy dị tộc xốc xí bán mạng, càng không có khả năng gia nhập vào Greyford có mối thù một phát súng. Nếu như ở lại Everwinter không có đường ta, vợ xuôi nam đi đến lãnh địa người Greyford chưa kiểm soát là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Dĩ nhiên, mấy chuyện như săn lùng người dân bỏ trốn có thể làm ở bất cứ đâu. Hắn còn rất nhiều thời gian để trả thù, hoặc là hưởng thụ. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã thích cảm giác thống trị tất cả này, nghe dân chạy nạn cầu xin tha thứ ở dưới vó ngựa, lăn lộn, kêu rên, đúng là khó có thể tự kiềm chế. Mỗi khi tắm trong máu tươi ấm áp, đến cả cơn đau của vết thương cũ cũng sẽ giảm không ít, giống như đang đáp lại phần hiến tế này. Hắn đã không còn có khả năng phục hưng gia tộc, không bằng cứ việc hưởng thụ sự khoái khỏa khó có được. Mà thế gian không có chuyện nào đáng mong đợi hơn chuyện này. Tên họ đến từ đâu? Nolan, còn người bên cạnh là anh trai của ta, Bunos, chúng ta đến từ trấn Floren. Đối mặt với sự tra hỏi của người ở trạm canh gác, Negan Murray thuận miệng trả lời. Mặc dù trước khi đến Vinh Sedimenti, hai người cũng đã bị hỏi thăm. Tốt nhất là nên nói thật với nhân viên kiểm tra của Greyford. Nếu không sau khi đến phương Nam sẽ gặp phải rắc rối lớn, nhưng mà ban đầu bọn hắn không có ý định đến Greyford. Chỉ cần băng qua núi cây, đó là lãnh địa Đông Kingdom, nơi đó có rất nhiều thị trấn để ẩn thân, nhờ võ lực của bản thân, hai người cũng không lo lắng đến cuộc sống sau này. Vì vậy, so với quý tộc, đóng giả thành dân thường dọc theo đường đi ít thu hút sự chú ý của người khác hơn. Thậm chí bọn hắn đã thương lượng từ trước. Bình thường, bọn hắn sẽ làm vệ sĩ hoặc đội viên tuần tra ở nơi của lãnh chúa, ban ngày thì thân phận đàng hoàng. Ban đêm là lúc bọn hắn tự do. Chỉ cần bọn hắn canh ở những nơi đầu đường vắng vẻ, bọn hắn không lo không tìm được người chạy trốn lạc đàn. Bọn họ từng làm những chuyện như vậy, Everwinter. Ồ, nơi đó cách khá xa vịnh Sedimenti. Nhân viên kiểm tra vừa ghi chép vừa nói. Tin tức ma quỷ rút lui được lan truyền nhanh như vậy sao? Ở nơi của người chạy trốn, người phương Bắc giống các ngươi chẳng được mấy người. Negan thầm hoảng hốt. Từ dáng vẻ đến trang phục, rõ ràng đối phương chỉ là người bình thường, mà theo hắn, đa số người bình thường chỉ biết rõ ràng về mảnh đất nơi bọn hắn sống, còn kiến thức rộng rãi là thứ quá xa với đối với bọn hắn. Nhưng người gây phó trước mắt không chỉ biết trấn Floren, mà còn nói ra khoảng cách với trấn nhỏ không có tiếng tăm gì. Vâng sao? Ta cũng nghe một người bạn thương nhân nói vậy, đại khái không lâu nữa, người đến từ Everwinter sẽ càng nhiều. Hắn trả lời, đồng thời hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, may là hắn lựa trấn cách Waffertech không xa, nếu như hắn chọn lâu đài Snowdrop Latin ở bắc Everwinter, e rằng đối phương sẽ nghi ngờ. Hy vọng là vậy. Nhân viên kiểm tra nhìn Talos Murray. Đúng rồi, mặt của anh trai ngươi, có thể nhấc khăn đội đầu lên không? Hắn từng bị giả thú cào, không tiện để mọi người nhìn thấy cho lắm. Xin lỗi, nhưng đây là nguyên tắc, nếu có đặc trưng rõ ràng thì ta phải viết báo cáo. Negan nhíu mày. Đáng chết, người cũng chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi. Còn anh cả đã được chính thức sắc phong kỵ sĩ. Nếu như ở giả ngoại, chắc chắn hắn sẽ rút lưỡi người này. Được thôi, không có gì to tát. Talos Murray lạnh lùng nói tiếp. Chẳng qua chỉ là liếc nhìn thôi. Hắn nhấc khăn trùng đầu lên, hai gò má vặn vẹo được lộ ra, có lẽ rất kinh hãi nên nhân viên kiểm tra không khỏi lui về phía sau một bước, mọi người ở xung quanh cũng hít một hơi. Nhưng cho dù như vậy, người gây phót vẫn cố chấp ghi chép cho xong. Vậy đây là nhãn của các ngươi. Hắn đưa hai miếng kim loại cho Negan. Đây là bằng chứng đổi thân phận mới duy nhất, đừng vứt lung tung. Bây giờ các ngươi đến khu giam giữ và chờ đợi. Người này sợ. Negan nhận lấy nhãn, hắn thầm cười lạnh. Thoạt nhìn vẻ mặt của anh cả rất bình thản, nhưng thật ra hắn đã có ý muốn giết người, khí thế được rèn giũa bởi đao kiếm là thứ mà người bình dân khó có thể chịu nổi. Cộng thêm khuôn mặt dữ tợn của hắn, lực uy hiếp càng tăng gấp mấy lần, đối phương không ngồi phịch xuống ngay tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Tiếc là nơi này không phải nơi thích hợp để náo loạn, bên cạnh trạm kiểm soát có binh lính cầm súng đóng quân, cho dù thực lực của hai người họ có cao đến đâu thì cũng không dễ tránh thoát nọ sắc khó nhìn thấy. Đi thôi. Ta lốt thả khăn trùng đầu xuống, gật đầu nói. Vâng. Negan đẩy đám người ra, đi đầu tiến vào bến cảng. Nhưng rất nhanh, hắn dần đi chậm lại. Anh, bọn hắn đang muốn đưa mọi người đi ta lốt cũng chú ý đến sự sắp xếp của người gây phót. Kế hoạch lẻn qua trạm kiểm soát, sau đó tìm cơ hội hành động một mình lúc đầu không tệ lắm, nhưng đối phương không cho dân chạy nạn có cơ hội phân tán. Từ khi trạm kiểm soát đến khu giam giữ được vây bởi các vải màu sặc sỡ, dân chạy nạn nhìn như thưa thớt chỉ cần đi theo dải vải là sẽ được hướng dẫn vào bến tàu, cũng đi lên thuyền biển đậu ở bên bờ. Mặc dù vải không có hiệu quả hạn chế nào, nhưng binh lính tuần tra của Greyford thì có bọn họ quanh quẩn ở các con đường lân cận, nếu như hai người lướt qua vải thoát khỏi đám người, chắc chắn những tên kia sẽ không làm ngơ. Còn sự khác xa lớn nhất so với tưởng tượng chính là thành phố. Khắp lĩnh vực trung tâm vịnh Sedimenti đều là phế tích, đừng nói là dân cư, đến cả một ngôi nhà hoàn chỉnh cũng không có. Điều này không những làm bọn họ không thể xen lẫn vào nơi ở của dân cư, mà còn khiến chuyện giấu giếm hành tung trở nên khó khăn. Điểm này hoàn toàn không giống với Everwinter. Rõ ràng đều bị ma quỷ chiếm lĩnh, nhưng cho dù là lâu đài Snowdrop Latin hay những thành phố khác vẫn duy trì được dáng vẻ hoàn hảo, không ngờ phía nam lại thay đổi như vậy. Chúng ta nên làm gì đây? Negan không nhịn được mà tỏ vẻ lo lắng, một khi lên thuyền biển thì tiếp theo cũng chỉ có thể tuân theo số trời. Lỡ như bọn hắn lái đến Greyford, chẳng phải hai người không còn nơi để trốn hay sao? Còn ở lại cũng không phải cách tốt, đối với dân chạy nạn, bọn hắn hy vọng nhanh chóng rời khỏi lãnh địa ma quỷ thường lui tới, nếu hai người không tiến thì sẽ bị người tuần tra nhìn chằm chằm. Người hấp tấp quá rồi, cho nên người mới mãi mãi không được bệ hạ sắc phong. Talos Murray thở ra một hơi. Chúng ta đi từ từ, đừng dừng lại. Bến cảng to lớn như vậy, người Greyford không thể nào không có sai sót, đếm sơ qua số lượng của bọn họ cũng biết, cùng lắm thì có không đến trăm người. Chúng ta cần tìm cẩn thận, chắc chắn có cơ hội chạy trốn. Nghe anh trai mình nói vậy, Negan cũng dần bình tĩnh lại. Cho dù lúc giết người anh cả có điên cuồng cỡ nào, thì lúc hưởng thụ thắng lợi, hắn vẫn bình tĩnh như băng, chỉ cần làm theo lời hắn, không có cửa ải nào không thể vượt qua. Nửa tiếng sau, Negan Murray phát hiện cơ hội. Anh, ngươi nhìn chỗ này. Hắn khẽ hô lên. Không thể tin nổi. Sau khi quan sát, Talos gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không thể không nói, người Greyford rất khác người ở phương diện đường ngang ngõ tắt, đến cả xe ngựa vận tải mà cũng làm đến mức như vậy. Chỉ thấy ở một góc của bến tàu, 10 chiếc xe ngựa bốn bánh đứng ở đó, kích thước của chúng vô cùng kinh người, hàng hóa được vận chuyển là điều xe ngựa bình thường không thể sánh bằng. kẻ chạy nạn cần có thức ăn cùng vật liệu khác, dường như cũng được cung cấp từ bọn hắn, ít nhất là có nhiều công nhân bốc vác đi qua lại giữa bến tàu và xe bốn bánh, bọn hắn vác từng túi hàng hóa lên thuyền biển. Số lượng người ở đó tương đối hỗn độn, gần với khu giam giữ, nhích đến gần xe cộ cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Chẳng qua, cho dù hai người đến cạnh xe thì cũng không thể thoát khỏi phạm vi kiểm soát của người gây phốt, trừ khi bọn họ có thể chạy qua súng đạn, nếu không sớm muộn gì cũng bị đội tuần tra phản ứng kịp đuổi theo. Phương pháp khả thi duy nhất là cướp xe thoát đi. Tuy mấy chiếc xe bốn bánh này không lồ nhưng vẫn cần người lái, hơn nữa khác với xe ngựa, dường như người lái xe cũng được bao vây bởi đầu xe. Nói cách khác, bọn họ có cơ hội vừa xử lý tài xế vừa không bị phát hiện. Negan và Talos liếc nhìn nhau, nháy mắt, hai người xác nhận ý nghĩ của nhau. Bọn hắn sẽ lợi dụng hình dáng khổng lồ của xe để nấp, sau khi tìm được xe muốn lái thì cắm dao găm ngay cổ họng người lái, tiếp theo mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Sau đó hai người hành động. Có thể nói trong suốt quá trình của hai người là hữu kinh vô hiểm. Mặc dù có không ít công nhân bốc vác chú ý đến hai người càng chạy càng xa, nhưng cùng lắm thì bọn hắn chỉ nhắc nhở hướng lên thuyền, cũng không có ai đến kiểm tra. Bọn hắn cũng giả vờ bày ra vẻ mặt bị xe cộ to lớn hấp dẫn, dễ dàng lừa được mọi người đang bận rộn suy cho cùng ai cũng có chuyện muốn làm, không ai muốn kiếm thêm chuyện. Negan và Talos vừa tiến vào điểm mù, hai người nhanh chóng không người xuống, lái xe men theo đó, rất nhanh, bọn hắn đến gần lĩnh vực các xe cộ đã dỡ hàng xong. Bọn hắn chỉ cách thành công một bước ngắn. Đúng lúc này, tiếng tò mò hỏi thăm chợt truyền đến từ phía sau hai người. Các ngươi là ai? Trong phút chốc, Negan cảm thấy lông tơ của mình cũng dựng lên. Hắn chợt quay đầu lại, chẳng biết một nữ tử mặc áo choàng đứng sau lưng từ lúc nào. Đối phương nghiêng đầu, vành mũ che hơn nửa khuôn mặt. Hắn sờ hông, lại bị Talos thầm cản lại. Xin lỗi, chúng ta là kẻ chạy nạn đến từ trấn Frozen, vốn dĩ chúng ta định nhích đến gần xem những tạo vật kinh người này, không ngờ lại chạy đến đây. Thì ra là thế, kẻ chạy nạn sau nữ tử cười, cũng không định rời đi. Nhưng sao mùi máu trên người các ngươi lại nồng như vậy? Ngươi đang nói gì? Negan không nhịn được nói. Mùi máu tươi. Ngươi cho rằng mình là chó sao? Rốt cuộc người này đang nói nhảm gì vậy? Không giống kẻ có tinh thần bình thường, giọng nói có hơi không nghiêm túc và hài hước, sao người bình thường có thể nói chuyện với người lạ mới gặp lần đầu như vậy? Nếu là mọi khi, hắn còn có hứng thú đùa với đối phương một chút, nhưng hôm nay phải nhanh chóng thoát khỏi vịnh Sedimenti, phương pháp duy nhất để đối phó với kẻ ngốc là làm nàng hoàn toàn câm miệng. Negan tăng khí lực lên cổ tay, cho anh cả biết ý nghĩ của mình. Nhưng Talos vẫn không buông ra. Ta thấy có lẽ ngươi nhầm rồi. Nơi này từng là hải cảng, giết cá và phơi cá là chuyện thường thấy. Mùi máu người khác mùi cá, khác nhau to lớn như trời với đất vậy. Nữ tử bất di bất dịch nói. Nếu như chỉ có một loại mùi thì còn có thể bảo là bị thương, nhưng mà mùi máu tươi trên người các ngươi quá nhiều quá lộn xộn, làm cho người ta muốn quên cũng khó. Có mùi rất cũ, có lẽ là của mấy tháng trước, có mùi lại rất mới, cùng lắm là 2-3 ngày trước giờ phút này, bọn chúng đang tỏa ra từ dưới lớp quần áo của các ngươi. Dưới quần áo. Negan không khỏi sửng sốt. Đối với phần lớn kỵ sĩ, một bộ giáp sắt vừa nhẹ nhàng vừa bền chắc là tài sản quý giá nhất. Nếu gìn giữ cẩn thận thì có thể truyền từ đời này sang đời khác, gia tộc Murray cũng là như vậy. Bọn họ bỏ vùng đất Everwinter hoang vu kia, chứ không bỏ giáp sắt và vũ khí. Vì để không thu hút sự chú ý của người khác, hai người mặc áo khoác rộng rãi và trường bào, dù sao bây giờ là mùa đông, mặc vậy cũng không có gì kỳ quái. Khi giết người tìm niềm vui, bọn hắn mới có thể mặc trang phục nhẹ nhàng ra trận, ngoài việc hành động linh hoạt hơn, bọn hắn không cần lo lắng đến việc máu tươi bắn tung tóe làm bẩn quần áo. Giết người xong, bọn hắn chỉ cần chà lau một chút thì giáp sắt đã trơn bóng trở lại, đồng thời dầu trơn thấm vào còn có tác dụng bảo dưỡng. Chẳng qua đây không phải là chuyện mà ai cũng biết, sao đối phương lại biết được? Không lẽ nàng đoán được nhờ lỗ mũi thật? Negan chợt cảm thấy lo lắng. Cùng lúc đó, cánh tay đè tay hắn lại chợt buông lỏng. Hắn chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, Talos đã vọt đến trước mặt nữ tử. Anh cả của hắn không rút vũ khí ra. Đối với người có kinh nghiệm rèn luyện, quyền chưởng và các đốt ngón tay đủ để dồn người khác vào chỗ chết. Tốc độ của một kích kia có thể được gọi là nhanh như ánh chớp, khoảng cách từ cất bước đến ra tay chỉ vẻn vẹn trong cái chớp mắt, nếu như mục tiêu là hắn, e rằng hắn cũng không phản ứng kịp. Luận về năng lực và kỹ xảo, chắc chắn anh cả của hắn là kỵ sĩ cấp cao nhất của Everwinter. Cho dù đối phương là kẻ ngốc, kẻ điên hay khứu giác khác với người bình thường, hiện tại cũng đã là người chết. Nhưng tiếng xương cổ bị bóp nát lại không vang lên, hắn chỉ nghe được hai tiếng rắc khẽ vang. Nữ tử giơ khuỷu tay lên bẻ cánh tay bóp cổ nàng ra, sau đó nàng đỡ một chưởng của Talos bằng tay kia. Mắt của Negan suýt rơi ra khỏi hốc mắt. Sao có thể? Không bàn đến kỹ thuật đánh giết, chỉ dựa vào sự chênh lệch về lực lượng giữa nam và nữ cũng đủ để quyết định hết thảy. Huống hồ anh cả của hắn là người có sức lực lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng một tay tiếp chiêu của anh hắn. Nháy mắt, hai người vừa đánh nhau mấy lần, nhưng Ta Lốt không thể nào giết đối phương chỉ trong một chiêu. Khi hai người lại tách ra, cuối cùng hắn cũng kéo trường bào trên người xuống, sau đó rút thanh kiếm ngắn bên người ra. Em trai, cùng đánh. Tiếng gọi khẽ này xen lẫn một chút gấp gáp. Lúc này Negan mới nhận ra, giờ phút này, anh trai thân là kỵ sĩ của hắn đã đưa ra phán đoán nếu chỉ dựa vào một người thì không thể nào thắng đối phương dễ dàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn cắn răng rút dao găm ra, khom lưng đứng cạnh Ta Lốt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hai ngươi không phải kẻ chạy nạn bình thường, vậy thì phải giải thích cho rõ lý do nói dối của các ngươi. Nữ tử mở hai tay ra, giống như tỏ vẻ tay không cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu bây giờ hai ngươi đầu hàng, có lẽ còn có thể nếm chút khổ sở. Chẳng tội giết người rất nặng, dựa theo luật pháp của Greyford, một khi xác nhận máu tươi trên người các ngươi là của người vô tội, thì kết cục của các ngươi chỉ có chết. Người này điên rồi. Dường như nàng đang khuyên, nhưng mỗi động tác và mỗi câu nói đều đang đẩy hai người vào chỗ chết chứ sao lại nói đến cái chết khi mới bắt đầu. Nếu biết mình sẽ chết, cho dù ai cũng không thể bó tay chịu trói được, nói cách khác, đối phương đang buộc bọn hắn ra tay. Nhiều lời vô ích. Khi Ta Lốt đâm kiếm ngắn về phía trước, Negan cũng theo lên, chèn ép không gian tránh né của nữ tử, đồng thời cũng đề phòng nàng chạy trốn. Nhưng hình như đối phương hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Không chỉ có như thế, ngay cả lớn tiếng kêu cứu mà nàng cũng không làm thử, nàng chỉ lao vào đánh nhau với bọn họ. Chỉ có tự trải nghiệm thì Negan mới rõ đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi chiêu của nàng đều mạnh mẽ, gần như hai người cần dùng sức lực toàn thân để đối phó. Cho dù cú đỡ đòn này có vẻ nhẹ nhàng, thì hắn cũng phải nắm tay cầm dao găm thật chặt, nếu không vũ khí sẽ bị đập bay một cách dễ dàng. Hắn không thể tưởng tượng nổi, sao cơ thể của đối phương có thể chứa sức mạnh kinh người đến vậy. Không cần che giấu nữa, nàng không thể đe dọa chúng ta. Ta Lốt gầm nhẹ làm Negan lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng sợ. Đúng vậy, bây giờ bọn họ mặc giáp sắt, mà đối phương lại không có lưỡi dao sắc bén, cho nên không cần dùng cách thức bình thường. Cho dù có ăn một hai quyền thì cũng không có gì to tát, việc lấy vết thương đổi lại vết thương rất có lợi cho bọn hắn. Hắn ném dao găm về phía nữ tử, sau khi được chớp nhoáng dễ dàng, hắn mở hai cánh tay ra rồi nhào đến mục tiêu. Dưới tình huống thi đấu bình thường, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào hai đấm hai chân, nàng có thể chịu đựng hắn thế nào? Tiếp theo, cơn đau nhức bùng nổ ở trên mặt Negan. Hắn cảm thấy mũi mình sắp lún vào xương, cổ họng đều là mùi rỉ sét, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Chết tiệt, đau quá. Nhưng mà ngươi xong rồi. Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ sức lực khép hai cánh tay lại, phạm vi này lớn hơn kiếm ngắn vào dao găm, chắc chắn người bị ôm sẽ chết. Mà muốn né tránh thì phải phá hỏng tư thế phòng giữ hiện tại, lúc đó chắc chắn đối phương sẽ sơ hở, hắn tin anh trai của hắn sẽ nắm được cơ hội này. Quả nhiên, bởi vì động tác né tránh quá lớn, cơ thể của nữ tử cũng suýt té, hiển nhiên nàng đã mất đi lực ngăn cản bước tiếp theo của Ta Lốt. Ta Lốt tiến lên một bước, nâng lưỡi kiếm lên chém từng nhát vào đầu nữ tử. Đầu của nữ tử dương lên trước, bay lên như bị trúng chiêu độc xà thổ tính. Hắn còn chưa kịp thả lỏng, nữ tử ngửa ra sau cũng không kêu thảm thiết hoặc ngã xuống đất như hắn nghĩ, đối phương chỉ mượn thế ngửa người đá hai chân liên tiếp, đạp hắn và Ta Lốt bay ra ngoài. Thậm chí Negan cảm thấy kia không phải là đạp, mà là giống bị búa đập hơn. Khi tiếng động lớn vang lên, hắn đập vào xe bốn bánh, giáp sắt trên người cũng không thể nào chống lại việc bị tấn công từ trước và sau, lực lượng truyền vào trong cơ thể làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi đối phương rơi xuống, nàng đứng vững. Chiếc mũ trượt xuống từ hai bên, để lộ ra mái tóc dài cùng một đôi tai đầy lông tơ, chỉ là không có vết thương mà hắn muốn nhìn thấy. Tim của Negan lập tức chìm xuống đáy vực. Một chiêu nhìn như chém trúng đầu kia chỉ là lỗi giác do vành mũ mang đến, thứ anh trai hắn chém được cũng chỉ là mũ của đối phương mà thôi. Còn có lỗ tai không phải người kia. Khụ khụ, ngươi xấu quá quái vật. Ta Lốt ôm ngực, hắn từ từ đứng dậy. Rõ ràng ta mang đá thần phạt, sao ngươi không bị ảnh hưởng gì hết? Bởi vì ta đâu có dùng năng lực. Nữ tử tiếc nuối sờ mũ. Còn ngươi nói ta xấu xí là do trình độ thưởng thức của ngươi thấp. Chứ người của thành Neverwin không cho là vậy, đại tù trưởng còn khen ta kìa. Đúng là vô lý. Negan phun ra một ngụm máu, hắn nói. Anh trai của ta là kỵ sĩ do nữ vương sắc phong, cho dù có là đoàn kỵ sĩ ở vương đô cũng không có mấy ai có thể thắng hắn dễ dàng. Nếu ngươi không dựa vào năng lực tà ác, ngươi cũng muốn đánh bại anh cả của ta. Đừng có mơ. Vậy sao? Có lẽ các ngươi còn chưa nhận ra cơ thể các ngươi thay đổi như thế nào? Nữ tử rũ mắt, nàng nói. Ta hỏi ngươi, máu tươi trên người ngươi thuộc về đối thủ có thực lực tương đương hay sao? Ngươi định nói gì? cũng không phải sao? Mặc dù các ngươi ra tay tàn nhẫn, nhưng lại thiếu một chút nhuệ khí, cùng với ý chí chiến đấu sống còn. Nàng chậm rãi nói. Ta đã thấy quá nhiều ngươi như các ngươi, một khi đạt được chút thành tựu thì không muốn tiến lên nữa, chỉ dám quay đầu ức hiếp người yếu hơn để duy trì vị thế của mình. Dần dà, tinh thần này sẽ xuyên vào xương tủy của các ngươi, cũng được cơ thể nhớ kỹ. Cho dù các ngươi có đạt được nhiều thắng lợi như vậy, thì điều đó cũng chẳng khiến ngươi mạnh mẽ thêm chút nào. Trong các đối thủ của ta, có người vừa cường đại vừa siêu phàm đến nỗi làm người khác tuyệt vọng, cũng có phù thủy cổ thông thạo các loại vũ khí, đây cũng là sự khác biệt. Có lẽ đúng là thực lực trước kia của các ngươi không tầm thường, nhưng bây giờ... Nàng dừng một chút. Các ngươi đã không còn được xem là cường đại nữa. Bọn họ mới là kẻ yếu sao? Thời điểm trong đầu bọn họ toát ra ý niệm này, Negan hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, hắn theo bản năng cho rằng nàng ta chỉ đang nói bậy nói bạ mà thôi, thế nhưng sự thật lại nhắc nhở hắn một cách vô tình rằng, dù có cầm vũ khí trong tay, lấy hai chọi một thì bọn họ cũng không có cách nào thắng được đối phương. Bọn họ căm ghét Roland Wimbledon, căm ghét người gây phó, càng thêm căm ghét vũ khí nóng chính là vì thứ đồ vật không nói lý này, đã để cho một bình dân xuất thân đê tiện cũng có khả năng uy hiếp được một kỵ sĩ khổ luyện hơn 10 năm. Những kẻ tiện dân đó vốn dĩ chỉ có thể nằm rạp dưới chân bọn họ, dựa vào sự che chở của bọn họ mà sống, đây mới là truyền thống suốt trăm ngàn năm nay, là trật tự mà thế giới công nhận. Nếu như vũ khí nóng không tồn tại, huynh trưởng và hắn vẫn sẽ là những dũng sĩ đánh đâu thắng đó như trước đây. Thế nhưng cô gái trước mắt không chỉ không hề sử dụng vũ khí nóng, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có. Vậy mà bọn họ lại bại bởi đối phương ở ngay chính phương diện bản thân có lòng tin nhất. Cái sự thật không thể tưởng tượng nổi va chạm với tín niệm này, khiến cho hắn nhất thời không nhịn nổi hoảng hốt không thôi. Không hổ danh là ma nữ, am hiểu nhất chính là dùng tà thuyết mê hoặc người khác gì mà thắng bằng thực lực chứ. Chớ có chọc cười người khác nữa. Ta lốt thở hổn hển hai cái thật sâu, nói tiếp, chẳng qua chỉ là dùng lực lượng không thuần khiết làm ô nhiễm thần thạch của ta mà thôi. Khụ khụ, nếu như giáo hội Hêm vẫn còn thì sao các ngươi dám thò đầu ra ở đây chứ? Ngoại trừ vua Greyford, làm ô nhục truyền thống thì các ngươi mới là những kẻ nên xuống địa ngục nhất. Đánh rắm. Giọng nói của một người đàn ông bỗng nhiên truyền đến từ phía đầu xe, ta chính là một thành viên trong giáo hội đây. Nữ phù thủy mà ta từng chở qua không 100 thì cũng đến mấy chục vị, các nàng không chỉ xuất hiện mà còn khen ta lái xe rất không tệ. Với lại người thống lĩnh giáo hội trong quá khứ hay hiện tại đều là nữ phù thủy, người nói truyền thống với ta, đây Kmerner mới là truyền thống Á, Negan và ta lốt không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đây rõ ràng là người lái xe đang nói chuyện. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Trước tiên uy hiếp người lái xe đưa bọn họ rời khỏi nơi này, sau đó mới có cơ hội trả thù. Chỉ cần có người ngăn cản lang nữ này một lúc là được rồi. So sánh thực lực của hai người, chuyện này đương nhiên để ca ca mạnh hơn đi làm mới tốt. Nhưng mà không đợi Negan mở miệng, ta lốt bỗng nhiên bắt lấy hắn, hét lớn một tiếng rồi ném hắn về phía lang nữ kia. Anh trai! Hắn không dám tin nhìn đối phương xoay lưng nhanh chóng chạy về phía đầu xe, chỉ để lại một cái bóng lưng càng lúc càng xa. Cô gái không chút lưu tình tung ra một chưởng vỗ hắn nằm bẹp trên đất, sau đó lại đá thêm một cước lên đầu hắn, chu y sắc cũng theo đó đập xuống khiến cho hai mắt hắn tối sầm lại, rất nhanh đã mất đi ý thức. Ngay trước khi sự kinh ngạc và tuyệt vọng trong suy nghĩ bị gián đoạn, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm truyền đến từ đỉnh đầu. Người bên kia cũng không phải là người mà các ngươi có thể đối phó được. Khoảng cách hơn 10 bước chẳng qua chỉ trong nháy mắt, ta lốt mắt thấy sắp vọt tới buồng lái rồi, bỗng dưng một bóng người từ sau đầu xe đi ra. Người nọ cũng là một cô gái, trên người mặc một bộ đồng phục màu xám tro đậm, giống như trước đó bọn họ quan sát được vậy, chính là lối ăn mặc của người lái xe của xe bốn bánh. Thì ra một chiếc xe lớn cần đến hai người đánh xe, à chắc hẳn người này không có khả năng là phù thủy đâu nhỉ. Nếu chỉ là một người bình thường mà thôi, dù có là một hay hai người thì cũng chẳng khác gì nhau. Hoặc là nói, chỉ cần một người lái xe cho hắn là đủ rồi. So với gã đàn ông kia, thì cô gái sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho việc khống chế. Ta lốt dự định sẽ bắt giữ đối phương trước, sau đó lại thọt chết cái thằng cha dám can đảm phản bác hắn kia. Về phần cây gậy sắt trong tay người lái xe nữ kia, hắn căn bản chẳng xem ra gì. Đưa tay kéo mặt nạ xuống, hắn hướng về phía đối phương hét lên một tiếng thật lớn, vừa chạy vừa giơ ngang đoạn kiếm, ý đồ chấn nhiếp cô gái sau đó kề kiếm lên cổ, uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng điều khiến ta lốt bất ngờ là, vẻ mặt của đối phương vẫn bình tĩnh như mặt nước, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có, dường như cô nàng chẳng hề trông thấy vẻ bề ngoài dữ tợn của hắn vậy. Mà điều làm hắn kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Người lái xe nữ hơi nghiêng người, hai tay giơ gậy sắt lên đỉnh đầu, rõ ràng là thức mở đầu của phách trảm. Cô nàng này, vậy mà lại biết kiếm thuật. Ý nghĩ vừa mới hiện lên, đối phương cũng đã bước về phía trước, thẳng tắp vung gậy sắt về phía hắn. Gặp quỷ. Loại chiêu thức đại khai đại hợp như thế này, hoàn toàn là lấy mạng tương bác, nếu như ở trong mắt người ngoài nghề thì căn bản chẳng khác nào tìm chết, nhưng ta lốt lại thấy, một kích này vậy mà có thể vung ra uy thế của quần sơn áp đỉnh. Không chỉ thế, xiên nhọn ở phần đầu gầy sắc như thể lớn thêm gấp mấy chục lần, bao phủ tất cả lối đi của hắn. Tất cả xảy ra quả thực quá nhanh. Hắn vốn đang toàn lực chạy vội, căn bản không có chỗ trống để tránh, nếu như vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy thì có lẽ hắn có thể đâm mũi kiếm thẳng vào cổ của cô nàng, nhưng một côn này giáng xuống, không nghi ngờ chút nào, đầu hắn sẽ bị đánh vỡ mất thôi. Quả thật là không thể nói lý mà. Ta lốt phát hiện thân thể đã làm ra phản ứng trước khi ý thức kịp ra lệnh, hắn vội vàng xoay thân kiếm lại, hai tay nâng thanh kiếm giơ ngang đỉnh đầu, ý đồ chống đỡ một kích này. Phá! Cô gái cầm gậy sắt hung hăng đập lên thân kiếm. Chịu đựng lực lượng to lớn đập xuống, độ cong của đoạn kiếm rất nhanh vượt qua cực hạn, cuối cùng rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Song, gậy sắt vẫn như thế không giảm, mang theo tia lửa và vụn kim loại văng tung tóe đập lên mặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Ta lốt chỉ cảm thấy bên tai bị đánh vang lên một tiếng thật lớn, ngay cả cổ họng cũng không thể khạc ra một âm thanh nào, cứ như vậy cứng đờ ngã xuống đất, thân thể không ngừng co quắp. Thế nhưng đó chỉ là phản ứng tự chủ của thân thể, ý thức của hắn đã sớm rơi vào hôn mê. Giải quyết rồi à? Vô cẩn thận thò đầu ra cửa sổ xe hỏi. Ừ, nếu như hắn lựa chọn tiếp tục đâm tới, hắn vẫn còn có thể đánh thêm mấy hiệp. Ferina vẫy vẫy vết máu dính trên cờ lê, nói tiếp, đối với kẻ lâm trận lùi bước thì chỉ cần một đòn là đã đủ. Đương nhiên, hành động dẫn dụ của ngươi cũng vô cùng quan trọng, làm rất đẹp. Vô đắc ý bật cười ha ha, đừng quên ta từng là quý tộc, việc mà quý tộc am hiểu nhất chính là mắng chửi người. Đảm bảo mắng 100 câu cũng sẽ không trùng lập. Ferina ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều nói, rõ ràng đều là quý tộc nhưng ngươi lại hoàn toàn không giống với bọn họ. Đôi lúc ta lại rơi vào hoang mang, vì sao giữa người và người lại khác biệt to lớn đến thế, đây cũng là ý tứ của đấng tạo hóa sao? Ngươi cũng rất khác biệt mà. Vô hơi hơi dời tầm mắt đi, nhưng sau đó lại rất nhanh đảo mắt trở về, nói tiếp, cho nên ta mới có thể bị ngươi vững vàng hấp dẫn. Vô. Ferina. Khụ khụ. Thật là ngượng ngùng. Logga bỗng dưng lên tiếng cắt ngang hai người đối mặt. À, người kia chết chưa thế? Chỉ thấy lang nữ dùng một tay xách kẻ tập kích bị đánh ngất đi tới cạnh đầu xe, ném lên trên người một kẻ khác. Quay. Ta nghĩ chắc là vẫn còn một hơi thở. Ferina trả lời. Trước đó ngươi cũng đã biết chúng ta tới rồi à? Logga gật đầu một cái, ta nghe thấy tiếng bước chân của hai ngươi. Không chỉ trước tiên chú ý đến động tĩnh bên này, còn có thể nhanh chóng quyết định chiến thuật đón tiếp kẻ địch, không hổ là nguyên đội trưởng của quân thẩm phán. Sau khi bọn họ giao thủ với ngươi cơ bản đã mất đi ý chí chiến đấu, ta chỉ thuận thế mà làm thôi. Ferina cười lên một tiếng. Những lời ngươi nói vừa rồi quả thật rất có đạo lý, nếu như sau này có cơ hội thì ta có thể luận bàn với ngươi được không? Lỗ tai của Logga giật một cái, đáp. Dĩ nhiên có thể, hoặc là nói cầu cũng không được. Những thứ khác để sau rồi nói cũng không muộn. Vô thở dài nói. Vấn đề bây giờ là nên xử lý hai người này như thế nào? Khống chế lại rồi giao cho quân đoàn đệ nhất, trước tiên thẩm vấn một lượt rồi nói sau. Nếu có thể mặc khôi giáp, hiển nhiên không thể nào là kẻ chạy nạn bình thường được. Logga nói một cách không mấy để tâm. Về phần sau đó xử lý thế nào thì cứ để bọn họ tự quyết định là xong. Vương đô của Everwinter. Đại nhân. Đại nhân Mavian. Có ai đó lay lay cánh tay của hắn. Mavian không nhịn được mở mắt ra nhìn, qua một lúc lâu hình ảnh mơ hồ trong tầm mắt mới chồng lại một chỗ với nhau, gương mặt quen thuộc của lão quản gia cũng theo đó xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hiệt. Tại sao lại là ngươi? Hắn gắng sức chống người lên, không cẩn thận đụng ngã mấy chai rượu đặt trên bàn thấp, trong đó có một chai lăn thẳng xuống đất, phát ra một tiếng choang giòn tan. Cũng nhờ âm thanh này mà hắn phục hồi tinh thần lại không ít. Ngay sau đó chính là một trận đau đầu sau cơn say rượu. Không sai, tối hôm qua hắn mạnh mẽ chinh phạt hết thảy mấy cô em cùng uống rượu với hắn, âm ỉ suốt đến khoảng rạng sáng 4-5 giờ gì đó mới dừng, cuối cùng là nằm bẹp trên giường mềm ngủ mê man. Mavian híp mắt quét nhanh qua giường mềm bên cạnh, bên trên là đủ các loại rượu văng tung tóe cùng với vài thứ dịch thể khác, bị lò sưởi âm tường hong suốt một đêm tỏa ra vị chua khó ngửi. Mà cô em vốn ở trên đó đã sớm không thấy tăm hơi. Hiển nhiên về phương diện phục vụ khách này, trình độ của các cô vẫn là kém chút. Gặp quỷ mà. Sao ngày hôm qua mình lại ngủ trên cái đồ chơi này được chứ? Mau đốt nó đi. Mavian lau đi vết nước bọt trên khóe miệng, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn hồng xoa dịu cơn đau đầu. Như vậy, ngài quản gia của ta, hôm nay lại có tin tức xấu gì muốn nói cho ta nghe thế? Là kỵ sĩ nhà nào chạy trốn, hay là người Greyford đã tiến vào Everwinter rồi sao? Không dám nhận thưa đại nhân. Quản gia nghe thế vội vàng khom lưng thấp xuống một chút, biện pháp chủ động xuất kích tìm tiểu đội người Greyford gây phiền toái chính là do hắn nghĩ ra, loại thời điểm này hắn tuyệt đối không hy vọng chủ nhân sẽ chĩa đầu mâu lên người mình. Người Gayford vẫn còn đang chiến đấu với ma quỷ ở lĩnh vực Waffertech, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không đến được Everwinter, điểm này xin ngài cứ việc yên tâm. À, nhưng đây chẳng phải chỉ là việc sớm hay muộn thôi sao? Mavian ngắt lời, giờ phút này mùi rượu trong miệng hắn ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút gây mũi. Ma quỷ chậm chạp không thấy gia tăng binh lực, ngay cả cái gì mà chúa tể bầu trời kia cũng mất tung mất tích, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đại cuộc đã thay đổi, người an ủi ta thì có ích lợi gì? Không, đại nhân. Hãy nghe ta nói. Mavian khẽ gầm lên một tiếng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, xin hãy phấn chấn lên một chút, không nên buông tha. Ngày đó ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Rõ ràng đều cầm vũ khí giống nhau, nhưng người của chúng ta vẫn bị Greyfork đánh cho tan tác, điều này nói rõ cái gì ngươi biết không? Sự chênh lệch không ở chỗ quý tộc, mà là ở chỗ bộ hạ cùng với con dân tầng dưới chót kia kìa. Đối mặt với súng kiếp bọn họ vẫn dám tiến thẳng về phía trước, nhưng người của chúng ta thì sao? Chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Bây giờ còn có bao nhiêu người còn ở lại vương đô Everwinter chứ? Tự tước Nanoc ư, không đúng, hiện tại phạm vi lãnh địa thực tế của hắn đã có thể so với bá tước rồi. Công tước Remy thì sao? Hơn một nửa gia sản của hắn đều ở Everwinter, muốn đi cũng không đi được. Còn có gia tộc này rồi gia tộc kia. Quả thực, đại thế gia đều ở lại chỗ này, chẳng lẽ bọn họ không muốn rời đi sao? Không hề. Nói đến đây, giọng điệu của hắn bỗng nhiên trở nên cao vút, là bọn họ không thể đi được. Bọn họ không muốn dùng một mồi lửa đốt sạch tất cả gia sản mấy đời mới tích góp được, rồi đến nơi khác bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Phàm là có phương pháp nào đó khác, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Còn với đám kỵ sĩ mà ta mời đến thì sẽ không có những băn khoăn như thế, một tờ khế đất căn bản không có bất kỳ sức ràng buộc nào, đám người này hoàn toàn có thể mang theo khế đất rời đi, chờ sau khi chiến sự lắng xuống rồi trở lại, cho nên ta chỉ có thể đóng cửa không gặp, dùng phương thức mở tiệc chiêu đãi hòng giữ chân bọn họ. Đây không phải là hành vi cam chịu tự sa ngã, càng không phải là trốn tránh, người có hiểu không? Mavian tiện tay nhặt lên một chai rượu bồ đào, đưa lên miệng tu ừng ực, rồi mới nói tiếp, một khi ta thực hiện lời hứa, bọn họ sẽ lập tức rời đi cả. Nếu như bộ hạ và con dân đều không sánh bằng Greyfork, vậy thì điều duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ còn lại mỗi ma quỷ mà thôi. Chỉ cần bọn chúng có thể đánh bại Roland Wimbledon, những người này sẽ lần nữa ổn định lại, sau đó lại phát bổ sung khế đất, đám kỵ sĩ này có thể sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của ta. Đại nhân, những thứ này ta đều biết rõ, nhưng ta phải thông báo cho ngài, chúa. Im mồm, người không biết. Trong giọng nói của Mavian đã mang theo một tia run rẩy. Ngươi cảm thấy ta mềm yếu, vô năng, chỉ có thể say rượu cả ngày, nhưng sự thật nào phải như vậy đâu, sách lược của ta không hề sai, sai là lũ ma quỷ kia thua cuộc. Ngay cả chúng nó cũng không thắng được người Greyfork, chỉ có một mình ta phấn đấu thì có ích lợi gì chứ. Những người khác rời đi thì cũng thôi, nhưng ngay cả Fue, người được ta coi trọng đến như thế, cũng đều chuồn mất. Cho dù ta có trở thành vua của Everwinter thì lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng uống nhiều thêm một chút rượu ngon. Dù sao, sau này chỉ e không thể uống được nữa. Cho nên từ hôm nay trở đi, tin tức xấu gì cũng không cần nói cho ta nữa, bản thân ngươi biết rõ là được. Buổi tối lại giúp ta chuẩn bị chút rượu ngon, ta nhớ trong kho hàng dưới lòng đất vương đô vẫn còn tích trữ không ít phải không? Giờ thì... đi ra ngoài. Sau khi dứt lời, Mavian giơ tay che mặt lại, rồi nằm vật xuống giường mềm. Đại nhân, ta muốn nói là, giờ phút này chúa tể bầu trời các hạ đang chờ đợi ngài trong phòng tiếp khách của lâu đài, nó tuyên bố có ý chỉ mới muốn giao phó cho ngài. Vị quản gia đáng thương cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, vội vàng nói một lèo. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Mavian lập tức ngồi bật dậy. Chúa tể bầu trời đến. Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút? Mau mau chuẩn bị nước nóng cho ta, ta rửa mặt xong sẽ qua ngay. Không cần nữa. Bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền tới, hai người không khỏi sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người cao lớn với làn da màu xanh lam đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Đối phương chính là Hagrid. Nó quét mắt nhìn căn phòng với những đồ trang trí lộn xộn và những vỏ chai rượu bị vứt lung tung khắp nơi, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt không thèm che giấu. Ta còn tưởng rằng ngươi bị việc quan trọng gì cuốn thân, xem ra là đã trách lầm ngươi. Thế nào? Ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này đã phân thắng bại rồi sao? Đáng chết, nó nghe được sự oán trách của mình rồi. Mavian vội vàng quỳ một chân xuống, thậm chí còn muốn cho bản thân một bạt tay. Không, các hạ, ta chẳng qua chỉ là... cân nhắc đến trình độ kiến thức của ngươi, ta có thể tha thứ cho sự lỡ lời của ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần sau, nếu không ta sẽ rút đầu lưỡi của ngươi ra. Hagrid nói một cách rất lạnh lùng. Giai đoạn trước, quả thực biểu hiện của địch nhân đã vượt quá dự liệu của chúng ta, thế nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn trước mà thôi. Trên thực tế, những ngày tốt đẹp của bọn họ đã sắp chấm dứt rồi, không riêng gì Waffertech, mà đo cùng với Greyfork rất nhanh thôi cũng sẽ bị khói lửa chiến tranh nuốt chửng. Đây chính là vận mệnh đã được định trước của kẻ dám chống cự. Chúa tể bầu trời các hạ, xin hỏi. Đây là thật sao? Mavian nửa tin nửa ngờ hỏi lại, hắn vốn cảm thấy Everwinter đã là vùng đất chết, muốn cầu đại quân ma quỷ một chỗ để an thân, nhưng trong lời nói của đối phương, dường như chiến cuộc cũng không tính là quá tệ, ít nhất không đến mức độ không cách nào cứu vãn như hắn từng nghĩ. Xét thấy trước kia chúng nó cũng cho rằng Greyfork không chịu nổi một kích, ngôn luận lần này có thể tin được bao nhiêu có lẽ còn phải đặt một dấu chấm hỏi. Hagrod lạnh lùng cười một tiếng, sự hoài nghi của ngươi vì tình có thể tha thứ được, có điều chờ sau khi tận mắt nhìn thấy sức mạnh của tộc ta, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được sức nặng trong lời ta nói. Dứt lời, nó giơ tay lên mở ra một cánh cửa tản mát ra những tia sáng tím kỳ dị, bảo, đi theo ta. Mavian nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt chui vào trong cửa. Phía bên kia cánh cửa vẫn là một căn phòng khách, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như Nanoc và Remy. Hiển nhiên chúa tể bầu trời đã đưa phần lớn quý tộc của Everwinter qua đây. Không đợi hắn hỏi rõ ràng tình huống, đại quân ma quỷ lại mở ra một cánh cửa truyền tống mới. Dụng ý của đối phương đã không cần nói cũng biết. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, cuối cùng xếp thành một hàng dài nối bước nhau đi vào trong cửa. Chuyến đi này, đi suốt gần một ngày. Mavian không còn nhớ bản thân đã phải đi qua bao nhiêu cánh cửa truyền tống, cảnh vật xung quanh có đôi khi là hang động, có đôi khi là núi non trùng điệp, càng đi tiếp hắn lại càng thêm bất an. Mặc dù biết rằng ma quỷ muốn giết chết hắn căn bản không cần phải phí nhiều tâm tư như vậy, nhưng loại cưỡng chế di chuyển mà không rõ mục đích này luôn làm lòng người nảy sinh sợ hãi. Sau khi màn đêm buông xuống, rốt cuộc đám quý tộc cũng đến được mục đích của chuyến đi này. Khoảnh khắc cánh cửa cuối cùng chậm rãi biến mất sau lưng bọn họ, hai mắt của Mavian Parker chợt trợn trừng. Đây là... Hắn nhìn thấy một thần tích. Không sai, coi như dùng hết tất cả từ ngữ trên đời, hắn cũng không tài nào hình dung một cách chính xác tất cả những gì bản thân nhìn thấy. Ngoài trừ thần tích ra, hắn không nghĩ ra phải hình dung cảnh tượng trước mắt như thế nào nữa. Những quý tộc khác cũng không khá hơn chút nào, từng người đều cứng lưỡi há hốc mồm, từ đầu đến cuối đều không thốt ra được một câu hoàn chỉnh nào. Bây giờ, các ngươi đã nhìn thấy rồi. Hagrod nói với vẻ mặt không hề thay đổi. Lời đại quân nói cũng không phải lời giả dối, đây cũng không phải là mức độ nhân loại có thể sánh được. Ma Quyên hoàn toàn không tưởng tượng ra, người Greyfork phải như thế nào đối phó với cấp thần tích này. Ngoài trừ ngẩng đầu lên trong mong, điều bọn họ có thể làm, sợ rằng cũng chỉ còn lại có cầu nguyện. Ma quỷ nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Bây giờ hắn đã không có chút hoài nghi nào nữa. Mất mát và sợ hãi lúc trước đã trở thành hư không, thay vào đó là phấn khích khó mà hình dung được. Nếu ma quỷ có thể giành được thắng lợi trong chiến tranh, như vậy chuyện hứa báo đáp cho hắn cũng không còn là chuyện hư vô mờ mịt nữa. Loại tương phản này khác xa hoàn toàn, không phải chuyện người chết chìm được cứu lên có thể so sánh, mà là trực tiếp từ đường cùng nghênh đón đỉnh cao. Về phần những kỵ sĩ chạy trốn kia, sau này chỉ sợ là sẽ hối hận cả đời. Không, không đúng, bọn họ sẽ không có tư cách sống đến cuối đời. Chờ sau khi chính mình trở thành vương Everwinter, nhất định sẽ khiến cho đám người phản bội kia đẹp mặt. Ma Quyên kích động nửa quỳ xuống, cúi đầu với Hagrod. Vâng, chúng ta đã thấy được. Quý tộc khác cũng rối rít làm theo. Đây chính là thần của thần tộc ta, cũng là phương thức bày ra sức mạnh trực tiếp nhất. Chúa tể bầu trời chắp hai tay sau lưng nói. Mang các ngươi tới đây không chỉ vì xóa bỏ nghi ngờ, ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi hoàn thành. Xin ngài xin cứ việc phân phó. Mọi người vội vàng nói. Thần của thần đến dãy núi tuyệt cảnh còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng lãnh địa các ngươi phụ trách quản lý đã có dấu hiệu mất khống chế. Mỗi kẻ chạy trốn đều có thể quay ngược lại trở thành kẻ địch của tộc đàn, ta không hy vọng mặc cho tình huống như thế tiếp tục chuyển xấu. Nó liếc nhìn mọi người một vòng, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải hệ thống lại nhân thủ. Đưa tất cả mọi người thành phố đều dời tới nơi này. Đồng thời ta cũng sẽ ở trên thần của thần vạch ra một lĩnh vực cho ngươi cư trú, cho đến khi trận chiến thần ý kết thúc. Ngài muốn để những tên dân đen kia cũng bước lên thần tích sao? Nanoc kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy chuyện này đều là lỗi của ai? Hagrod lạnh lùng liếc hắn một cái. Người nọ lập tức ngậm miệng lại. Tin tức kỵ sĩ chạy trốn không bao lâu nữa sẽ truyền tới tầng dưới, khi đó trật tự của Everwinter sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thay vì để bọn họ vì Greyfork sử dụng, chỉ bằng trước khi cầu tuyết lăn lớn, trước tiên khống chế bọn họ lại. Nếu như có người phản đối thì dùng đao và kiếm khiến bọn họ ngậm miệng lại. Chuyện này với các ngươi mà nói, hẳn không tính là chuyện gì khó. Tất nhiên. Ma Quyên là người đầu tiên tỏ thái độ nói, bây giờ ta đi làm ngay. Quý tộc khác cũng lục tục đáp ứng. Yên tâm, lãnh địa của các ngươi sẽ không vì thế mà hoang phế, bởi vì chiến tranh kéo dài không được lâu như vậy. Hắc Rốt dường như nhìn thấu được lo lắng của bọn họ. Ngoài ra, đi theo thần của thần hành động cũng có nghĩa là các ngươi đã tham gia chiến tranh, việc này sẽ gia tăng rất lớn trọng lượng công lao của các ngươi. Đến lúc đó, vương quốc loài người phân phối thế nào, hiển nhiên sẽ không xem nhẹ điểm này. Các ngươi hiểu ý ta không? Các quý tộc lập tức vui vẻ trong lòng. Thất bại trong việc đánh lén tiểu đội gây phó, lần trước không thể nghi ngờ là không thể khiến đại quân ma quỷ hài lòng. Bây giờ có được cơ hội lấy công chuộc tội, thậm chí còn khả năng tiến thêm một bước, hứng thú của mọi người đều bị khuấy động lên. Vâng, vâng. Chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hắc Rốt mở ra cổng truyền tống mới, hiểu rồi thì tốt. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu, thời gian chuyển đi càng nhanh càng tốt, và không được tiết lộ sự tồn tại của vị thần của các vi thần. Vậy thì, lập tức hành động đi. Sau khi tiễn quý tộc Everwinter đi, nó về tới chỗ sâu trong thung lung tách giãn lớn. Để cho sâu yếu kém trong mắt phần lớn tộc nhân tiếp xúc với thần của thần, Hắc Rốt phải nhận lấy áp lực không nhỏ, ít nhất trong đại quân cũng không phải bền chắc như thép. Max thậm chí cho rằng đây là một loại khinh nhờn, nhưng nó vẫn lấy thân phận thống soái tuyến Tây cưỡng chế phổ biến xuống. Chúa tể bầu trời đã dần dần hiểu được, chiến sĩ Greyford cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trước đây bọn họ có thể là nông dân, cũng có thể là thợ săn, sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện thì sẽ lấy thân phận tân binh gia nhập quân đội, vũ khí trong tay đủ để giết chết một thể nguyên sinh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nói cách khác, đối phương đang chuyển hóa hiệu suất chiến sĩ chiến tranh lên, vượt xa kinh nghiệm của tộc đàn ngày trước. Ngay cả thể cộng sinh Max vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không cách nào đạt tới tốc độ chuyển hóa kinh người như vậy. Cho nên người Greyford mới phải điên cuồng từ hai địa phương Everwinter, Waffertech và Vest nhân khẩu. Bởi vì đó cũng không phải là gánh nặng, cũng không phải làm tính toán lâu dài, mà là lợi ích ngắn hạn thật sự. Một khi mặc cho trật tự do quý tộc duy trì tan vỡ thì sẽ vô cớ tặng cho phe địch một lượng lớn chiến sĩ, đây là chuyện Hắc Rốt tuyệt đối không hy vọng xảy ra. Đồng thời, phương diện làm việc của đám người này cũng không kém hơn thể liệt ma chút nào. Giết chết toàn bộ cũng có chút đáng tiếc, không bằng dời lên thần của thần, dốc sức vì tộc đàn. Cứ kéo dài tình huống như thế, quyết sách này có thể nói là lựa chọn hợp lý nhất trước mắt. Đương nhiên, những đồng loại khác có đồng ý hay không cũng không phải là chuyện nó có thể lo lắng được. Cái gì mà vật thần tạo, cái gì mà nơi thần thánh, cũng không quan trọng bằng thắng lợi. Nó đã vì chiến sự tuyến Tây đơn độc rót vào một khoảng, không chỉ ở vương bên kia hứa hẹn thề thốt, ngay cả thần của thần đều tự mời qua, loại phê bình và chỉ trích này chẳng qua là ghi một khoản nợ mới mà thôi. So với áp lực từ cấp trên, vấn đề xảy ra trong thành phố Sky trái lại càng làm Hắc Rốt đau đầu hơn. Xuôi theo thềm đá chậm rãi đi xuống nơi cuối cùng nhất của tháp bớt, trong hồ phù du đậm đặc đến giống như một dạng chất lỏng, nhiều ra một bóng dáng đen thui. Nó ngồi xếp bằng đối diện Naima, hai tay ôm lấy bàn tay của đối phương không nhúc nhích, hệt như một bức tượng đá. Ngươi còn chưa từ bỏ. Hắc Rốt bất mãn cau mày, nếu có thể thông qua manh mối từ cõi tâm trí tìm được hành tung của nó, ta đã sớm làm vậy rồi. Nó không biết chính mình rốt cuộc đụng trúng xui xẻo gì, vì sao mỗi đồng nghiệp đều sẽ không đáng tin như thế. Người này chính là người tới tiếp viện tuyến Tây, Silen Deserter. Đúng như danh hiệu, phần lớn thời gian nhất của nó đều mặc một bộ khôi giáp kín không kẽ hở, rất ít lộ ra mặt thật, cũng cơ bản không lên tiếng thế nào, cũng không ai biết trong đầu nó rốt cuộc là nghĩ cái gì. Nhưng không giống với đại quân đám Max, thực lực cá nhân của nó là người xuất sắc trong đại quân, chúa tể bầu trời cũng không tiện trách móc nặng nề quá nhiều. Nếu đổi thành những tên khác, chỉ sợ nó đã sớm mắng lên rồi. Dẫu sao, thật vất vả trông chờ được viện quân, kết quả vừa đến thành phố Sky, trước không hỏi tình hình chiến đấu cũng không hỏi thăm tình hình địch, mà là trực tiếp chạy đến trong hồ phù du, ở cùng thân xác Naima. Bất kỳ ai cũng biết, một khi bị lạc hướng trong cõi tâm trí đều không thể lại trở về điểm bắt đầu. Trên biển cả mênh mông còn có hải lưu và mặt trời, ngôi sao làm chỉ thị, nhưng trong cõi tâm trí không có gì cả. Nơi đó vĩnh viễn hỗn độn, rối loạn, nước lũ tầng dưới giống như bão táp, ngay cả giữ mình đều vô cùng khó khăn, huống chi còn sẽ không ngừng bị ý thức khác ăn mòn. Naima bị lạc đến nay cũng đã được mấy tháng, cho dù có thể tìm về, nhất định cũng không phải là nó trước đây. Nó nhất định là đã phát hiện ra manh mối gì đó mới phải liều lĩnh mạo hiểm thế này. Silen Deserter hiếm thấy trả lời, phàm là chuyện có liên quan đến Van Quy, ta nhất định phải đích thân nghiệm chứng qua mới được. Hiển nhiên đối phương cũng không hoàn toàn tín nhiệm nó, Hắc Rốt bất đắc dĩ xoa trán. Mặc dù Naima đối với đại quân khác mà nói là một tồn tại vô cùng đặc biệt, nhưng đối với một vài người mà nói lại càng đặc biệt hơn. Silen Deserter chính là một người trong đó. Nếu như nó nhớ không lầm, nghi thức thăng cấp đại quân của đối phương chính là thông qua dưới sự chủ trì của Naima. Hiện tại ngươi xác nhận xong rồi. Cũng gần vậy, nhưng kết luận không quá giống với ngươi. Nó lời ít ý nhiều nói, ta cho là Naima cũng chưa bị lạc hoàn toàn, chẳng qua là bị cõi tâm trí vây lại ở nơi nào đó mà thôi. Lý do đâu? Trực giác. A, trực giác. Hát rốt oán thầm. Nếu như có cái gì càng không đáng tin cậy so với cam kết của Max, đại khái chính là trực giác của Silen Disaster rồi. Kết luận này có bất cứ trợ giúp nào với kết quả không? Ngươi từ đầu đến cuối vẫn không tìm được tung tích của Naima, cũng không có cách nào làm nó tỉnh lại, cuối cùng cái gì đều không thay đổi được. Thay vì tốn thời gian ở chỗ này, không bằng nghĩ xem làm sao để đối phó với nhân loại. Tên giống được kia. Yên lặng liếc nó một cái. Cái gì? Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt nhân loại. Đây cũng là mục đích ta tới đây. Nó đột nhiên từ trong hồ phù du đứng lên, dưới mũ giáp lóe lên hồng quang nguy hiểm, nhưng tên giống được xuất hiện trong đại điện truyền thừa kia nhất định phải giao cho ta tới xử trí. Ta cảm thấy, tung tích của Naima chắc chắn có liên quan tới hắn. Năm ngày sau, Verina và Yo đang trên đường vận chuyển hàng hóa thì nhận được thông báo từ liên lạc viên đệ nhất quân. Tổng chỉ huy quân đội Iron Ace muốn gặp hai người bọn họ. Một đường trằn trọc tới nơi chỉ huy núi cây, đi vào trong phòng họp, Verina phát hiện bên trong không chỉ có một người. Từ huy chương trên đầu vai đến xem, những tướng lĩnh này đều nhân vật cấp cao trong đệ nhất quân. Yo có chút căng thẳng nuốt nước miếng. Verina thì lại mặt đầy thản nhiên, chào mọi người một cái, thành viên tổ xe 2, đại đội vận chuyển thứ nhất Verina đến đây báo cáo. Đám người Iron Ace tươi vui đáp lễ trở lại, hoàn toàn không có vẻ phách lối của cấp trên. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Tác phong của giáo hội Hêm làm nàng đã quen với việc xem nhẹ chênh lệch tầng lớp, cách xử sự thẳng thắn chính trực. Không nghĩ tới cấp trên quân đội gây phó cũng giống như thế, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nàng thản nhiên chỉ là vì không thẹn với lương tâm, không có nghĩa là nàng quên mất thân phận mang tội của chính mình khi từng là quân thẩm phán của giáo hội. Cho dù gặp phải lạnh nhạt, hình như cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng mọi người cũng không toát ra bất kỳ ý khinh thường nào. Cho dù là giáo hội, cũng không được thân thiện với người không phải giáo đồ như thế. Không biết ngài thông báo cho ta tới là vì chuyện gì? Ánh mắt Verina cuối cùng dừng trên người Iron Ace. Còn nhớ kỵ sĩ Everwinter các ngươi bắt được tại vịnh Sedimenti mấy ngày trước không? Iron Ace nói ngay vào điểm chính, chúng ta đã xác nhận thân phận của đối phương, cùng với tội hai người đó phạm phải. Verina bỗng nhiên ý thức được gì đó, bọn họ rất quan trọng với đệ nhất quân. Phải, nhưng cũng không phải. Iron Ace chậm rãi nói, đối với cả chiến cuộc mà nói, bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng đối với những người dân hiến ra sinh mạng vì cuộc chiến tranh này mà nói, việc bọn họ bị bắt lại có nghĩa là tội phạm cuối cùng không thể thoát khỏi chế tài, theo đó cũng coi như là có thể an ủi cho những người đã hy sinh kia rồi. Sau đó Verina nghe được một chuyện xưa liên quan đến tình báo nhuốm máu. Ngay từ đầu, tin tức người vượt cửa cũng chưa gây nên chú ý cho phía trên, dù sao đạo dân cố gắng lừa gạt để qua được cửa giống như vậy, mỗi ngày đều có thể gặp được 3-4 người như thế. Bọn họ hoặc là tiểu quý tộc, hoặc là thương nhân tương đối dư thừa tài sản, lý do chạy trốn cũng không ngoài trên người mang tội, hoặc là sợ tài sản bị cướp đoạt. Căn cứ vào báo cáo từ Logga, hai tên kỵ sĩ Everwinter hiển nhiên thuộc về loại trước, nhưng vì mùi máu quá mức phức tạp mà lại nồng đậm, vậy nên nhân viên thẩm vấn cũng càng phải tra tỉ mỉ hơn một chút. Trải qua một phen đánh cờ tâm lý cùng phân biệt đối chiếu khẩu cung, em trai trước tiên chống đỡ không nổi, khai ra từng việc hai người đã phạm phải. Ngay từ mấy tháng trước, hai anh em nhận lệnh từ lãnh chúa lùng bắt người lánh nạn ở thành phố xung quanh, nhưng bởi vì anh cả có mối thù một súng với người gây phó, cuối cùng ghi hận trong lòng, biến lùng bắt thành săn giết. Nếu như chỉ là án mạng bình thường, cách xử lý không gì ngoài tử hình và đào mỏ cả đời, nhưng chuyện săn bắt người lánh nạn này khiến cho cơ quan thượng cấp phụ trách thẩm tra và sắp xếp để ý, cuối cùng án này được bàn giao đến bộ phận tình báo, do Hiếu Phúc chủ trì điều tra. Nhưng vụ án có hai điểm mù lớn nhất, một là đệ nhất quân đến nay vẫn không rõ người gửi tình báo rốt cuộc là ai, chỉ biết là người đã chết đó làm việc cho Black Money. Hai là suy xét đến tính giết người tùy ý của đối phương, coi như thật sự có liên quan đến tình báo nhú máu, hai người cũng không nhất định có thể nhận ra. Nói cách khác, cho dù là Nightingale có mặt ở đây cũng không thể thông qua thật và giả trong lời nói để kết luận quan hệ của hai bên. Điểm đột phá duy nhất dường như chỉ còn lại mùi máu lang nữ đã nhắc tới. Đáng tiếc Logga chỉ có thể xác nhận nhiều loại máu, đối với mùi quá lâu thì khó mà phân biệt chính xác được. Nói cho cùng, khứu giác chẳng qua là chỗ tốt thêm vào năng lực biến thân của nàng mang tới, bản thân mặc dù không chịu ảnh hưởng từ thần thạch, nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn cấu tạo sinh lý. Cuối cùng, người giải quyết dứt khoát là người do Liên minh Phù thủy phái tới trợ giúp, Vanilla và Broken Sword. Nhờ vào năng lực tăng biên độ của Broken Sword, Vanilla đã tìm được pheromone giống nhau trên chân giáp Talos Murray và vết máu trên mật thư. Cho dù chỉ là một chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đã coi như là bằng chứng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu như hai người chưa từng gặp mặt, lại làm sao có thể nhiễm phải pheromone giống nhau? Vì vậy anh em Murray nhất định là hung thủ sát hại người gửi tình báo. Nguyên lai trong dân thường còn có người như vậy. Sau khi nghe xong Ian AC giải thích, Dô không nhịn được cảm khái nói, trước mắt vương quốc Everwinter vẫn là khu chiếm đóng của ma quỷ, cho nên chúng ta không thể tiến hành tuyên truyền chuyện đó như những chuyện anh hùng khác như thế, nhưng lịch sử sẽ không quên người như hắn. Iron AC khẽ thở dài, các ngươi là công thần chính bắt được hung thủ, nhưng lại không có trong biên chế của quân đội, vậy nên tìm các ngươi tới ngoại trừ báo cho kết quả điều tra, coi như là đến nơi đến chốn, còn lại chính là muốn hỏi thăm một chút, các ngươi hy vọng nhận được phần thưởng thế nào. Nhưng chúng ta cũng không ra bao nhiêu sức. Ferina nói thẳng, người đầu tiên nhận ra khác thường là tiểu thư phù thủy kia, ta chẳng qua là nghe được tiếng động bọn họ đánh nhau, cuối cùng đi qua bổ thêm một cái lật tay mà thôi. Cách nói này gây nên một trận cười vang thiện ý, yên tâm, bệ hạ Roland trước nay sẽ không bỏ qua bất kỳ người có công nào. Iron AC giải thích, liên minh phù thủy và quân đội là hai bộ phận riêng biệt, cho nên việc khen thưởng cho tiểu thư Lorca là có người khác phụ trách. Trên lý thuyết mà nói, phần thưởng của ngươi chắc cũng là do phòng hành chính phát, nhưng trên tiền tuyến chiến trường chỉ có thể xử lý giản lược, vậy nên liền do chúng ta thay mặt trưng cầu. Ta hiểu rồi. Ferina do dự một chút, ta từng là quân xét xử của giáo hội, cũng từng bị lời bịa đặt giả dối che mắt. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể nhận được một cơ hội bù đắp lại lỗi lầm. Bù đắp lại lỗi lầm. Phải. Nàng hít một hơi thật sâu, gia nhập đệ nhất quân chính là phần thưởng ta muốn. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đảo quanh, dường như đang trao đổi ý kiến. Sau một hồi lâu, Iron Ace mới lên tiếng nói, quy tắc chiêu mộ của đệ nhất quân là do bệ hạ lập ra, ta không có cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vậy sao? Nắm đấm Ferina khẽ nắm chặt đột nhiên thả lỏng ra vài phần. Thế nhưng đối phương chuyển đề tài nói, ta có thể đem chiến công và yêu cầu của ngươi viết vào trong báo cáo, đưa cho bệ hạ tới quyết định. Nếu như là ngươi khăng khăng như thế. Ferina ngẩng đầu, ánh mắt tức khắc sáng lên, vâng, xin nhờ ngài. Nàng đương nhiên biết, một khi gia nhập quân đội, mọi hành động sau này đều sẽ phải chịu hạn chế nhiều hơn, nguy hiểm khi đối mặt với kẻ địch cũng sẽ tăng lên gấp bội, nhưng đó là con đường nàng theo đuổi. Mặt đường càng tràn đầy chông gai, nàng mới càng có thể đền bù lại tội nghiệp chính mình đã từng phạm phải. Sau khi Ferina và Dô rời khỏi, những sĩ quan khác cũng lần lượt tản đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng họp chỉ còn lại hai người Iron Ace và Edith. Trân châu của Bắc Địa vẫn chưa lên tiếng thở dài, cho nên nói, giáo hội Hêm thật đúng là đáng sợ. Nếu không bị tuyên án, nơi nào lại có tội ác và sai lầm gì đó? Thà tự mình chịu đựng khổ nạn để đổi lấy trong lòng an bình, chỉ sợ cũng chỉ có tín đồ thánh thành mới sẽ có sở thích kỳ quái như vậy. Iron Ace không để bụng nhún vai, hắn từ rất lâu đã hiểu rõ, Edith là người ích kỷ khôn khéo, thỉnh thoảng nhượng bộ cũng là vì mưu cầu lợi ích càng lớn. Lúc lợi ích nhất trí, nàng là người hợp tác không thể bắt bẻ, mà khi lợi ích tương phản, nàng sẽ sinh ra ý nghĩ gì đó rất khó lường trước được. Loại quyết định dâng hiến chính mình không trả giá giống như Ferina, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người trân châu của Bắc Địa. Có điều, hắn ngược lại không ghét điểm này. So với những thứ ngu dốt kia, người ích kỷ ngạo mạn hoặc tham lam, người trước ít nhất có thể phân rõ mục tiêu chân chính của mình, sẽ không vì tầm nhìn hạn hẹp nhất thời mà làm ra chuyện ngu ngốc bỏ gốc lấy ngọn. Như thế, ngươi cảm thấy nên xử trí hai phạm nhân kia thế nào thì tương đối tốt. Iron Acer kéo đề tài về đến trên chính sự. Trong ý kiến phúc đáp của bệ hạ về việc này nhắc tới nếu như chứng thực vụ án là do kỵ sĩ Everwinter gây nên, thì những việc còn lại do hắn toàn quyền quyết định. Mà dựa theo thông lệ trước kia, trên lưng hai người mang gần trăm mạng người, cơ bản chỉ có một con đường lên giá treo cổ là có thể đi. Nếu như chỉ là treo cổ, ta cảm thấy bệ hạ cũng không cần phải cố ý dặn dò. Edith lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hơn nữa ngươi không cảm thấy, cứ như vậy đưa bọn họ lên đường quả thực hời cho bọn họ quá rồi sao? Ngươi có ý tưởng rồi. Nếu đã không thể hành động tuyên truyền tài liệu, không bằng coi như lễ vật tặng cho Black Money là tốt rồi. Ta nghĩ bọn họ bỏ ra nhiều chi phí như vậy, nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt hai người này. Đo, Trần Thongs. Thị trấn Hoang Vu nằm dưới núi cây giờ đã thành một nơi náo nhiệt rồi. Ngoài bộ chỉ huy núi cây là trạm canh gác ra thì còn một lý do nữa, đó là doanh trại huấn luyện để lên tiền tuyến của Học viện Kỵ sĩ Bầu Trời ở đây. Để đáp ứng khoản chi khổng lồ của Kỵ sĩ Bầu Trời, đội xây dựng rạo ra rất nhiều con đường bê tông rộng rãi bằng phẳng ở đây. Một bên thì liền với mạch núi Nam Bắc, một bên thì ở phía Bắc của Đo. Rất nhiều tài nguyên được sử dụng, đồng thời cũng được tạo mới thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi mất đi hai đường dây mậu dịch là Waffertech và Everwinter, Greyfork trở thành niềm hy vọng lớn nhất của họ. Cung cấp phục vụ từ vận chuyển hàng hóa đến cung cấp rượu, có thể nói là cái gì cũng làm được. Có cơ hội làm ăn là sẽ thu hút được nhiều người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà quy mô của thị trấn đã được mở rộng ra rất nhiều lần rồi. Lúc trước khách sạn chỉ có ở những thành phố lớn, vậy mà bây giờ khách sạn, nhà trọ mọc ra như nấm, bao vây lấy trung tâm của thị trấn rồi chia ra thành nhiều nhánh. Với sự thay đổi này, Tilly, người thường xuyên lái máy bay bay qua là người cảm nhận rõ nhất. Trước khi tuyết rơi, nếu nhìn xuống từ trên trời thì sẽ nhận ra được thị trấn và khung hình bao quanh của nó. Màu trầm nhất là những căn nhà của dân cư cũ, mái nhà và ngói trên đó đã dầm mưa dãi nắng hơn chục năm rồi, tạo ra một màu xanh xám và nâu đậm xen kẽ nhau. Số lượng của nó không nhiều, giữ nguyên được dáng vẻ của trấn Thons. Nhưng ở bên ngoài thì màu sắc của những căn nhà sặc sỡ hơn. Những căn nhà mới vừa có những căn nhà gỗ thấp bé, cũng có nhà đá hình vuông, thậm chí còn có cả nhà bằng gạch bê tông nữa. Hẳn nhiên, sau khi Greyford truyền kỹ thuật chế tạo cho Đo, một vài quý tộc và thương nhân đã chấp nhận và bắt đầu thử dùng loại vật liệu kiến trúc hoàn toàn mới này. Bây giờ, màn tuyết mà trăng máu đem đến đã giảm sự khác biệt giữa nhà mới và nhà cũ. Nhưng cho dù vậy thì vẫn có thể nhận ra sự khác biệt đại khái của thị trấn. Chắc là biên thùy trấn cũng đang thay đổi từng bước như vậy. Sau khi tiễn Vanilla và Broken Sword đi, Tilly lại chìm đắm vào việc dạy và học hàng ngày. Chiếc File of Heaven 2 được cải tiến theo ý nàng đã đạt đến gần 40 chiếc, cộng thêm hơn 20 chiếc máy kiểu cũ, kỵ sĩ bầu trời đã trở thành một lực lượng không thể coi thường trong quân đội. Thực ra lần phản công của đệ nhất quân thuận lợi như vậy, không thể thiếu được sự yểm hộ trên không trung của máy bay hai cánh. So với súng máy cao xạ, chiếc File of Heaven có sức ép với khủng thú hơn rất nhiều, hơn nữa không có việc đột kích, pháo binh có thể yên tâm lợi dụng ưu thế về đường đạn bay để tấn công bọn ma quỷ đứng gác ở trạm và còn rút ra khỏi trận địa của địch trước khi bị bao vây. Chỉ cần ma quỷ cao giai không xuất hiện, kẻ địch sẽ khó mà lại gần được đệ nhất quân. Mỗi khi chấp hành nhiệm vụ tác chiến, khoảng 10 chiếc File of Heaven sẽ trượt qua đường chạy dưới vỏ bọc là một con voi đang đi bộ. Nó lần lượt bay lên với khoảng trống giữa các lượt bay nhỏ nhất, tiếng gừ gừ của máy động cơ cho dù cách cả một thị trấn thì vẫn nghe được rất rõ. Cảnh tượng hùng tráng thế này khó mà miêu tả được bằng ngôn ngữ, cho dù kỵ sĩ tập trung tấn công cũng không thể so sánh được. Bất cứ một ai tận mắt chứng kiến cảnh đó đều sẽ có cách hiểu hoàn toàn mới về lực lượng của Greyford. Cảnh này cũng đã thành một kỳ quan lớn của trấn Thons, có rất nhiều quý tộc của Đo nghe tin mà đến, muốn đích thân chứng kiến truyền thuyết của kỵ sĩ bầu trời. Dần dần, cho dù là ngày diễn luyện bình thường, người ta cũng ngồi đầy nóc mấy căn nhà xung quanh nơi cất, hạ cánh. Họ ngồi quan sát hình hài những con chim sắt khổng lồ sải cánh trên bầu trời. Tilly còn nghe ngóng được, những nơi có tầm nhìn xa, rộng đều bị mất tiền. Đương nhiên, sự phát triển học viện kỵ sĩ bầu trời cũng không phải là không bị cản trở. Ít nhất thì so với sản lượng của chiếc File of Heaven, vấn đề số lượng người lái tăng lên quá chậm đã dần thể hiện ra. Dù sao thì tiêu chuẩn tuyển dung của nó thế, không chỉ yêu cầu có cơ sở nhất định về văn hóa mà còn phải có cơ thể thích ứng được với việc bay, thỏa mãn điều kiện thì mới được bước vào vòng sau để bồi dưỡng. Còn về việc huấn luyện bao lâu mới ra thực chiến được thì phải xem tài năng thế nào. Có người bình thường luyện tập thì rất ổn nhưng bay lên một cái là luống cuống chân tay, Tilly cũng gặp rồi. Cuối cùng chỉ có thể cống hiến phần nhiệt huyết còn lại cho đội hậu cần. Nếu không phải là File of Heaven 2 chuyển từ hai ghế lái thành một ghế lái, tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu phi công thì sợ là đoàn kỵ sĩ bầu trời bây giờ đang đối diện với cảnh chỉ có máy bay không có người lái rồi. Vì chuyện này, họ tiếp tục mở rộng quy mô tuyển chọn, tăng thêm số lượng học viên dự bị. Ngoài ra thì nàng cũng không còn cách gì tốt hơn cả. May mà anh trai nàng cũng rất coi trọng đoàn kỵ sĩ bầu trời, quan trọng hơn nữa là hắn gần như không từ chối những đề nghị của nàng. Vấn đề này chắc là có thể được cải thiện khi nhóm học viên dự bị tiếp theo được đưa đến trấn Thons. Đến buổi trưa, những buổi bay thử và hạ cánh dày đặc mới tạm thời kết thúc. Là kẻ siêu phàm, Tilly không cần nghỉ trưa để hồi lại sức. Trong khoảng thời gian tạm thời không đảm nhiệm chức vụ dạy học này, nàng thích bay một mình một lúc. Vừa là để thử nghiệm những ý tưởng mới của mình, vừa là để hưởng thụ quá trình bay. Nhưng mà lần này, nàng đã chú ý thấy nhà kho ở nơi cất hạ cánh có điều gì đó hơi khác. Cả học viên và nhân viên mặt đất đều không đi ra ngay lập tức mà lại tụ tập lại ở quanh phòng kho, cứ như họ đang bị thứ gì đó thu hút vậy. Không lâu sau, có vệ binh báo cáo lại tình hình với nàng. Trưởng công chúa Điện Hạ, bên Everwinter gửi một lô hàng mới đến, cần người xem để xác nhận một chút. Vật tư mới. Tilly nhướng mày, nàng nhớ là trong lịch trình hôm nay không có việc này, chỉ là hai nơi cách nhau cả ngàn dặm, bên thành Everwinter thay đổi đột ngột cũng không phải điều gì kỳ lạ cả. Nàng đi đến khu nhà kho. Mọi người đều nhường đường cho nàng. Thế nhưng còn chưa nhìn thấy hàng hóa thì nàng đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Tilly đại nhân. Marie nhảy qua đó, giang hai tay ra nhảy vào lòng nàng. Tilly chỉ đành xoa xoa đầu cô gái đó. Lúc này nàng mới phát hiện ra nô bộc ma lực chính là người vận chuyển lô hàng này. Người đối phương nở ra, cứ như một quả bóng bay màu xanh lam vậy. Nó hút hết mấy thùng hàng trên xe tải vào người một cách rất dè dặt rồi chuyển vào trong kho. Vậy nên, đây chính là nguyên nhân mọi người đứng lại đây sao? Không đúng, không hoàn toàn là vậy. Khi Tilly quay sang nhìn thùng hàng dài ngoằng đó thì nàng nhận ra câu trả lời không đơn giản như vậy. Tổng cộng có 3 thùng hàng, nhìn từ chất liệu kim loại của thùng, có thể nhận ra mấy thùng hàng này giống y hệt mấy thùng hàng vận chuyển file of Heaven, chỉ là kích thước lớn hơn rất nhiều, độ dài cũng dài hơn rất nhiều. Hơn nữa hai bên của nó còn có hoa văn hình đám mây đỏ hồng, trông như một đôi cánh đang dang ra vậy. Trang trí cho thùng hàng có vẻ là một chuyện vô nghĩa, thế nhưng chính vì vậy nên trông nó rất bắt mắt. Tilly giật mình một cái. Đúng rồi, ngươi có yêu cầu gì về màu sắc của thân máy không? Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì ngươi thấy màu đỏ thế nào? Những lời Roland nói vang lại bên tai nàng. Có khác gì nhau không? Bình thường những nhân vật chế ngự bầu trời đều dùng màu này. Nhân viên hậu cần dưới mặt đất đã tháo ốc ít cố định trên thùng hàng đầu tiên rồi, hắn nhẹ nhàng đặt tờ giấy niêm phong xuống, đám đông kêu lên vì kinh ngạc. Thân của một chiếc máy mà mọi người chưa bao giờ biết đến xuất hiện trước mặt họ. Thân máy trông rất mướt, đường nét bên ngoài cho dù nhìn từ hướng nào thì đó cũng vẫn là một đường cong rất mềm mại, lớp sơn sáng bóng, thậm chí còn soi gương được. Buồng lái là một bong bóng được bao bọc bởi một lớp kính không tì vết. Rất hiển nhiên, họ đã cân nhắc sự ảnh hưởng của khí lưu khi bay ở tốc độ cao. Hơn nữa vị trí của ghế ngồi cũng khá sát phía sau, phần cuối của bong bóng cao hơn phần đầu một chút, nối liền luôn vào thân máy. Bố cục như vậy sẽ tạo ưu điểm là tầm nhìn thoáng đẳng, phía trước thấp đằng sau cao sẽ khiến tầm nhìn của người lái được mở rộng hơn. Đường cong ở cuối lớp kính đó kết hợp với đuôi thuyền, khiến thân máy trông rất gọn gàng, các bộ phận đều được đưa vào đó một cách rất hòa hợp. Điểm khác biệt lớn nhất của máy bay mới cũng là đặc điểm mà không học viên nào có thể bỏ qua được, đó là đầu máy bay không có cánh quạt xoắn. Động cơ bằng phẳng đó không còn nữa, cả phần đầu máy biến thành một hình tam giác nhọn, cảm giác như nó sẽ đi xuyên qua mây, xuyên qua sóng vậy. Phần lớn thân máy được sơn màu đỏ cam rất sáng, khiến nó trông như một ngọn lửa dài. Mấy vệt trắng điểm suýt kéo dài từ đầu đến đuôi lại càng tôn lên sức sống mạnh mẽ của thân máy. Cho dù là người không biết gì về máy bay thì cũng có thể cảm nhận được sự nhã nhặn và tuyệt diệu của đường nét thân máy. Nhưng mà nếu không có cánh quạt thì chiếc máy bay này bay lên thế nào đây? Không chỉ là Tilly, đây cũng là suy nghĩ hiện giờ của rất nhiều người ở đây. Đến khi hai thùng hàng nữa được tháo ra thì câu hỏi đó mới được giải đáp. Trong chiếc thùng sắt thứ hai là cánh lắp trên thân máy và cánh lắp ở phần đuôi. Nói về số lượng thì nó chỉ có một thôi chứ không như chiếc file of Heaven, trên dưới đều có một đôi cánh chính. Bên dưới đôi cánh có hai mấu nối, rõ ràng là để lắp một bộ phận gì đó vào. Trong thùng hàng cuối cùng là hai chiếc động cơ. Nhưng nếu nó chỉ là động cơ thì thể tích của nó có hơi lớn quá. So với chiếc file of Heaven, nó giống một tập hợp có thể thay đổi bất cứ lúc nào hơn. Tilly rất tinh ý, nàng đã chú ý đến lớp sơn màu đỏ khắp thân máy rồi, trên đó có rất nhiều mấu nối. Còn cái lỗ bên dưới cánh quạt có lắp đặt một loại vũ khí màu đen. Sau khi liên tưởng với những mấu nối được để dành trên thân máy, trong đầu nàng đã có hình ảnh đại khái của chiếc máy bay này rồi. Thân máy không phải chịu sức nặng của hệ thống động lực, chiếc cánh đơn thon dài được lắp ở bên dưới thân máy bay, sức cản của gió lại giảm thêm một chút, hai động cơ phân bố ở hai bên cánh của máy, tăng gấp đôi sức mạnh cho chiếc máy bay. Nàng không đợi được nữa, muốn lên đó trải nghiệm ngay luôn. Đúng rồi. Marie lục lục túi áo, lấy ra một phong thư. Đây là thư được bệ hạ gửi đến cùng hàng lần này. Trên phong thư có ghi rõ bắt buộc phải do đích thân người mở nó ra. Tilly cầm lấy bức thư, mở nó ra. Em gái thân yêu, đây là món quà mà ta đã hứa, mong rằng nó có thể làm ngươi thấy hài lòng. Còn về phần giới thiệu chi tiết và tham số cụ thể đều đã được ghi trong sổ tay thuyết minh để bên trong buồng lái. Nhưng mà ta nghĩ chắc ngươi sẽ không đọc nó kỹ đâu mà sẽ không đợi được, vào thẳng chủ đề luôn. Nếu nó có thể bay luôn bây giờ, vậy thì có lẽ ngươi sẽ đọc bức thư này sau khi bay rồi. Đây là lý do tại sao ta lại đưa nó đến đó. Ít nhất thì khi nhóm công nhân đang lắp đặt nó, ngươi sẽ có thời gian để đọc sách thuyết minh. Dù sao thì nó cũng có cấu tạo và đặc tính khác hoàn toàn so với chiếc file of Heaven. Cho dù ngươi là người siêu phàm thì tìm hiểu nó một cách toàn diện trước khi bay cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả. Cái gì thế? Tilly mím môi vì ngượng, nàng có hiếu động đến mức đấy không? Bệ hạ nói gì thế? Ta cũng muốn đọc. Marie ngó đầu qua. Nàng vội vàng quay người lại, chặn mất tầm nhìn của đối phương. Khụ, thực ra chỉ toàn là những lời vớ vẩn thôi mà, không nhìn cũng được. Ê! Muốn uống cây OS drink không? Muốn. Thế thì đến phòng làm việc của ta lấy đi. Tilly chỉ tay, Marie lập tức chạy về phía mà nàng chỉ. Nàng thở phào một hơi, ánh mắt nàng lại quay lại chỗ tờ giấy. Ngoài ra, còn việc liên quan đến tên của chiếc máy bay này nữa. Vốn là ta muốn dùng tiếp biệt danh là Unicorn, nhưng ta cứ thấy cái tên đó không hợp với cái màu đỏ tia sét chế ngự bầu trời này lắm. Vì vậy nên ta đã đổi cho nó một cái tên khác. Đó là một danh từ mà Tilly chưa nhìn thấy bao giờ. Không cần nghi ngờ gì cả, đó là từ mới Roland tạo ra. Nàng muốn thử đọc nó. Phoenix. Ở chỗ bọn ta, Phoenix là một loài chim thần, tóm lại là nó có liên quan đến lửa, rất hợp với màu đỏ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là tương truyền Phoenix bất tử, mỗi 4.600 ngày là nó sẽ tạo ra một cái kén vàng, 4.600 ngày sau đó nó sẽ phá kén, trùng sinh. Đây cũng là điều mà ta muốn nói. Cho dù đối diện với kẻ địch thế nào thì ta vẫn mong ngươi có thể sống sót trở về, như Phoenix vậy. Ta sẽ mang Aset về cho ngươi, vậy nên ngươi cũng phải giữ lời hứa nhé. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, không phải sao? Không hiểu tại sao, tự dưng Tilly thấy mắt mình cay cay. Nàng nhắm mắt thật mạnh, cố nén dòng chảy ấm nóng ấy, hít một hơi thật sâu. Phoenix bất tử sao nàng nói với âm lượng mà chỉ có một mình nàng mới nghe được. Cái tên hay đấy. Ta xin nhận món quà này nhé anh trai. Điện hạ. Vệ binh tò mò hỏi. Không có gì cả. Tilly đưa tay lên, nói. Thông báo với bộ phận hậu cần dưới mặt đấy, bảo bọn họ lắp đặt chiếc Phoenix với tốc độ nhanh nhất đi, ta rất nóng lòng muốn bay thử đây. 3 ngày sau, chiếc máy bay mới đã được lắp đặt xong được đưa ra khỏi kho, từ từ đi vào đường bay. Ồ, đây chính là chiếc máy chuyên dụng mà ngươi nói đến sao? Trông nó hay thật đấy. Tiếng của Lai Ninh truyền ra từ trong ấn phù lắng nghe. Tilly ngẩng đầu lên. Qua lớp kính trên khoang, nàng có thể nhìn thấy rõ nhóm hai người thám hiểm đang xoay vòng vòng trên trời. Đây là lần bay đầu của Phoenix, nàng đã đặc biệt gọi Lai Ninh và Marcy đến để đề phòng điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Không thể không nói, thiết kế bên trong của chiếc máy bay này xuất sắc hơn thiết kế bên ngoài. Khi nàng ngồi trong buồng lái, nàng thậm chí còn có cảm giác nó không chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu. Ví dụ như ghế ngồi này dày hơn, mềm hơn, ngồi lái lâu cũng sẽ không bị mỏi lưng mỏi vai, các gậy điều khiển và nút nhấn đều có báo hiệu lại khi được điều khiển, dùng thấy thoải mái vô cùng. Còn chỗ cắm thừa của phù ấn lắng nghe nữa, cho dù là khi đang chiến đấu thì cũng có thể nói chuyện với nhiều người cùng lúc một cách dễ dàng. So với số hiệu Unicorn, nó giống như một chiếc máy bay được thiết kế dành riêng cho nàng vậy. Lát nữa có muốn thi xem ai bay nhanh hơn không? Tilly cười, nói. Thôi đi, chiếc file of Heaven lúc trước còn chằng bằng Marcy khi ở hình hài con hải yến chứ đừng nói là đấu với ta. Giọng điệu của Lai Ninh đầy vẻ đắc ý, không hề giấu giếm. Ta nói không sai chứ? Không sai, đến cả ta còn không đấu được cơ, gù. Không thử thì sao biết được kết quả? Tilly nhấn chân ga, tiếng gầm gừ của hai động cơ ở hai bên ngày càng tăng lên. So với thời gian tăng tốc chậm của số hiệu Fire of Heaven, số hiệu Phoenix có thân máy nhẹ như không có trọng lượng vậy, cảnh sắc xung quanh cũng biến mất rất mau. Nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc cần, máy bay cất cánh, xông thẳng lên bầu trời cùng với tiếng ồn ào. Sau khi vượt qua núi cây, ba người chuyển hướng về phía tây, tiến về phía dãy núi tuyệt cảnh. Chưa đến nửa giờ, Marcy là người đầu tiên thua cuộc. Ở độ cao 1.500m trên không phận, với hai động cơ, số hiệu Phoenix dễ dàng bay với tốc độ 400 km/h. Và mặc dù hình thái hải yến của Marcy cũng có thể đạt được tốc độ này, nhưng lại chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn, đối đầu với động cơ 14 xi lanh kiểu mới không biết mệt mỏi, bị bỏ xa là chuyện sớm muộn. Sao rồi? Tilly che miệng, nói. Ta vẫn bay được. Gù. Ở bên cạnh, Marcy đã thở hồng hộc. Ngươi đã nỗ lực rồi, tiếp đó cứ để cho ta. Lai Ninh ôm đồng bạn với biểu cảm không chịu thua trên gương mặt vào lòng, giành lấy chặng thứ hai của cuộc thi. Một người và một cỗ máy thực hiện một cuộc rượt đuổi mới trên bầu trời xám xịt. Cảnh vật dưới chân càng lúc càng nhỏ, dãy núi ngăn cản vương quốc loài người cũng dần biến thành một nét bút quanh co. Tilly có thể thấy, ở phía xa kia, Red Mist chậm rãi chạy xuống từ hướng xương sống lục địa, chạy phía trên Everwinter và Waffertech, giống như một rào cản màu vẫn đục. Chắc chắn mặt đất bên trong rào cản đã bị màu đỏ tươi lấp đầy, nhưng chỉ cần có thể xông lên bầu trời là có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thực của thế giới một lần nữa. Đây là cực hạn của ngươi sao? Âm thanh của Lightning vang lên, ta có thể bay nhanh hơn thế này nhiều. Chỉ tính riêng về tốc độ bay, quả thật không ai so sánh được với năng lực của đối phương, cho dù là chúa tể bầu trời có năng lực truyền tống cũng phải chịu thiệt trong tay nàng. Nhưng đối với Tilly, thắng thua không phải là điều quan trọng nhất. Điều khiển cỗ máy to lớn nhưng nhanh nhẹn này, phát huy tính năng của nó đến tối đa, đã là một loại hưởng thụ. Nàng thu hồi tầm mắt quan sát, khẽ mỉm cười, chuyển đầu máy bay, bay về phía vùng trời cao hơn. Lai Ninh cũng bay lên theo, và luôn duy trì vị trí trước máy bay khoảng 100 mét. Theo lời giới thiệu trong sách hướng dẫn, số hiệu Phoenix đã được thế giới trong mơ tối ưu hóa về mặt kỹ thuật, các bộ phận quan trọng cũng do chính Anna xử lý, chính bản thân nó đã có tư cách nền móng cao hơn số hiệu Fire of Heaven. Vận tốc tối đa khi bay thẳng có thể đạt đến 550 km/h, tầm bay tối đa hơn 1.500 km, động cơ hướng tâm hai dãy còn được trang bị thêm hệ thống tua bin, do đó hiệu suất của nó sẽ không bị giảm nhiều khi bay trong không phận từ 3.000 mét trở lên, đây là điều mà những mô hình sản xuất hàng loạt không thể làm được. nhưng đó vẫn chưa phải là đặc điểm lớn nhất của số hiệu Phoenix. Kết cấu khung máy của nó đã được Canlelai và Doric hợp sức củng cố, sức mạnh và độ bền của nó có thể nói là cao hơn cả vật liệu, có thể coi nó là chiếc máy bay đầu tiên kết hợp giữa kỹ thuật công nghiệp và ma lực. Tilly biết rằng hiệu suất của cánh quạt sẽ có tác dụng tối đa ở vận tốc thấp, và khi tốc độ tăng lên, hiệu suất đẩy của nó sẽ giảm nhanh chóng, do đó, chỉ dựa vào động lực của chính nó thì không thể chạm đến bóng lưng của Lightning. Nàng phải mượn sự giúp đỡ của những lực lượng khác. Sau khi bay một mạch lên đến độ cao xa khỏi những đám mây, Tilly đột ngột tăng ga đến mức tối đa và nhấn cần điều khiển xuống. Động cơ đột nhiên phát ra tiếng gầm vang trời. Số hiệu Phoenix đột ngột chuyển tiếp, bước vào trạng thái lao đầu xuống dưới. Vì để giữ cho bản thân luôn đứng trước, Lightning cũng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng thành rơi xuống. Nàng kéo khoảng cách nằm ngang ra khoảng 1 km để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, và khoảng cách thẳng vẫn là khoảng cách 100 mét. Tại độ cao và tốc độ này, màn chắn của ma lực đồng điệu đã hết sức rõ ràng. Những gợn sóng ánh sáng tạo thành một lớp bảo vệ xung hình chiếc ô xung quanh nàng, để nàng không phải chịu ảnh hưởng bởi gió lạnh và áp suất thấp. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Lightning trong trạng thái này, tốc độ tiêu hao ma lực lớn hơn nhiều so với bay bình thường. Roland thậm chí còn đề cập đến nó khi kiểm tra năng lực, lý do tại sao Lightning không thể bay với tốc độ siêu thanh trong thời gian dài, có lẽ không phải vì bản thân việc bay đòi hỏi quá nhiều ma lực, mà là do việc tiêu thụ ma lực đồng điệu quá nhiều khi cơ thể ở trong trạng thái môi trường quá ngắn. Vì vậy, trong khi tuần tra bình thường, nàng rất ít khi tiến vào trạng thái tốc độ của âm thanh. Đối với các phù thủy, việc tùy ý sử dụng hết ma lực là một điều vô cùng nguy hiểm. Tất nhiên, lúc này Tilly cũng không tốt hơn là bao. Không khí loãng trên bầu trời khiến nàng khó thở, tốc độ vận chuyển cao nhất của động cơ và gió giật đổ ập vào mặt càng khiến tiếng ồn và chấn động trong buồng lái tăng mạnh, không có ma lực đồng điệu bảo vệ, nàng chỉ có thể dùng cơ thể chịu đựng. Theo chỉ báo tốc độ không khí, số hiệu Phoenix sắp đạt đến tốc độ 800 km/h. Điều này vượt quá tốc độ giới hạn tối đa của nó. Mặc dù Lightning vẫn ổn định bay trước mũi máy bay, nhưng đã không có sức để trò chuyện với nàng bằng ấn phù lắng nghe. Đúng vậy, thứ Tilly muốn vay là trọng lực. Trước đây, khi lái máy bay hai cánh, nàng đã nhận ra rằng việc tích lũy độ trong cao một lần rồi chuyển hóa thành tốc độ là có thể dễ dàng đột phá cực hạn của máy bay. Tuy nhiên, không thể bỏ qua rủi ro do loại tốc độ quá nhanh này mang đến, nhẹ thì máy bay không thể bay lên được nữa, nặng thì trực tiếp tan rã trong không trung. Nếu không phải nàng có thể cảm nhận được điểm giới hạn đó bằng năng lực, thì chắc chắn nàng sẽ không to gan đến mức chọn loại phương pháp lao đầu xuống để tăng tốc độ trong chuyến bay thử nghiệm. Nhưng ngay cả như vậy, cơ hội bắt kịp Lightning cũng vô cùng mong manh. Nàng nhớ Roland đã từng nói, chịu giới hạn bởi nguyên lý của cánh quạt, máy bay Pisserton sẽ phải trả giá rất đắt để vượt quá tốc độ âm thanh, hay nói cách khác lợi nhuận thu được không bù được tổn thất, do đó cánh quạt nhanh chóng được thay thế bằng động cơ phản lực. Lightning lại có thể đột phá bức tường âm thanh bất cứ lúc nào, khoảng cách giữa cả hai không ở cùng một mức độ. Vì thế, nàng còn cần sự giúp đỡ của những thứ khác. Khi độ cao giảm xuống nhanh chóng, đắc lao dày đặc cố thủ ở khoảng không tại độ cao 2.500m đập vào cả hai, khiến hai người như rơi xuống mặt đất. Số hiệu Phoenix gầm rú lao vào đắc lao, sáng lên thành một cột sương mù trên không trung. Hiện tại, tốc độ của máy bay đã vượt qua 900 km/h, chấn động bắt đầu lan từ thân đến cánh máy bay, nàng có thể cảm nhận được đôi cánh cắt qua luồng không khí sền sệt trước mặt như một lưỡi dao. Tốc độ ma sát cao như vậy khiến không khí không còn là thứ hư ảo, mà giống như một bức tường kiên cố. Lightning đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tilly biết cơ hội đang đến. Nàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc điều khiển máy bay. Lực đẩy do cánh quạt tạo ra ở tốc độ này gần như bằng lực cản, người bình thường nên cân nhắc cách kéo máy bay lên lại chứ không phải làm cho nó lao xuống nhanh hơn. Chỉ có Tilly mới có thể duy trì khả năng điều khiển chính xác trong tình hình chấn động dữ dội như vậy, đồng thời lợi dụng việc điều chỉnh bề mặt bánh lái để tăng thêm tốc độ. Mặc dù phạm vi tăng tốc không nhiều, nhưng cũng đủ để rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu. Khi bản thân số hiệu Phoenix đạt đến giới hạn của mình, nàng đã lái chiếc máy bay lao ra khỏi tầng mây. Mặt đất rộng lớn mênh mông đập vào mắt. Cùng với đó, Lightning xuất hiện. So với việc dẫn đầu 100 mét trước đó, hiện giờ nàng đã bay ngang trục hoành với máy bay. Tính toán được điều này, Lightning nhanh chóng tiến vào tốc độ của âm thanh, nhưng rất nhanh, nàng đã lại giảm tốc độ, chuyển hướng đến gần buồng lái máy bay. Không hổ là trưởng công chúa Điện Hạ. Gương mặt Lightning cũng không có quá nhiều chán nản quá, trái lại, lại có vài phần tán thưởng, rõ ràng đã đưa cả tầng mây vào trong suy tính. Nếu nó mỏng hơn một chút thì ta sẽ không đuổi kịp ngươi. Tilly vừa cân bằng thăm máy bay vừa cười đáp lời. Ngay từ đầu, kế hoạch của nàng là lợi dụng lực rơi tự nhiên, trước tiên khiến Lightning thích ứng với việc tăng tốc ổn định, sau cùng dưới sự che giấu của Đác Lao hoàn thành việc vượt qua đối phương. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng quả thật số hiệu Phoenix đã thực sự thu hẹp khoảng cách. Đợi đã, chúng ta đã bay đến đâu rồi, chiếc? Marcy nhô đầu ra khỏi ngực Lightning. Tilly nghiêng người nhìn sang bên, mới nhận ra bên dưới là phong cảnh xa lạ, và dãy núi tuyệt cảnh đã bị bỏ lại phía sau bọn họ rất xa. Cuộc rượt đuổi vừa rồi quá kịch liệt, hoàn toàn không nhận ra đã bay bao xa về hướng bắc, chắc đây cũng là một phần của vùng bình nguyên màu mỡ. Có lẽ không sai. Lai Ninh lấy kính viễn vọng ra, chẳng qua là một bình nguyên màu mỡ trước đây chưa từng đặt chân đến. Nếu chúng ta suy luận từ lộ trình lúc nãy, phía đông của chúng ta phải là nơi giao nhau giữa Waffertek và Vương quốc Everwinter, ngay trước mặt chúng ta là xương sống lục địa. Nói đến đây, đột nhiên giọng của nàng ngừng lại. Chuyện gì vậy? Tilly nhìn theo hướng nhìn của nàng, rồi sững sờ tại chỗ. Những ngọn núi thấp thoáng ẩn hiện trong mây ở đằng xa, cao hơn và tráng lệ hơn nhiều so với dãy núi tuyệt cảnh, nhưng trước đó bọn họ đã biết đến sự tồn tại của nó thông qua Akesha và thám hiểm đoàn, nên lần đầu tiên nhìn thấy sẽ không quá ngạc nhiên. Điều khiến nàng kinh ngạc là thứ ở trên những ngọn núi. Chỉ thấy một tầng mây màu đỏ đậm ảm đạm và nặng nề chiếm cứ đỉnh núi, vô số ánh điện lập lòe trong đó, giống như một cơn bão được tạo thành từ máu. Chắc chắn, nó hoàn toàn không phải là một hiện tượng thiên nhiên có thể hình thành được một cách tự nhiên. Rặng mây đỏ đó khiến nàng sinh ra cảm giác vô cùng bất an. Núi cây, Sở chỉ huy. Đoàn trưởng, lại một phần tin tức giống như vậy. Clau cầm một tờ giấy và bước đến bên cạnh Hiu Phúc. Dù đã mấy năm trôi qua nhưng, những người bạn đầu tiên trong đoàn xiếc vẫn quen gọi hắn là đoàn trưởng. Từ đâu chuyển đến? Hiu nhận lấy tờ giấy và liếc nhìn, có thể tra ngược đến nơi bắt đầu không? Vị trí của người thả tin là ở vùng phía nam Everwinter, ở đó có tổng cộng 3 tòa thành, ngoài ra, bên trong không còn gợi ý gì khác. Hiu cau mày và cân nhắc một lúc, rồi đột ngột đứng lên, hãy giúp ta thông báo cho Iron Acer và các hạ Edith rằng có thể chúng ta đã gặp rắc rối. 15 phút sau, Edith đặt tin tức tình báo xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn, nói cách khác, chuyện này đồng thời xảy ra cùng một thời điểm tại các lĩnh vực của Everwinter. Hiu gật đầu, mặc dù không thể xác nhận những thành phố nào đang thực hiện mệnh lệnh này, nhưng theo bộ phận tình báo, không ngoa khi nói rằng đó là một hướng đi tổng thể. Trong những ngày qua, ngành tình báo liên tiếp nhận được nhiều bức mật thư với nội dung tương tự. Những bức mật thư cho thấy rằng các quý tộc đang sử dụng các biện pháp cưỡng bức để di dời cư dân địa phương. Và hướng di chuyển của bọn họ là hướng Bắc. Sự tương đồng nhất quán là vậy, nhưng thông tin từ các vùng khác nhau không thể bị xuyên tạc hoặc giả mạo. Nói cách khác, các quý tộc của Everwinter đang phát động một chiến dịch thống nhất. Mặc dù từ di chuyển chỉ được đề cập ngắn gọn trên mật thư, nhưng nó hoàn toàn không phải là một vấn đề tầm thường. Khả năng chịu tải của một thành phố là có giới hạn và nó có thể bị tê liệt do dân số quá ít hoặc quá đông. Mặt khác, trên đường di chuyển còn cần quan tâm đến nhiều điều như lương thực để ăn, chỗ ở tạm, đồ đạc cần mang theo cho người dân. Về phương diện này, thành Neverwind chắc chắn là có kinh nghiệm sâu sắc. Thậm chí có thể nói, những thành phố do quý tộc cũ cai trị hoàn toàn không có khả năng để hoàn thành một cuộc di chuyển dân cư quy mô lớn. Nếu không có thực lực hùng hậu và vật chất hỗ trợ, thì cái gọi là di cư chỉ là một con đường chết. Đúng là hầu hết các quý tộc không quan tâm đến sự sống chết của thường dân, nhưng đó chỉ là bọn họ coi thường dân là một cá thể. Việc thu thuế và thống trị của lãnh chúa không thể tách rời với thường dân. Nếu không có ai dưới quyền, thì quyền lực có mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa. Một khi những người dân thường này không thể hưởng lợi từ việc tái định cư, bọn họ chắc chắn sẽ mất đi lòng tin của người dân. Hơn nữa, việc tụ tập một số lượng lớn người lại với nhau rất dễ dẫn đến bạo loạn, vì vậy ngay cả những quý tộc độc đoán và kiêu ngạo cũng sẽ không tùy tiện làm ra những chuyện đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng bây giờ không chỉ một quý tộc làm như vậy, mà toàn bộ miền Bắc đều đang thực hiện, rõ ràng là hành động dưới sự sai khiến của thế lực khác. Trong vương quốc Everwinter, có năng lực làm như vậy, chỉ có ma quỷ. Nhưng tại sao ma quỷ lại phải làm như vậy? Edith tự hỏi đầy thắc mắc, nếu chỉ muốn làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Greyford, có thể giết tất cả thường dân. Nếu có nhận quỷ, dù các quý tộc không muốn cũng không có sức để cản mới đúng. Có lẽ ma quỷ cho rằng bọn họ vẫn có ích. Đo thử đưa ra phỏng đoán. Nếu vẫn còn có ích thì không nên cưỡng chế bọn họ di chuyển. Hiu lắc đầu, Everwinter vốn là thành phố nhỏ nhất trong tứ đại vương quốc, dù là vương đô cũng chỉ thu nhận được 2-3 vạn người nếu không có sự chuẩn bị trước. Chưa kể lộ trình di chuyển của bọn họ cũng phải là không kết thúc ở Vương Đô. Thành phố lớn của cực Bắc là... Edith nhìn vào bản đồ. Lâu đài Snow Repletin, dựa lưng vào đầu nguồn của dãy núi tuyệt cảnh, chỉ bằng một nửa diện tích của Vương Đô. Phi Linh ngay lập tức bổ sung thông tin liên quan, do địa hình đặc biệt, nhân khẩu ở đây thường thấp, đây cũng là nơi Redmist xuất hiện đầu tiên. Nếu ma quỷ định chuyển tất cả mọi người đến đây, không khác gì giết chết bọn họ ngay lập tức. Hiu nói... Và kẻ thù sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì thừa thải. Edith gật đầu đồng ý, ta cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra, chính điều đó đã khiến ma quỷ thực hiện hành động dường như không thể giải thích này. Vậy, biến cố đó là gì? Ai ẩn đưa ra câu hỏi. Ta không biết. Edith chậm chậm nói, nhưng chắc chắn đó không phải là tin tốt. Thông báo cho tiền tuyến trước, để bọn họ đề phòng. Đám mây đỏ này. Chẳng lẽ là nơi tọa lạc của tháp bút ma quỷ? Tilly lẩm bẩm. Không đúng. Sắc mặt Lai Ninh nghiêm nghị, nàng trả lời, ở khoảng cách này, chúng ta không thể nhìn thấy Redmit mới đúng. Không thể thấy. Tại sao? Bởi vì Redmit đều chạy xuống dưới, chiếc. Trả lời nàng là Marcy, ta từng thấy cảnh tượng sương mù đổ xuống theo mặt nghiêng của một đỉnh núi tuyệt cảnh, giống như một thác nước, gù. Đúng vậy, ta không rõ có phải do Redmit nặng hơn không khí nên chúng dễ tập trung tại khoảng không thấp, nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, Redmit xâm chiếm vương quốc Everwinter từ lĩnh vực xương sống lục địa, trên đỉnh núi không phải một vùng màu đỏ. Lai Ninh bổ sung. Ý của ngươi là, khi đó chúng nó chạy xuống theo khe núi. Lông mày Tilly cau lại. Đó là lý do tại sao nàng nói không thể thấy được Redmit từ khoảng cách này. Hiện tại bọn họ cách dãy núi cao nhất lục địa này ít nhất 100 km, nếu như Redmit không bay lên, chắc chắn sẽ bị núi non trùng điệp cản trở. Không chỉ như vậy. Lai Ninh khẳng định, một tháng trước, ta từng tuần tra dọc theo hướng bắc dãy núi tuyệt cảnh và tiếp cận rìa của lĩnh vực Redmit, nhưng lúc đó trên xương sống lục địa vẫn chưa có đám mây đỏ này. Nó. Dường như nó không bay lên từ thung lũng tách giãn lớn. Tilly không khỏi cảm thấy ớn lạnh sau lưng, hiện tại nàng cũng dần dần chú ý thấy màu đỏ trên ngọn núi không phải là một lớp mỏng mà là một tổng thể từ trên xuống dưới, chính xác hơn mà nói, giống như một cột mây khổng lồ đổ xuống từ trong đám mây. Nàng chăm chú quan sát cảnh tượng khác thường trước mắt, sau khi im lặng một lúc, nàng nói, có một cách có thể cho phép chúng ta nhìn rõ hơn. Lai Ninh ngẩng đầu lên, nhìn đác lao giăng đầy trên đỉnh đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Bay càng cao, thấy được càng xa. Chỉ cần bọn họ có thể thu toàn bộ xương sống lục địa vào trong tầm mắt thì có thể nhìn thấy bộ mặt thật của đám mây đỏ kia. Nếu đã như vậy, thì thử một lần xem sao. Tilly lại tăng ga đến tối đa, kéo mũi máy bay hướng lên trên, Lai Ninh theo sát bên cạnh buồng lái, cố gắng để ma lực đồng điệu có thể bao trùm đến Tilly. Với sự hợp tác của cả hai, con trỏ trên đồng hồ đo độ cao của số hiệu Phoenix cuối cùng cũng lệch về phía cuối. Khi nó lên đến độ cao 7.500 m, mặt đất đã hình thành một vòng cung rõ ràng, đác lao trở nên ngắt quãng, đã không còn là một tổng thể, nơi gần với rìa trái đất cũng có màu xanh nhạt. Trên trán Lai Ninh dày đặc những hạt mồ hôi, rõ ràng không trung cũng gây ra rất nhiều gánh nặng cho rào chắn đồng điệu của nàng. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Tilly thấy rằng phần thân máy bay đã bị phủ một lớp sương trắng. Nếu không phải đối phương vẫn luôn dùng ma lực đồng điệu giảm bớt sự khó chịu của nàng, e rằng nàng không thể tập trung vào việc lái máy bay như bây giờ. Gần đến rồi. Tilly rõ ràng cảm nhận được lực đẩy của động cơ đang nhanh chóng yếu đi, bắt đầu tìm chỗ hở từ đây. Để đó cho ta. Marcy thò đầu ra, chuyển sang hình thức Hawkeye. Sau khoảng vài giây đồng hồ, nàng đã tìm thấy một điểm quan sát tuyệt vời. Từ khoảng trống giữa những đám mây chồng lên nhau, vừa vặn có thể nhìn khái quát một phần đường viền nhỏ của cột sóng lục địa ở nơi xa. Tuy nhiên, khi khung cảnh phía trên Redmit đập vào kính viễn vọng, cả ba người đều không thể tin vào mắt mình. Bọn họ nhìn thấy một tảng lục địa lơ lửng. Ngài chắc chắn không nhìn nhầm. Khi Ian nghe thấy thông tin này, một sự ngạc nhiên hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt, hắn và Edith nhìn nhau, và cả hai bên đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Trên thực tế, Tilly cũng khá do dự về chuyện kể với chỉ huy của đệ nhất quân khi chưa thăm dò được chân tướng sự việc. Xét cho cùng, hành động này gần như là một thần tích, nếu ma quỷ thực sự làm được điều này, nó chắc chắn sẽ mang đến những ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sự tự tin của cao tầng, không có gì ngạc nhiên khi những người ý chí không kiên định sẽ đầu hàng. Mọi người chắc chắn không nhìn nhầm, chíp. Marcy vỗ ngực nói, ta và Lai Ninh từng đi qua xương sống lục địa, ở đó không có ngọn núi có hình dạng như vậy, gù. Tiếp đó, Lai Ninh chậm chậm gật đầu, có phải do ma quỷ làm ra hay không, hiện tại chúng ta không thể nói chắc, nhưng ít nhất có một điều chắc chắn, nó chỉ mới xuất hiện ở đó trong vòng nửa tháng. Hóa ra là như vậy. Edith dường như đang trầm tư, thế này trái lại có thể nói thông rồi. Ngươi tin. Tilly rất ngạc nhiên. Nàng vốn cho rằng đối phương phải mất một khoảng thời gian mới tiêu hóa xong thông tin này, tiếp đó sắp xếp các bước quan sát và đánh giá mới tiến hành ghi nhận, nhưng không ngờ trân châu của Bắc Địa dường như đã chấp nhận lời tuyên bố của bọn họ. Nên biết, dù là ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng mất một khoảng thời gian mới đi đến chung nhận thức rằng đó không phải là ảo giác. Muốn trách thì trách Roland. Edith thở dài, nếu là 3 năm trước, ước chừng ta sẽ cho đó là lời của kẻ điên. Nhưng hiện tại, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không cảm thấy là không thể. Nếu cứ sống ở một nơi nhỏ bé như trước đây, thì không thể nhận ra rằng thế giới đã thay đổi một cách chóng mặt. Ngoài ra, những hành động phi lý của ma quỷ cũng tương đương với việc xác nhận chuyện này. Nàng khẽ ngừng lại, nói qua về tin tức Hiêu Phúc nhận được, thành phố của quý tộc không thể chứa được một lượng lớn dân cư như vậy, một hòn đảo nổi thì chưa chắc. Ma quỷ. thu nhận loài người. Lai Ninh ngạc nhiên nói. Chuyện này không phải chưa từng có tiền lệ, không phải Akesha đã từng nói sao, trong trận chiến thần ý lần thứ nhất, một số con người đã thành lập liên minh với ma quỷ để cùng nhau đối phó với phù thủy. Edith hờ hững nhún vai, khi đó, thứ bọn họ e ngại là sức mạnh của phù thủy, nhưng bây giờ chỉ đổi thành sức mạnh của bệ hạ Roland mà thôi. Vừa không muốn chấp nhận sự thay đổi, cũng không chịu trở thành một phần của sự thay đổi, vậy thì những chuyện có thể làm được cũng rất hạn chế. Bọn họ không coi trọng lời cảnh báo về cuộc chiến thần ý, Tilly không nhịn được, siết chặt nắm tay. Không. Edith nở một nụ cười kỳ quái, cho dù quý tộc biết đó là sự thật, cũng vẫn có thể quyết định như vậy. Chiến tranh kết thúc có thể còn vài năm hoặc vài chục năm nữa, nhưng chuyện hiện tại bệ hạ đã bãi bỏ quyền lợi của quý tộc, thu hồi vùng lãnh thổ được phân là chuyện đang xảy ra ở hiện tại. Đối với một số người, điều đó không khác gì giết bọn họ, một cái là chết ngay lập tức, một cái là sau này mới chết, đương nhiên là chọn vế sau sẽ tốt hơn. Được rồi. Aeon bất lực ngắt lời. Hắn biết, một khi trân châu của Bắc Địa bước vào chế độ chế nhạo, thì sẽ không dễ dàng dừng lại, và rất dễ vô tình làm người khác tổn thương, thậm chí là chính mình. Nên nói chuyện chính, điều quan trọng là chúng ta phải đối phó với một vùng đất bay lơ lửng như thế nào. Biểu cảm của Edith trở lại bình thường, không, chúng ta không đối phó với nó được. Sẽ không sao nếu nó chỉ nằm trên xương sống lục địa, nhưng nếu thứ đó thực sự di chuyển từ một nơi khác đến, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Điện Hà Tiêu có thể quan sát được nó ở khoảng cách hàng trăm cây số, có thể thấy thể tích của nó vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào số hiệu Fire of Heaven, liệu có thể phá hủy được một phần của dãy núi tuyệt cảnh sao? Phải thông báo cho anh trai chuyện này càng sớm càng tốt. Tilly trầm giọng nói. Ta cũng cho là như vậy. Edith gật đầu, điều này không liên quan gì đến mưu kế và sách lược, người duy nhất có thể đưa ra giải pháp là bệ hạ Roland. Thật không may, tháp truyền thông mới vẫn đang trong quá trình xây dựng, nếu không, căn cứ những gì người lắp đặt nói, thứ này có thể cho phép chúng ta nói chuyện với bệ hạ ngay lập tức. Lúc này Aeon đi tới trước bàn làm việc, cầm bút lên và bắt đầu viết, nhưng dù thế nào, trước tiên dùng con chim đưa thư gửi tin tức về rồi nói sau. Không cần, lần này để ta đi. Tilly đứng ra, nói, với tốc độ của số hiệu Phoenix, khởi hành vào sáng sớm ngày mai, buổi trưa là đến thành Neverwind, nhanh hơn bất kỳ người đưa thư nào. Hơn nữa, vừa đúng dịp ta muốn nói với hắn lời cảm ơn vì món quà mới. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lightning và Marcy. Việc điều tra phía tây của dãy núi tuyệt cảnh thì nhờ hai người các ngươi vậy. Cứ giao cho bọn ta. Hai người nghiêm túc trả lời. Ngày hôm sau, Tilly một mình lái số hiệu Phoenix lên đường, đầu tiên đi về hướng đông đến gần bờ biển, sau đó dọc theo bờ biển đi về phía nam, không đến 4 tiếng đã hạ cánh xuống học viện Ariane Nagai ở Vương Đô. Ngày hôm đó, rất nhiều người đã chứng kiến cảnh sao băng màu đỏ này bay qua bầu trời. Sau khi nhảy xuống khỏi máy bay, nàng chạy một mạch, ba bước gộp làm hai, xông vào lâu đài. Khi nhìn thấy mái tóc màu cho tung bay, thủ vệ không dám ngăn cản. Đẩy cửa phòng làm việc ra, Roland kinh ngạc chớp mắt, dường như không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây và vào lúc này. Máy bay mới có vấn đề gì không? Bước chân của Tilly ngừng lại, trong lòng nàng sinh ra một chút cảm giác đau lòng. Có phải nàng đã dồn ép hắn thái quá, nên vừa mở miệng đã hỏi về tình hình máy bay? Không, một chiếc máy chuyên dụng. Ý ta là số hiệu Phoenix tốt hơn những gì ta mong đợi, nên... Cảm ơn ngươi. Anh trai. Phù. Roland thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, gương mặt hắn nghiêm túc trở lại, vậy ngươi quay về là vì? Có tin tức quan trọng. Đúng vậy, khi ta đang lái thử số hiệu Phoenix, đã vô tình phát hiện động tĩnh của ma quỷ. Tilly kể lại chi tiết trải nghiệm của ba người. Sau khi nghe xong, Roland không khỏi cau mày. Một vật có thể nhìn thấy được từ khoảng cách xa, ngoài việc không có vật cản trong đường đi của ánh sáng, một yếu tố khác đó là nó đủ lớn, chẳng hạn như mặt trăng và các ngôi sao trên cao. Cách hàng trăm km, ngay cả dãy núi tuyệt cảnh cũng chỉ là một đường thẳng dày dài ngoằn ngoèo, xương sống lục địa cũng chỉ là một ngọn đồi xám xịt mờ mịt, ở khoảng cách xa có thể quan sát được, chắc chắn vật này không thể nhỏ được. Ma quỷ hiện tại đã có khả năng di chuyển một mảnh đất rộng lớn như vậy lên bầu trời. Nên hiểu rằng đây là điều mà công nghệ hiện đại cũng không thể làm được. Nếu nó thực sự là một mảnh đất chắc chắn, thì khả năng sát thương của bất kỳ vũ khí nào hiện có đều sẽ giảm đáng kể. Điều này được xác định bởi các đặc tính vật lý. Năng lượng có khả năng khiến một thứ có trọng lượng lớn như vậy lơ lửng, đồng nghĩa với việc năng lượng bản thân nó có được là vô cùng đáng kinh ngạc. Ma lực thực sự không đúng với lẽ thường. Tuy nhiên, Roland đã hiểu sâu sắc điều này kể từ khi hắn nhìn thấy Anna, nhiệm vụ cấp thiết nhất bây giờ là tìm hiểu sâu hơn về thông tin của quái vật lớn này. Hắn nghĩ đến một ứng cử viên xuất sắc. Đi vào trong mộng cảnh, Roland lấy điện thoại ra, nhấn số Van Cree. Ta ra ngoài. Lại đến nhà thi đấu sao? Van Cri mặc áo ngủ đi ra từ trong phòng, thấy Phỉ Ngữ Hàn đang thu dọn hành trang cuối của nàng trước hiên nhà. Ừ, trận đấu cuối cùng sắp đến, ta phải nhanh lên mới được. Đối phương ngừng một chút, lát nữa ngươi có đến không? Nhìn bộ dạng nỗ lực hết mình của đối phương, nàng ngây người một lúc mới gật đầu, nếu không có chuyện gì khác. Vậy thì ta xuất phát đây. Cánh cửa đang đóng mở ra, rồi lại khép lại, cái lại vừa tràn vào nhanh chóng biến mất. Van Cri cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở ra của mình, sau đó từ từ siết thành nắm đấm. Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy? Trong một tháng qua, nàng gần như đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, không chỉ trở thành thành viên của Hiệp hội Võ Đạo Gia, nàng còn nhiều lần cùng những người khác ra trận, tác chiến chống lại kẻ đọa ma. Để thế giới không bị hủy diệt vì vậy phải chống lại thần minh, đó có thể là lý do của nàng. Nhưng trong lòng Van Cri hiểu rõ, đó là một cách để giảm bớt áp lực, vấn đề thực sự nàng phải đối mặt không phải ở đây, nó nằm bên ngoài cõi tâm trí. Nàng không muốn bị mắc kẹt ở đây mà không làm gì cả, vì vậy nàng mới dùng phương pháp này để khiến mình trông giống như đang góp phần vào việc giải quyết cuộc chiến thần ý. Nếu như trận chiến vô cùng tàn khốc, phải chịu đựng mọi khó khăn gian khổ thì không nói, dẫu sao bọn họ cũng đang đối đầu với thần. Nhưng sự thật là, việc diệt trừ kẻ đọa ma chỉ xảy ra ở những nơi tối tăm mà công chúng không thể nhìn thấy, không khí trong cả thành phố vẫn yên bình như trước, khi không có việc gì, mọi người thậm chí còn có thời gian để uống một tách trà chiều, hoặc quay quần bên nhau ăn bữa khuya. Chuyện này hoàn toàn khác với thói quen của nàng. Điều khiến nàng khó chịu hơn cả là nàng đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống như vậy. Bánh mì bán đảo mềm mại càng ngọt, cảm giác tội lỗi và áy náy trong lòng nàng càng trỗi dậy mạnh mẽ. Con đường phía trước của tộc đàn còn chưa biết, để giành chiến thắng trong cuộc chiến thần ý, người trong tộc gần như đã đầu tư tất cả mọi thứ, nàng lại đang hưởng thụ cuộc sống tự do và thoải mái ở đây, sự tương phản này khiến Van Cri vô cùng đau đớn, thậm chí có đôi khi nàng còn trút nỗi bực tức trong lòng lên những người xung quanh. Nhưng điều đau đớn hơn là lý trí vẫn tồn tại, không hề bị bóp méo biến dạng bởi áp lực cực lớn. Lý trí rõ ràng nói cho nàng, làm như vậy sẽ không phá vỡ cảnh trong mơ, cũng không giúp ích gì cho tộc đàn, chỉ khiến tình trạng của nàng tệ hơn. Đồng thời, một điểm khác khiến Nai Ma không thể làm được điều đó là nàng thấy rằng nàng không chán ghét Phỉ Ngữ Hàn như mong đợi. Mặc dù người phụ nữ này, loài người này nghe lén được cuộc nói chuyện của nàng và Roland, nhưng đó chỉ là lựa chọn hợp lý khi một người muốn kiểm soát vận mệnh của chính mình. Chưa kể sau đó nàng đã khai ra những chuyện mình đã làm, bình tĩnh đối mặt với sự thật rằng bản thân chỉ tồn tại trong cõi tâm trí. Lòng dũng cảm này quả thực có thể nói là chói lòa. Nàng đơn thuần, ngập tràn tò mò, ý chí kiên định, mục tiêu rõ ràng. Những đặc điểm này không khỏi khiến Van Cri liên tưởng đến thiên hình Sithalik. Một số người tỏa sáng đủ để vượt qua khoảng cách chủng tộc, tương tự như thiên hình được học phái Cloud tiếp nhận. Đó là lý do tại sao nàng vẫn mãi không chuyển khỏi nơi này. Nhưng ánh sáng này không những không làm giảm bớt áp lực của nàng, trái lại còn khiến nàng càng thêm mê man. Trên thực tế, Van Cri đã mơ hồ nhận ra điều gì mới là cách làm thực sự mang lại lợi ích cho tộc đàn, nhưng nàng không thể thản nhiên đối mặt với cảm xúc đó. Một khi bước tới bước đó thì không có khả năng quay đầu lại, tất cả áp lực và rủi ro đều sẽ do một mình nàng gánh chịu, cho dù là nàng cũng khó hạ quyết tâm. Nếu chỉ đối mặt với số phận của mình, nàng còn không bằng người phụ nữ nhân loại này. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. ID người gọi hiển thị là Roland. Van Cri do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, có chuyện gì vậy? Nếu là báo cáo tình hình chiến tranh tiền quyến từ một phía thì tỉnh lại đi, trước khi nhận được xác nhận của Hát Dốt, ta sẽ không. Ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc hòn đảo nổi là chuyện gì? Câu nói đầu tiên của đối phương khiến nàng choáng váng tại chỗ. Quán cà phê Rosa Multifola. Sau khi nghe Roland kể lại chi tiết, Van Cri hơi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thở ra, thần của thần. Thần tạo. Cái gì? Nàng im lặng nhìn đối phương, cố gắng nhìn ra điều gì đó trong mắt hắn. Nhưng kết quả nói cho nàng biết rằng đây không phải là một trò lừa đảo được tính toán trước, Roland không hề biết về những gì hắn phát hiện ra. Sự lộ diện của thần chỉ đến từ một sự trùng hợp ngẫu nhiên, những sự trùng hợp như vậy xảy ra liên tục, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình. Là con át chủ bài trong tay tộc đàn, e rằng cao tầng càng hy vọng rằng loài người sẽ sớm một chút nhìn thấy kỳ tích do ma lực này tạo ra, dẫu sao, dù có chứng kiến trước sự tồn tại của nó thì cũng chỉ tăng thêm sợ hãi và tuyệt vọng cho kẻ địch thôi. Nhưng Van Cri lại suy nghĩ sâu xa hơn. Thần của thần vốn là vũ khí tối thượng chống lại Sky Sirim, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở mặt trận phía Tây, điều này chỉ có thể giải thích một điều. Trận chiến ở mặt trận phía Tây đã đến thời điểm khó khăn. Nếu không phải như vậy, vương sẽ không bao giờ đồng ý sử dụng thần của thần để chống lại loài người. Đó là một liên kết chết chóc về mặt logic. Chỉ khi mặt trận phía Tây thất bại, cao tầng mới sử dụng thần của thần để cứu vãn tình thế, chính vì lẽ đó mà các phù thủy mới có cơ hội gặp gỡ thần của thần. Điều này có nghĩa là tin báo tình hình chiến sự trước đây của Roland cũng là thật, điều này cũng chứng tỏ sự chân thành của đối phương. Trừ khi Roland phát hiện ra sự tồn tại của thần từ một đội quân khác. Tuy nhiên khả năng này rất mỏng manh, nếu có những đội quân khác đồng ý hợp tác, hắn không cần tìm mình diễn vở kịch này. Nỗi đau trong lòng khiến Van Quy siết chặt nắm tay. Nhưng lý trí khiến nàng không thể tự lừa dối chính mình. Chân nàng như dẫm trên mép vực, trước mặt chỉ có một cây cầu độc mộc, cảm xúc mâu thuẫn gần như đã nuốt sống nàng. Ngay khi áp lực quá lớn sắp lấn át nàng, cảnh tượng ngày đó Phỉ Ngữ Hàn mắng mọi người chợt hiện ra trong đầu. Lúc đó, ở bên kia cánh cửa phòng họp, nàng nghe thấy lời phản bác kiên quyết của đối phương vô cùng rõ ràng. Lo sợ về tương lai tồi tệ mà từ bỏ tiến về phía trước không vì sự hèn nhát. Ngay cả khi thất bại, thì chúng ta cũng đã từng cố gắng hết sức. Dù thế nào, tiến lên sao? Van Kree nhìn Roland chằm chằm hồi lâu rồi nhắm mắt lại. Thứ ngươi thấy được là thần của thần. Nàng tiếp tục nói, đó là con ác chủ bài tộc đàn chuẩn bị để đi lên Sky. Sirim, đồng thời cũng là sự hấp thu và tái hiện truyền thừa của nền văn minh dưới lòng đất. Ngay từ hàng trăm năm trước, tộc của ta đã có ý định thoát khỏi sự hạn chế của sinh mệnh phù du. Cũng chính là thứ các ngươi gọi là Redmix. Giải pháp trực tiếp nhất là cho phép tháp bớt sinh ra Redmix di chuyển tự do, nhưng đó cũng là một trong những cách khó thực hiện nhất. Chỉ riêng việc di chuyển thân của ngọn tháp khổng lồ cũng đủ khó khăn, chưa kể đến mặt khoáng đá thần bên dưới tháp. Phải đến khi Max hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật ma lực của nền văn minh dưới lòng đất và đưa nó lên một tầm cao mới, kế hoạch lần này mới mở ra một tia sáng. Ta không biết những thực hiện cụ thể tạo ra những thay đổi ở đây phải thực hiện thế nào, nhưng bản chất của nó là biến tháp bớt thành một hạch tâm ma lực khổng lồ, đồng thời sử dụng nó để cải thiện năng lực trung tâm. Chỉ cần có đủ ma lực thì những hiện tượng quy mô lớn do nó gây ra không hề quá đáng khi so sánh với thần tích, vì vậy, vương mới đặt cho nó cái tên. Thần của thần. Van Kree bước ra một bước. Lần này đến lượt Roland ngạc nhiên. Sự im lặng trong thời gian dài của đối phương khiến hắn nghĩ rằng lần hỏi thăm này sẽ không thành công, không ngờ rằng Naima vừa mở miệng đã giải thích rất chi tiết về nguồn gốc của hòn đảo nổi, sự tương phản kiểu này khiếp hắn không kịp phản ứng trong thời gian ngắn. Biểu cảm đó của ngươi là sao? Van Kree trợn mắt tức giận nói, ta không phản bội tộc đàn, ta chỉ tán thành cách nhìn của Sithalik thôi. Cuộc chiến thần ý không thể đổi lấy sự tiếp tục của tộc đàn, nếu cứ tiếp diễn, sẽ chỉ trở thành con cờ của thần minh, vì thế. Dừng nó lại là điều đúng đắn. Đó rõ ràng là chủ trương của hắn mới đúng. Roland đưa tay ra sau sờ gáy theo bản năng, ngàn vạn năm trước thiên hình không thể liên kết ổn định với cõi tâm trí, sao mà biết được nhiều chi tiết như vậy. Nhưng dù kém nhạy bén đến đâu, hắn cũng biết lúc này nên làm theo lời đối phương. Đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng nghĩ rõ ràng điểm này. Hắn thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, cố gắng hết sức để giả bộ rộng lượng, đưa tay ra và nói, mặc dù bây giờ thần minh đã chú ý đến chúng ta, nhưng ta tin rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Van Kree không đáp lại cái bắt tay của hắn. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu. Cái gì? Nếu cuối cùng mọi chuyện đúng như lời thần sử nói, thì ngươi định xử lý mối quan hệ giữa tộc ta và loài người như thế nào? Biểu cảm của Naima vô cùng nghiêm túc, Roland nhận ra rằng câu trả lời của vấn đề này sẽ quyết định mọi thứ trong tương lai. Nàng có thể hỏi ra câu hỏi mấu chốt như vậy, đã chứng minh nàng thực sự bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khả năng hợp tác giữa hai bên và con đường tương lai chính xác cho tộc đàn. Thậm chí hắn còn có linh cảm mờ nhạt rằng nếu nàng không chấp nhận câu trả lời, nàng sẽ cưỡng chế rời khỏi thế giới trong mơ. Ngay cả khi phải dùng đến cái chết. Thành thật mà nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Sau một lúc trầm ngâm, Roland chậm rãi trả lời. Van Kree cau mày, lạnh lùng nói, vậy, lúc vừa bắt đầu ngươi cũng chỉ nói mà thôi, trong lòng không hề nghĩ đến chuyện ta sẽ hợp tác với ngươi. Không, nghĩ thì ta cũng từng nghĩ, nhưng vấn đề này quá phức tạp. Hắn cười khổ, câu trả lời này thật sự không đủ tiêu chuẩn, nhưng hắn không muốn bịa ra một lời nói dễ nghe đầu tiên. Đối phương cũng không phải là đồ ngốc, vẽ bánh cũng không phải là sở trường của mình, thay vì biến khéo thành vụng, không bằng nói ra sự thật theo những gì mình nghĩ trong lòng, cuộc chiến giữa loài người và ma quỷ đã kéo dài ngàn năm, mối hận này không phải thứ có thể tiêu tan trong một sớm một chiều, biến hiện thực thành cảnh tượng giống cảnh trong mơ là điều gần như không thể. Cách duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này là chia cắt hoàn toàn hai bên, để các ngươi vĩnh viễn rời xa thế giới nhân loại. Đi đâu? Đây là vấn đề sau này phải xem xét cụ thể, nhưng thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, ta đoán cuối cùng các ngươi vẫn sẽ có một nơi dung thân. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi hơi nóng trên ly cà phê tan biến, Van Kree mới phá vỡ sự im lặng. Nếu câu trả lời của ngươi vừa toàn diện vừa chu đáo thì nó có khả năng là một cái bẫy, nhưng bây giờ, bản thân ta cảm thấy ngươi thực sự có ý định làm điều đó. Chưa nghĩ ra phương án mới là đáp án đúng. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Naima thở dài, ta thừa nhận đó là một cây cầu độc mộc vắt ngang qua vực sâu, không thể đoán trước được dù ngươi đi lên hay xuống dưới, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ bé, ta cũng phải thử. Bởi vì, ta là người duy nhất có thể làm được điều này trong tộc đàn. Roland nhận thấy rằng khi nói ra những lời này, hai tay nàng siết chặt trong vô thức. rõ ràng trong lòng nàng cũng không kiên quyết như vậy. Nhưng hắn cũng biết đây không phải là một quyết định có thể tùy tiện đưa ra. Đối với hầu hết mọi người, rơi xuống vực thẳm là điều bình thường. Khi không thể thấy được kết quả, buông tha cho người bước đến trái lại đó mới là một loại giải thoát. Ngươi đừng quá đắc ý, Vàng Kỳ liếc hắn một cái, thần minh mưu tính về cuộc chiến thần ý tuyệt đối sẽ ngồi yên không để tâm đến hành động của ngươi, nếu như cả thế giới đều do nó tạo ra, ta cảm thấy ngươi không có nhiều phần thắng. Do đó, kết quả cuối cùng có khả năng là cả hai tộc đàn đều bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí không để lại dấu vết. Ta cũng nghĩ như vậy. Roland điềm nhiên nói, lại đưa tay sang phía đối phương một lần nữa, vậy nên chúng ta đều đang ở trên cùng một cây cầu độc mộc. Lần này, chúa tể ác mộng từ từ đưa cánh tay phải ra, và bắt tay với hắn. Vậy thì, nhanh đi giải quyết chuyện của thần thôi. Thấy đã đạt được thỏa thuận, Roland nhấc điện thoại lên, gọi thêm một cốc cà phê Penland Star cho nàng, rồi nói một cách vội vã, có cách nào để liên hệ với Hắc Rốt không? Để nó triệu hồi hòn đảo nổi này, hoặc đơn giản là để đệ nhất quân tiến vào chiếm đóng, cùng chúng ta phối hợp đi nơi không đáy cũng không tồi. Quá muộn rồi. Van Cri lắc đầu. Cái gì? Trước đó, ta muốn Hắc Rốt đi vào cảnh trong mơ, một là hy vọng dùng nó để thu thập thông tin tình báo bên ngoài, hay là tăng khả năng thuyết phục nó, nhưng không ngờ diễn biến tình hình lại tệ hơn suy nghĩ của ta. Nó tin vào đề nghị của Usopp, thần của thần có lẽ cũng là nó xin vương cử đến, tình hình phát triển đến tận đây về cơ bản là không thể thay đổi. Ý của ngươi là? Ngươi không cho rằng, chỉ dựa vào một mình chúa tể bầu trời là có thể có được lá bài chủ chốt của tộc đàn ư một khi thần của thần đã đến chiến tuyến phía Tây, việc khiến nó quay về là không thể nào, đừng nói là Hắc Rốt, ngay cả ta cũng không thuyết phục được vương và toàn bộ đội quân. Van Cri nói thẳng, hơn nữa, khi chúa tể bầu trời xin điều động thần của thần chắc chắn đã phải chịu áp lực không nhỏ, lúc này còn muốn lôi kéo nó, rất khó thành công. Nói một cách khác, đồng ý hợp tác là ý nguyện của cá nhân ta. Ít nhất là vào lúc này. Hiện tại, Roland nhạy bén nắm bắt được ẩn ý trong lời nói của đối phương, người vẫn còn cách khác để gây ảnh hưởng đến Hắc Rốt. Van Cri không phủ nhận, ta hiểu nó. Bảo nó đứng ra gánh chịu tất cả rủi ro, bất chấp mệnh lệnh của vương khi chưa biết trước tương lai là điều không thể, nhưng không khó để nhắc nhở nó tránh nguy hiểm. Nói chung, sự an toàn của bản thân luôn là điều nó quan tâm nhất. Khóe miệng Roland không khỏi giật giật, những lời này dịch ta, nói dễ nghe là cẩn thận, nói khó nghe thì đó là nhát gan. Ta sẽ viết một bức thư để bảo nó tách khỏi thần của thần. Đây cũng là chuyện duy nhất mà ta có thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể chuyển lời đến, 89 phần 10 là nó sẽ nghe theo. Nhưng chiến tranh sắp nổ ra là điều khó tránh khỏi, ngoài đánh bại thần của thần ra thì ngươi không còn con đường khác để đi. Van Cri nói từng chữ, chỉ có bắn rơi nó, Hắc Rốt mới nhận ra rằng con đường cuộc chiến thần ý là không thể thực hiện được. Khả năng ta thuyết phục được nó sẽ tăng lên không ít. Cho nên nó phải sống cho đến khi thần của thần rơi xuống, đó cũng là cơ sở cho việc hợp tác của chúng ta. Nàng chuyển ánh mắt, để Roland không thể quan sát được vẻ mặt của nàng. Nếu ngươi không thể làm được điểm này, thì hãy coi như ta chưa từng nói gì. Sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mộng, Roland lập tức gọi Tilly đến. Thông tin về hòn đảo nổi, ta đã biết cơ bản rồi. Nó là đồ tạo tác của ma quỷ, và được gọi là thần của thần. Tilly không khỏi giật mình, từ khi nàng mang thông tin đến lúc này mới được mấy tiếng, tin tình báo này rốt cuộc có được từ đâu. Tóm lại, ta có một vài con đường đặc thù. Roland đương nhiên hiểu được những nghi ngờ trong lòng đối phương, nhưng vì chúa tể ác mộng bị mắc kẹt trong thế giới trong mơ quá khó giải thích, vì thế hắn chọn cách trực tiếp bỏ qua, có thể sẽ có sự sai lệch trong thông tin, vì vậy, nó chỉ có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo, tình hình thực tế vẫn phải do các ngươi xác minh. Sau đó hắn kể lại một lượt chuyện về thần của thần từ đầu đến cuối. Vì thế, đó thực sự là một thành phố nổi trên không. Tilly kinh ngạc nói. Roland gật đầu, nhưng nó lớn hơn rất nhiều so với một thành thị. Dựa theo cách nói của Van Cri, việc kết hợp tháp bút nơi sinh ra Redmix với hạch tâm ma lực có thể tạo ra những hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Mặc dù nó không tham gia vào việc chế tạo thần của thần, nhưng cũng biết rõ toàn bộ kế hoạch. Vì để có được thông số cốt lõi ổn định, ma quỷ đã thực hiện nhiều thí nghiệm, trong đó thí nghiệm ở thành Tapni cách đây 100 năm gần như đã phá hủy toàn bộ thành phố. Ma lực cuồng bạo lập tức xé toạc lớp đất, các tòa nhà lần lượt mọc lên từ mặt đất, tan rã và vỡ tan trên trong quá trình bay lên, vô số liệt ma bị ném lên không trung rồi rơi xuống, biến thành một bãi thịt nát. Để phong tỏa tin tức, cuối cùng vương xếp nó vào loại tai nạn ma lực, tuy rằng tổn thất nặng nề nhưng kế hoạch không những không dừng lại mà còn tăng tốc. Ngoài việc cuộc chiến thần ý đang dần đến gần, thì việc ma quỷ phải khẩn cấp thoát khỏi những hạn chế của Redmix cũng là một nguyên nhân chính. Thảm họa ít nhất đã cho cao tầng thấy ăn kế hoạch này không phải không thể thực hiện được. Thần của thần là kết quả cuối cùng của bọn họ. Ma lực đi sâu vào lòng đất hàng nghìn mét, rồi bám chặt lấy đất đai với bán kính hàng chục km, đáp ứng được sự vững chắc của nền móng. Khi nhìn từ trên cao, nó là một mảnh đất lơ lửng, nhưng khi nhìn từ bên dưới, nó giống như một ngọn núi rộng ở trên và hẹp ở dưới, đứng ngược với đỉnh vòm trời. Bằng cách điều chỉnh ma lực của dụng cụ hạch tâm, thần của thần không chỉ có thể bay lên và xuống, mà còn có thể du hành trên bầu trời như một con tàu. Đúng bởi những đặc điểm này, cao tầng ma quỷ cũng coi đó là cách duy nhất để phản công lại Sky. Sirim. Một khi chiếm được lãnh thổ của loài người, bọn họ sẽ giành được một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc đó chắc chắn sẽ có thêm nhiều thần của thần bay lên trời cao, mang theo số lượng lớn mác demon trực tiếp vào Sky. Sirim. Thông tin này cũng khiến Roland nhận ra rằng không nên coi thường sự tiến bộ của đối phương trong 400 năm qua. Bọn họ đã bước trên một con đường hoàn toàn khác với loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ là bên chậm lại phía sau. Ma lực chắc chắn là một sức mạnh có tiềm năng to lớn, có thể thấy được từ trong kế hoạch thần của thần. Cho dù đó là xé nhỏ mặt đất, ném hàng nghìn tòa nhà lên không trung, hay nâng một mảnh đất lên trời, chuyển hóa thành năng lượng đều là mấy chữ vô cùng đáng ngạc nhiên. Giờ đây, các thí nghiệm của ma quỷ nghiêng về chủ nghĩa duy nghiệm, chẳng qua, sự thay đổi về lượng thường kéo theo sự thay đổi về chất, một khi những kinh nghiệm này chuyển thành hệ thống khoa học lý luận, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ đột ngột tăng mạnh. Điều này cũng đúng với loài người. Sau khi chiến tranh kết thúc, việc thành lập ngành học ma lực là một việc vô cùng cấp thiết. Ngay cả khi hắn không biết một chút gì về ma lực, ít nhất hắn cũng có thể hướng dẫn thế hệ tương lai nghiên cứu loại sức mạnh này. Đây cũng là bản chất của khoa học. Bất cứ thứ gì tồn tại đều là đối tượng quan sát của nó. Mặc dù không biết ngươi lấy tin tức từ đâu, nhưng nghe có vẻ chuyện này khá đáng tin. Tilly trầm ngâm nói, vậy ngươi đã nghĩ ra phương pháp đối phó với thần của thần chưa? Đầu tiên, thứ này hầu như không sợ bất kỳ hỏa lực nào, đệ nhất quân nên tập trung bảo toàn sinh lực của chính mình. Tiếp theo, Arya Nightgai là nhân tố quyết định trong trận chiến kế tiếp. Roland từ từ nói, không phải là không có phương pháp đối phó với nó, nhưng có thành không hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Đối mặt với một vùng đất di động, cho dù sử dụng ánh sáng mặt trời cũng chưa chắc đã được kết quả lý tưởng, điều này đã được chứng minh trong lịch sử từ lâu. Trong chiến dịch Krosorak, hai quả bom Plutinum có đương lượng khoảng 23.000 tấn đã lần lượt phát nổ trên không trung và dưới nước. Quả bom đầu tiên vẫn chưa thể đánh chìm một con tàu lớn cách tầm phát nổ hơn 300 mét, phạm vi thiệt hại của quả bom thứ hai chỉ khoảng 1.000 mét. Từ đó có thể thấy được, trước những mục tiêu lớn, sức công phá của vũ khí hạt nhân sẽ bị suy giảm rất nhiều. Hơn nữa, thần của thần còn lớn hơn tàu thuyền rất nhiều. Việc này giống như đem bom nguyên lý bắn phá ra bắn phá dãy núi tuyệt cảnh, ném 100 quả bom ước chừng chỉ đánh được một góc. Tất nhiên, đương lượng có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng điều không thể giải quyết được cũng là bởi vì đương lượng không đủ. Nhưng đối với công nghệ hiện có của thành Neverwin, quy mô 1.000.000 tấn e rằng đã là cực hạn. Vì vậy, ngoài việc sử dụng sức mạnh của ánh sáng mặt trời, hắn còn phải lập một kế hoạch khả thi để hoàn thành cuộc tấn công khiến cho người khác hiểu ra này. Trung tâm của thần chắc chắn là tòa tháp bút này. Căn cứ mô tả của Van Cree thì nó nằm ở trung tâm thành phố, để tiện cho việc tích lũy Redmix, những con liệt ma sẽ liên tục đào những hố sâu xung quanh tháp bút. Đây cũng là công việc chủ yếu suốt cả đời ma giả. Redmix nặng hơn không khí sẽ dần dần rơi xuống đáy, tụ lại thành hồ phù du, từng chút mở rộng thành hồ trong những năm dài tháng rộng tiếp theo. Điều này cũng khiến Roland nhớ đến thành phố ma quỷ hắn đã từng nhìn thấy trong mảnh vỡ ký ức. Vô số tháp cao được xây dựng dọc theo vách đá của hố sâu, và trong hố là Redmix như một chất rắn kết tinh. E rằng sau hàng nghìn năm tích tụ, độ sâu của hồ đã vô cùng kinh khủng, áp suất cực lớn khiến mật độ Redmix ở tầng dưới tăng mạnh, bị ép từ thể lỏng thành hình dạng tinh thể. Thành thị được cải tạo thành thần của thần cũng là một tòa thành cũ, tháp bút vẫn tồn tại dưới đáy hồ Redmix như trước, hiển nhiên là một bước đột phá. Thuyết phù du của Van Cree cũng xác minh các thí nghiệm và suy đoán từ trước đến nay của nhóm Lily. Về cơ bản Redmix là một bầy đàn vi sinh vật, rất nhỏ và khó bị phân hủy, khó nhìn thấy được dưới kính hiển vi độ phóng đại thấp, tập trung với nhau tạo nên trạng thái sương mù. Đồng thời, nó cũng có ma lực, sẽ gây ra phản ứng dữ dội đối với các sinh vật không phải do ma lực tạo thành. Đó là lý do tại sao Lily không thể thông qua năng lực để điều khiển Redmix. Redmix có nhiều đặc điểm của sinh vật, chẳng hạn như sợ lửa. Ở nhiệt độ cao, nó sẽ nhanh chóng chạy trốn, biểu hiện về mặt vĩ mô là tăng tốc độ phân giải. Khi nhiệt độ tăng đến một mức độ nhất định, nó sẽ bén lửa và cháy. Điều này không khác gì các sinh vật sống dựa vào carbon khác, điểm cháy từ 8 đến 900 độ đã là nổi bật. Điểm khác biệt duy nhất là nó cực nhỏ nên trong tình huống trộn lẫn với không khí, nó sẽ phát nổ. Ian đã từng trình diễn cảnh ngọn lửa đốt cháy khoảng trời thành phố Tux, vương đô Waffertech, và giờ điều hắn muốn là đốt cháy cả bầu trời. Việc đốt cháy phù du sẽ nhanh chóng làm giảm năng lượng và tiêu hao hết lượng oxy xung quanh, vì thế nhiệt độ ban đầu phải đủ nóng. Về lý thuyết, số lượng lớn bom đạn bốc cháy cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự, nhưng để vận chuyển hàng trăm thùng xăng lên thần của thần, hắn phải có một đội máy bay ném bom mới làm được. Và ánh sáng mặt trời, bất kể đương lượng là bao nhiêu thì nhiệt độ trung tâm của nó cũng không bị ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất cần phải giải quyết là làm thế nào vượt qua tuyến phòng thủ được canh giữ bởi một lượng lớn ma quỷ và khủng thú, đến được tháp bút và hoàn thành một cuộc ném bom chính xác. Có cách là được rồi. Vẻ mặt của Ti Ly dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù khả năng thành công đến đâu thì mọi người cũng sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện, hãy giao chuyện này cho chúng ta, anh trai. Ta sẽ mang tin tức tốt này về cho bộ chỉ huy. Cảm giác được tin tưởng hoàn toàn này khiến Roland cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn dừng một chút, thoáng bình tĩnh lại, cầm bút lông ngỗng lên viết trên tờ giấy trắng. Đúng rồi, ta còn có một thứ nữa cần mang đến cho Miss Edith Kang. Viết xong, hắn không để thư vào phong bì mà đưa thẳng cho Tilly. Tilly nhận lấy, nhìn thoáng qua thì không khỏi cau mày, bên trên viết. Chữ của ma quỷ. Roland điềm nhiên nói. Hết chương 1389. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.